Lưu vứt bỏ thần một đạo thần thức hiện lên. Lập tức có 10 vị cầm trong tay trên vũ thần khí, vận chuyển bành trướng thần nguyên tồn tại đáng sợ sôi nổi mà ra. Trong đó có 8 vị thần tướng. Mỗi người bọn họ thống lĩnh cái này một chi trăm vạn quân đoàn. Trăm vạn quân đoàn đều là thượng khung. Trong đó thậm chí có 10 vạn chi chúng, chính là thượng kiếp. Tổng cộng 800 vạn thượng khung đại quân. Là Thiên Mục thần triều Lưu vứt bỏ thần chi như vậy tự tin nguyên nhân. Đây cũng là thần triều chỗ đáng sợ. Nếu như là bình thường đế quốc tồn tại, nhìn thấy loại này cảnh tượng đáng sợ, có lẽ sẽ có một loại cảm giác không chân thật, sẽ có một loại cực đoan nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Đối với những cái kia đế quốc đại đế tồn tại tới nói, đế quốc đã vô cùng bao la. Đế quốc trưởng không tinh hà, thống lĩnh mấy chục vạn nước sinh linh. Đại đế một lời rơi xuống, liền có đế mãi không hết sinh linh mất diệt, vô số ngôi sao phá toái. Thế nhưng là, cùng thần triều so sánh, đây hết thể cái gọi là quyền hành, lộ ra vô cùng buồn cười. Tựa như cùng Bạch Khởi tại trước khi đại chiến, đã từng cười đối Kỳ Hạ, từ khi Thái Thương thực lực nảy lên, rất nhiều Thái Thương cường giả đi qua đạo tắc bốn cảnh về sau, mới rốt cuộc minh bạch, những cái kia thần triều cường giả tại sao lại cho rằng chỉ có thần triều mới là vô ngần man hoang chân chính sân khấu. Liên như cùng chúng ta trước đó châu nghĩ thầm như vậy. Thần triều phía dưới, cái gọi là đế quốc, hoàng triều, vương triều, cùng nhiều vô số kể quốc gia, kỳ thật vẹn vẹn bất quá chỉ là vô ý rất hoang thiên quy tắc, hoàn thiện quốc phúc thể hệ công cụ. Cho nên to như vậy vô cùng vô ngần man hoang, vẹn vẹn có hơn vạn tòa đế quốc. Hơn vạn tòa đế quốc thể lượng điệp ra bắt đầu, thậm chí không cách nào cùng thần triều nơi hẻo lánh chi địa đánh đồng. Loại này suy luận kết quả, kỳ thật cũng không có để Kỳ Hạ cùng Thái Thương các cường giả cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì thần triều triển lộ ra lực lượng, cũng không phải là đột ngột. Sớm tại hồi lâu trước đó, Kỳ Hạ cùng Thái Thương các cường giả liền đã nhận biết đến đế quốc cùng thần triều chênh lệch. Cho nên khi cái này 800 vạn thượng khung đại quân đã ngưng tụ chiến linh trận, hóa thành từng mảnh thiên khung. Trên bầu trời lại có một chỉ thiên mục cao cao nhìn xuống thiên địa thời điểm, Kỳ Hạ không có chút gì do dự. Hắn giơ lên trong tay Hiên Viên kiếm, hướng phía trào lên mà đến thượng khung quân đoàn một chỉ. Từng kiện Thái Thương Cựu Châu thần khí, đột nhiên từ Kỳ Hạ thân thể quanh mình hiện ra. Cựu Châu thần khí cao chiếu hư không. Khác biệt quốc phúc thần khí bắn ra lực lượng hoàn toàn khác biệt. Để Thái Thương đại quân có được chưa từng có lực lượng. Kỳ Hạ đỉnh đầu, lại có một vệt kim quang lấp lóe, hóa thành một quyển trục. Làm quyển trục mở ra. Từ quyển trục bên trong, mấy tôn đã lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc, chậm rãi đi ra. Bọn hắn ánh mắt thanh tịnh, cũng không chết lặng, thế nhưng là trên thân tỏa ra lực lượng, lại xông thẳng tới chân trời. Từ Cửu Lê Thiên bên trong, cũng có mấy đạo ánh mắt rọi sáng ra tới. Khoa phụ đỉnh thiên lập địa, một bước phóng ra. Hình Thiên cầm trong tay làm thích, hắn uy chấn động thiên địa. Mà Thái Thương thần nhân nhóm, cũng ngưng tụ toàn bộ lực lượng, thần nguyên càn quét. Giết. Giết ra một mảnh đường bằng phẳng. Bạch Khởi cầm trong tay trọng kiếm, nhẹ giọng đối sau lưng đại quân mở miệng. Chương 1064, Thái Thương lựa chọn đại trương. Bạch Khởi hắc giáp bên trên, sương mù màu máu lượn lờ. Theo những sương mù này dâng lên, 77 vạn hung tinh hung sĩ xuất hiện tại thân thể của hắn quanh mình. Những này hung tinh hung sĩ đều người mặc một thân đen nhánh áo giáp, thậm chí ngay cả con mắt đều bị áo giáp hoàn toàn bao trùm. Trên tay bọn họ cũng đều cầm đen nhánh chiến đao. Những này chiến đao, phẩm chất cũng không tính cao, bất quá vẹn vẹn chỉ là bán thần binh. Nhưng là khi bọn hắn cùng nhau vận chuyển chiến linh trận, huyền diệu mà nổ tung chiến linh trận, đền bù hết thể không đủ. Trung điệp sương mù không ngừng dâng lên. Bạch Khởi sau lưng, kia một mảnh đã bồi bạn hắn rất nhiều tuế nguyệt huyết hải đột nhiên thủy triều mãnh liệt. Sóng máu phóng lên tận trời, đem cái này 77 vạn hung tinh hung sĩ hoàn toàn bao phủ. Hung tinh hung sĩ nhưng cũng không có một người kinh hoàng. Bọn hắn ngưng tụ chiến linh trận, hiện vẽ ra một đạo mộ bia chiến văn. Cái này trên bia mộ chưa từng khắc dấu bất luận cái gì minh văn, nhưng là nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, lại không khỏi cảm thấy sợ hãi, e ngại mình hội trưởng ngủ tại mộ bia phía dưới. Kỳ Hạ giơ kiếm, Bạch Khởi hiệu lệnh, hơn 100 triệu Thái Thương nhân tộc quân tốt đều cùng nhau đứng trên thôn Tinh Thiên Long, cấu trúc chiến linh trận. Từng đầu thôn Tinh Thiên Long cũng trong nháy mắt này tăng thêm tốc độ. Từng viên phủ văn hiện ra, không gian bên trong liền có từng đầu thông đạo mở rộng. Thôn Tinh Thiên Long uốn lượn bệnh, bay vào trong đó. Nơi xa, Thiên Mục Thiên Khung quân đoàn cũng đã ầm vang đánh nát không gian, bay vào cái này nhất trọng không gian bên trong. Vùng không gian này cực kỳ rộng lớn, thậm chí có thật nhiều tinh hà xoay quanh. Lại có một vòng hàng tinh to lớn liệt nhật, treo thật cao. Phía dưới thì là một mảnh đại lục. Làm Thái Thương các cường giả xuyên toa không gian, tiến vào cái này một tòa thế giới. Lông mày lập tức hơi nhíu bắt đầu, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này một tòa thế giới bên trong lại có rất nhiều sinh linh, mà lại càng làm cho ở đây Thái Thương cường giả chấn nộ là chủ đạo cái này một tòa không biết phong bế bao lâu thế giới chủ tộc, lại là nhân tộc. Chắc không được mới Thiên Khung quân đoàn tốc độ chợt nhanh chợt chậm, bọn hắn là thăm dò đến cái này một tòa nhân tộc giới ngoại thiên, lại nhìn thấy Thái Thương cả nước xuất chiến, cho nên cố ý đem chúng ta dẫn đến nơi này. Cái này một tòa giới ngoại thiên lý, tối thiểu có hơn vạn ước nhân tộc, loại này quy mô nhân tộc giới ngoại thiên, tại bây giờ vô ngần man hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục Họa Thương Long, Dương Nhậm ánh mắt va chạm, mà Bạch Khởi sau lưng rất nhiều Thái Thương duệ sĩ, nhìn thấy phía dưới đại lục ở bên trên, kia rất nhiều hoạt bát nhân tộc sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, người cũng lâm vào ngơ ngác. Một khi ở chỗ này khai chiến, số lượng nhiều như thế nhân tộc sinh mệnh sẽ triệt để không còn. Thái Thương các tướng sĩ sớm đã biết đẳng cấp này chiến tranh đến tột cùng có cỡ nào lực tàn phá kinh khủng. Cho nên giờ này khắc này, trong lòng bọn họ nguyên bản anh dũng có đi không có về chiến ý, trong lúc đó cắt giảm rất nhiều. Mà nơi xa, tám cái thiên khung quân đoàn, tại thần vứt bỏ tám đại tướng dẫn đầu dưới, ầm vang xuất chiến. Trên bầu trời hiện ra vô cùng vô tận ba động. Lưu vứt bỏ thần không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, cũng không có cho Thái Thương các cường giả chớp mắt điều hành đại quân thời gian. Đáng sợ chiến trận lực lượng, ầm vang bộc phát. Tám đạo rộng lớn vô ngần phía trên vòng trời, đều có một viên thiên mục. Mỗi một khỏa thiên mục đều có trùng điệp quang mang chiếu rọi ra, quang mang bên trong là có thể đánh nát thế giới đại thần thông. Thần khí thiên khung cự thần trận. Tám cái trăm vạn cấp bậc thiên khung quân đoàn, toàn lực xuất thủ. Lại có hai vị thượng vũ cảnh thiên mục thiên tướng riêng phần mình cưỡi một đầu kinh khủng ma quái, bay thẳng mà tới. Phía sau bọn họ là rõ ràng đại đạo đường vân. Ngôi sao ở trong đó xoay tròn, thế giới ở trong đó vận chuyển, chính là đến vô số đạo giả đều ở trong đó sinh diệt. Mà một sát na này, Kỳ Hạ ngay tại túi đầu nhìn qua phía dưới kia to lớn lục địa. Trên lục địa mới, còn có một tòa hùng vĩ huyền không thành trì. Thành trì huyền không, chính giữa có mỹ lệ vạn phần cung điện, mà chủ điện trong vòng, từng vị nhân tộc đại thần chính bảo vệ cái này một vị đầu đội vương miện thiếu niên. Vị thiếu niên này sắc mặt trắng bệnh, đã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong mắt khó có thể tin, còn có thể thấy rõ ràng, không hề nghi ngờ, Thiên Mục cùng Thái Thương trận đại chiến này, đối với cái này một tòa bị tuyển dụng là chiến trường thế giới tới nói, chính là khó mà ngăn cản kiếp nạn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, làm Thái Thương cường giả cùng Thiên Mục cường giả va chạm một sát na kia, lơ lửng trong hư không kia một mảnh đại lục, trong đó số lượng to lớn nhân tộc sinh linh, cùng với các dị tộc, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mà phía dưới vị kia đầu đội vương miện, mặt như thiếu niên quân vương, ước chừng cũng đã nhận thức được điểm này. Hắn biểu lộ không kịp biến hóa, thế nhưng là trong ánh mắt tuyệt vọng, đã có thể thấy rõ ràng, một vị thượng kiếp quân vương. Nhưng là hắn đã cảm giác được, trận này còn chưa từng va chạm chiến tranh, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cho dù là vĩnh hằng thiên thai, đều không thể cùng trận chiến tranh này tạo thành phá hư đánh đồng. Thái Thương các cường giả, trong lòng thần niệm chớp động. Trong thân thể thần tàng cũng đã bắt đầu vận chuyển. Lục Họa Thiên Quan, Huyết Hải dị tượng, Lôi Đình cung huyết, đã hoàn toàn hóa thành thực thể vân hà thú. Như thế các loại cường hành thủ đoạn, đã vận sức chờ phát động. Thế nhưng là trong lòng bọn họ vẫn có lo lắng. Một khi thần thông va chạm, cái này một tòa nhân tộc giới ngoại thiên liền do này băng diệt. Đại chiến chưa lên, lại nhân diệt đồng tộc. Lưu Vứt Bỏ Thần, đây là san bằng nhân tộc sĩ khí thủ đoạn. Bọn hắn nhao nhao nhìn ra Lưu Vứt Bỏ Thần ý muốn như nào là. Nơi xa tế đàn cổ xưa trên gắt gao nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ Lưu Vứt Bỏ Thần. Sau lưng vô danh thi thể, cũng bắt đầu lấp lóe hồng quang, ấp ủ từng tầng tĩnh mịch đại đạo. Ta từng đản sinh tại nhân diệt. Lưu Vứt Bỏ Thần thân ảnh gầy gò bước ra một bước. Âm lãnh hàn quang tràn ngập thiên địa. Không gian vặn mèo, phù hiệu màu bạc lấp lánh. Vị này thượng vũ đạo cảnh tồn tại một khi xuất thủ, chính là toàn lực. Thái Thương lấy như thế lực lượng nên kích thiên mục, tất nhiên có hắn nội tình. Như vậy ta Thiên Khung quân đoàn, cùng 10 vị thượng vũ cảnh tồn tại, liền đem nơi đây Thái Thương biểu tượng hoàn toàn ma diệt. Hắn nội tình, tự nhiên mà vậy cũng liền hiện hiện. Giờ khắc này, đại chiến đã bộc phát. Lưu Vứt Bỏ Thần vừa ra tay, chính là nhắm vào Thái Thương. Lại có thần vứt bỏ 8 đại tướng, cùng thần nhân song thiên tướng, tổng cộng 10 vị thượng vũ cảnh cường giả sát khí đang tiêu. Trên 100 vị đạo tắc đại tướng, trở thành từng tòa thiên khung chiến linh trận hải tâm. Bọn hắn mi tâm thiên mục thần quang vẩy xuống, chính là từng đạo đạo tắc đại thần thông. Bạch Khởi lúc này, thần thức lướt qua cách đó không xa Kỳ Hạ. Sau đó không có chút gì do dự, công kích. Bạch Khởi làm Thái Thương thượng tướng quân, tại đứng trước như thế lựa chọn thời điểm, không có chút gì do dự, hạ lệnh công kích. Bởi vì hắn biết, nếu như ở buổi tối trước mắt thời gian, như vậy nơi đây Thái Thương duệ sĩ sẽ bởi vì phía dưới trên lục địa nhân tộc sinh linh mà tổn thất nặng nề. Kết quả sau cùng là được. Thái Thương có khả năng ở đây chiến bên trong suy tàn. Một phương thế giới này nhân tộc cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Dưới tình huống như vậy, Bạch Khởi biết nên lựa chọn như thế nào. Lại thêm, hắn mới kia một đạo thần thức lướt qua Kỳ Hạ khuôn mặt. Hắn rõ ràng xem đến Kỳ Hạ trên mặt ung dung biểu lộ, cho nên liền không chút do dự hạ lệnh công kích. Rất nhiều cổ lão tồn tại ánh mắt đều đã rơi vào vùng thế giới này. Bọn hắn cũng muốn xem một chút, cái này một vị tự khoe là nhân tộc chính thống Thái Thương đại đế quân, đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Là không chút do dự, không chút nào thương hại, không chậm trễ chút nào cuốn vào đại chiến, đưa cái này hơn vạn ước sinh linh chết sống tại không để ý. Vẫn là sẽ dốc hết nội tình, nghĩ cách cứu viện cái này vạn ước nhân tộc sinh linh. Cũng có mấy vị các đại thần triều thượng vũ đạo cảnh tồn tại, lưu chuyển hóa thân mà tới. Bọn hắn đứng tại không gian khe hở bên trong, nhìn chăm chú lên trận đại chiến này. Lưu Vứt Bỏ Thần nhu đồ, đối với Thái Thương mà nói xác thực 10 phần khó giải quyết. Nếu như Kỳ Hạ vô tình, như vậy dưới trướng hắn đến các tướng sĩ cho dù sẽ lý giải hắn, trong lòng cũng sẽ lưu lại vẻ lo lắng, sau trận chiến này, vô luận kết quả như thế nào, Thiên Mục thần triều nhất định cũng sẽ trắng trợn tiên dương. Để Thái Thương lựa chọn, bị vô ngần man hoang vô số nhân tộc biết được. Dù là vô ngần man hoang bên trong đa số đều là ti tiện nhỏ yếu nhân tộc, nhưng lại có thể làm cho Thái Thương nội bộ lục đục. Những này thượng vũ đạo cảnh các cường giả, khơi thông với nhau. Thần thức lại hoàn toàn bao phủ phương xa chiến trường. Một sát na, Lưu Vứt Bỏ Thần đã xuyên qua không gian mà tới. Dưới chân hắn tế đàn trở nên vô cùng to lớn. Từng đợt trùng thiên quang mang, biến thành từng cô hóa thân, vô cùng tương đại. Hôm nay, vô luận Thái Thương có cơ nào nội tình, đều không thể tiếp tục tồn tục xuống dưới. Cái này không chỉ có là Lưu Vứt Bỏ ý chí của thần, cũng là Thiên Mục thần triều ý chí. 10 vị thượng vũ cảnh cường giả, Thái Thương căn bản là không có cách đến. Mà lại, còn có thân là thượng vũ đạo cảnh Lưu Vực Bỏ Thần, cùng trong tay hắn kia một kiện trên vũ đạo khí. Như thế cường hãn tuyệt luân lực lượng, Thiên Mục đặt quyết tâm. Đến từ Cổ Ngô thần triều vị kia người mặc áo giáp màu đỏ, mái tóc dài màu đỏ không ngừng bay múa thượng vũ đạo cảnh tồn tại, thần thức ngay tại lưu chuyển. Ngay sau đó, tất cả tồn tại đều nhìn thấy một màn kinh người. Chỉ thấy một phương này đại thế giới trên không, bỗng nhiên có một quả ngôi sao cao cao lơ lửng. Những ngôi sao này vô cùng to lớn, tựa hồ còn bị một loại nào đó cực kỳ đạo diệu thiên mạc che lấp, không cách nào xem rõ ngọn ngành. Thế nhưng là không thể nghi ngờ là, làm cái này từng quả ngôi sao xuất hiện ở trên bầu trời, rộng lớn không gian bỗng nhiên bị khóa chết. Sau đó, cực kỳ thần bí ngôi sao phía trên lưu chuyển ra từng đạo vĩnh hằng khí tức, không cách nào hình dung loại khí tức này huyền diệu. Mông lung trên bầu trời, mơ hồ có thể thấy được ngôi sao bên trên còn có từng đạo thân thể hình ảnh. Những này thân ảnh phi thường mơ hồ, mông lung. Cho dù là những cái kia cổ lão tồn tại, cũng căn bản là không có cách nhìn thấu những này thân ảnh có chân thực lực lượng. Dưới tình huống như vậy, biến cố phát sinh. Từng viên ngôi sao to lớn trong chốc lát lẫn nhau tương liên. Sau đó, hóa thành một mảnh rộng lớn tinh màn. 365 quả thần bí ngôi sao. Những ngôi sao này đến từ nơi nào? Lại là cái gì bảo vật? Hẳn là một kiện phòng ngự chí bảo. Thái Thương vậy mà có được dạng này thần khí. Kỳ Hạ quả nhiên quá mức tuổi trẻ, cũng quá mức tại nhân tử. Cái này 365 ngôi sao thấu lộ ra ngoài màn sân khấu, bao phủ phía dưới lục địa. Cho nên hắn là muốn bảo toàn phía kia khắp mặt đất nhỏ yếu nhân tộc. Sao mà ngu xuẩn, bảo vật như vậy, đầy đủ quyết định chiến cuộc, nhưng lại bị dễ dàng như thế sử dụng. Vẹn vẹn một cái mắt, rất nhiều thần bí cường giả ý niệm lưu chuyển. Nhưng là bọn hắn cũng tại qua trong giây lát liền kịp phản ứng. Thái Thương dễ dàng như thế sử dụng loại này đáng sợ bảo vật. Vậy có lẽ mang ý nghĩa, Thái Thương đối với trận đại chiến này có lòng tin tất thắng. Loại này tâm niệm vừa mới sinh ra, 365 ngôi sao vẩy xuống quan mang, lấy một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng, hoàn toàn bao phủ to lớn lục địa. Thậm chí ngay cả trên lục địa mới tinh hà, cùng to lớn liệt nhật cũng không từng rơi xuống. Vẹn vẹn khó mà cân nhắc trước mắt, gánh chịu vạn ức nhân tộc sinh linh to lớn lục địa, liền bắt đầu cấp tốc di động. Di động đồng thời, Thiên Mục Thiên Khung quân đoàn thượng vũ cảnh tồn tại rốt cục phát hiện, khi từng đạo mê vụ tiêu tán, không gian thật lớn khẽ hở, đã xuất hiện ở Thái Thương các cường giả sau lưng. Kia rộng lớn lục địa, bay vào vết nứt không gian, tiến tới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ giống như từ vừa mới bắt đầu, liền đã nhìn thấu cái này một vùng không gian kia là nhân tộc giới ngoại thiên. Hắn cử động lần này cũng không phải là cuống quýt bên trong đột nhiên làm ra lựa chọn, mà là sớm đã có nảy kế hoạch. Nhìn, hai đại quân đoàn đã va chạm. Những cái kia quyển trục bên trong bay ra kim quang bên trong, là hợp đồng tồn tại. Vì sao ba đạo như vậy, kinh khủng như vậy? Tựa như cùng những cường giả này lời nói, Thiên Mục thần triều Thiên Khung quân đoàn đã cùng Thái Thương các cường giả va chạm. Lưu Vứt Bỏ Thần bay múa ở trên bầu trời, cường hành vô cùng lực lượng, tùy ý bay lên. Sau lưng của hắn thi thể không ngừng hát ra từng đạo ca dao, phảng phất là tại kể ra Lưu Vứt Bỏ Thần cuộc đời, cũng giống như chỉ là tại kể ra cỗ thi thể này chưa từng trước khi chết sự tình dấu vết. Mà cùng này tương ứng, không gian không ngừng bạo động, tầng tầng tầng sâu hư không cũng bắt đầu tái diệt. Lưu Vứt Bỏ Thần đã từ tế đàn trên đi xuống, chỉ thấy hắn nô ra bàn tay, liền đem kia to lớn tế đàn nắm trong tay. Tế đàn trên mơ hồ có thể nhìn thấy từng tôn lịch sử đã không thể khảo chứng thần linh hình ảnh. Tay hắn nắm như thế cho bảo, ánh mắt nhìn chăm chú Kỳ Hạ, sau đó nhô ra một ngón tay. Trên ngón tay thần nguyên phun trào, biến thành một đạo đáng sợ xạ tuyến. Đạo này xạ tuyến, vẹn vẹn trong chốc lát, liền đã như là mặt trời chói chang trắng kiện, như là thần hỏa đồng dạng nóng bỏng. Như thế tình trạng phía dưới, Kỳ Hạ lại sừng sững bất động. Tay hắn nắm hiên viên kiếm, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Một tôn thượng vũ đạo cảnh tồn tại hướng hắn xuất thủ, không thể làm cho sinh lòng sợ hãi. Bởi vì hắn là Thái Thương vương giả, bởi vì dưới trướng hắn có vô số cường giả. Ầm ầm, một trận kinh khủng tiếng sấm nổ âm truyền đến. Một tòa vĩ nạn lôi đỉnh cung khuyết xuất hiện ở trên bầu trời. Lôi đỉnh cung khuyết mở rộng, hóa thành một mảnh lôi đỉnh thần hải. Thần hải sôi trào, trong chốc lát hoàn toàn chìm Lưu Vứt Bỏ Thần thân thể. Lại có hình thiên cầm trong tay làm thích, bá khí tuyệt luân khí phách, muốn đem cả tòa bầu trời đều là tung. Trong tay hắn cự phủ phế hạ, hung lục minh văn biến thành tráng kiện khe rãnh, thôn vệ hết thảy. Lại có khoa phụ đỉnh thiên lập địa thân ảnh cơ bắp cầu lên, một thân khí huyết phản phất là vô số liệt nhật bị bỏng. Khi hắn nắm chặt hữu quyền, hướng về phương xa không đi, kia nguyên bản lôi đỉnh thần hải liền cuốn lên ngập trời gợn sóng, lộ ra Lưu Vứt Bỏ Thần thân ảnh. Một quyền này hung hăng đánh vào Lưu Vứt Bỏ Thần trên người, nguyên bản trong mắt tràn đầy hung lục chi sắc Lưu Vứt Bỏ Thần liền đã bị khoa phụ cái này đáng sợ một quyền đánh bay. Nguyên bản sắp mãnh liệt bắn mà ra xạ tuyến cũng quy về yên tĩnh, nhưng mà đó cũng không phải Thái Thương toàn bộ thế công. Chỉ thấy Cửu Phượng cầm trong tay một cây Phượng Hoàng trường thương, ầm vang giáng lâm. Cổ lão, thần bí, nặng nề lực lượng, bởi vậy tràn ngập mà đến. Chương 1065, Thái Thương thượng vũ cảnh cường giả đại trương. Hướng phía Kỳ Hạ hoanh kích mà đến Lưu Khí Thần, bị Thái Thương mấy vị cường giả trí cao cùng nhau vây nốt, tiến tới đánh lui. Khoa phụ xuất thủ, giống như là từ trên bầu trời có một treo huyết khí ngân hà chút xuống, đỏ lập lòe, chiếu rọi cửu thiên. Hắn chân thân liền như là một tòa có thể nấu luyện trụ vũ lò luyện. Khi hắn đấm ra một quyền, đập nát cả phiến thiên địa, mênh mông bát ngát, phương viên mấy chục vạn dặm không gian vì đó sụp đổ. Lưu khí thần chân thân cường đại dường nào, có thể gánh vác thần hoàng chân thân. Thế nhưng là, khi hắn đối mặt khoa phụ cái này ẩn chứa mênh mông thần có thể một quyền, lại vẫn bay ngược mà ra. Ven đường, rộng lớn trụ vũ bị thân thể của hắn mang ra một đạo khe rãnh. Khe rãnh bên trong tràn đầy tầng tầng hỏa diễm lấp loé. Làm thần Tiêu Ngọc Thanh phủ ba vị Lôi Đình đại đế cùng nhau xuất thủ, làm khoa phụ cùng Hình Thiên cùng nhau xuất thủ trấn áp. Cho dù là thượng vũ đạo cảnh lưu khí thần, tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, đều bị mãnh liệt đại đạo năng lượng hoàn toàn bao phủ. Chín cái phượng hoàng bay múa mà tới. Vô hình ở giữa, có một cỗ mênh mông mà xa xăm thần bí đại đạo lưu chuyển mà ra. Mang theo phượng hoàng tiếng kêu to, cũng mang theo chân long tiếng gầm gừ, chấn động chư thiên tinh hà. Phượng hoàng thần thương tựa hồ muốn đâm thủng trụ vũ. Vang dội cổ kim lực lượng, mang theo trận trận đại đạo âm thanh, vạch phá bầu trời. Xông vào kia một mảnh Lôi Đình thần hải bên trong. Oeng. Cửu Phượng Phượng Hoàng thần thương, vị cách không biết sao mà cao xa. Đáng sợ trên thân súng lượn lờ lấy hỗn độn khí tức, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy. Tóc của nàng đã hóa thành một mảnh màu đỏ sậm. Hung lục sát phạt khí tức, có thể kinh động cổ kim, dung chuyển thương thiên. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ. Bay múa ở trên bầu trời lưu khí thần, đối mặt cái này đáng sợ một phát súng, trên mặt hung lục khuôn mặt lại không có thay đổi chút nào. Phía sau hắn gần như đã khô cạn thần hoàng thi thể, nhẹ giọng nhỉ non từng đợt phân tích đại đạo ca dao. Cùng lúc đó, từ câu này thần hoàng trên thi thể, có dòng máu màu bạc lưu chuyển ra tới. Mười phân sáng chói, hết sức lóa mắt. Nhật nguyệt tinh thần đều có nguyên nhân là cái này dòng máu màu bạc mà rung động. Thiên địa mênh mông ở giữa, dòng máu màu bạc biến thành một đầu ngân sắc trường hà. Trường hà lưu động, hướng chạy bầu trời. Trong đó phù văn dày đặc, lít nha lít nhít, giống như là trụ vũ bên trong chư thiên tinh thần, lưu chuyển lên vô thượng vĩ lực. Ầm. Một tiếng tiếng vang nặng nề về sau, Cửu Phượng Phượng Hoàng thần thương các loại đầu này ngân sắc trường hà va chạm. Trời và đất gần như đồng thời sụp đổ. Không gian đổ sụp, phóng xuất ra hơn trăm vạn giảm mới tinh không vực. Sụp đổ quang mang cùng ngân sắc trường hà, liền đại biểu lấy vô ngần man hoang gần như cường thịnh nhất lực lượng. Lưu khí thần không hổ là thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Tại vội vàng ở giữa, đối mặt thái thương sáu vị thượng vũ cảnh đáng sợ trí cường giả công lấy, lại vẫn thong dong vô cùng. Sau lưng từng mảnh thần tàng hiện ra, ngăn chặn hắn bay ngược thân thể. Chỉ thấy lưu khí thần đem trong tay viễn cổ tế đàn nhẹ nhàng ném đi. Cái này cổ lão tế đàn lập tức phóng đại, hóa thành một vùng ngân hà đồng dạng lớn nhỏ. Đồng thời, tổ tông cổ lão mà thần bí, có lẽ đã sớm vẫn lạc tiên thiên thần linh hư ảnh, hiện lên ở tế đàn bên trên. Thế là nháy mắt sau đó, cái này viễn cổ tế đàn liền đã hóa thành một tòa vô thượng sát trận, Cửu Tiên Tuyệt Trận. Bốn cái đồng dạng cổ lão văn tự hiện lên ở tế đàn phía trên. Lưu khí thần một bước đi ra, bay vào Cửu Tiên Tuyệt Trận. Hắn đứng tại chín vị tiên thiên thần linh trung ương. Sau lưng thần thi không ngừng tại thai của hắn bờ nói đại đạo chí lý, mà giờ khắc này, lưu khí thần giống như là đứng cuối trời vô thượng thần minh. Hắn xa xa nhìn chăm chú Kỳ Hạ, cũng xa xa nhìn chăm chú lên mấy vị kia thái thương chí cường giả. Nhập ta trong trận, Cửu Tiên Tuyệt Trận liền như là một đạo quang mang, bắn thẳng đến mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Nếu như không có cường giả tiến đến chặn đường, như vậy chỉ sợ vẹn vẹn chớp mắt thời gian, Cửu Tiên Tuyệt Trận liền sẽ hoàn toàn bao phủ Kỳ Hạ. Đáng sợ sát trận lực lượng cùng trong đó lưu khí thần, liền sẽ cùng Kỳ Hạ chính diện va chạm. Lấy Kỳ Hạ bây giờ lực lượng, căn bản là không cách nào ngăn cản lưu khí thần thượng vũ đạo cảnh đại thần thông. Nhưng mà Kỳ Hạ như cũ sừng sững bất động. Ánh mắt của hắn thậm chí chưa từng rơi vào biến thành sát trận tế đàn bên trên, mà là xa xa nhìn chăm chú lên đã va chạm hai phe đại quân. Hai phe quân tốt đã bắt đầu va chạm. Mà thái thương mấy vị trí cường giả ánh mắt lấp loé ở giữa, cũng đã dứt khoát kiên quyết đến đánh nát không gian, chặn đường tại Kỳ Hạ trước người. Đồng thời đi vào kia một đạo Cửu Tiên Tuyệt Trận. Ba vị cổ lão Lôi Đình đại đế, riêng phần mình hiển hóa dị tượng. Lục Ba Thiên Chủ Đế quân mi tâm thâm thúy Lôi Đình vòng xoáy, đang không ngừng lưu chuyển. Thân ảnh mơ hồ Lục Thiên Động Nguyên đại đế, hiển hóa ra lục trọng Lôi Đình thiên cung. Lại có Tử Vi Thái Ất đại đế, một tòa Tử Vi thiên cung, liên đối lấy trùng điệp tử khí, đánh vào Cửu Tuyệt sát trận. Lại có Hình Thiên, Khoa Phụ, hai tôn Cửu Lê Thiên Chí cường giả, thôi phát ra vô thượng lực lượng, mở ra một đầu đáng sợ không gian thông đạo, diễn hóa thiên địa. Bọn hắn đứng tại không gian thông đạo bên trong, liên đối biến hóa ra thiên địa, hung hăng đập vào Cửu Tiên Tuyệt Trận bên trong. Thái Thương năm vị trí cường giả cơ hồ là trong cùng một lúc tiến vào Cửu Tiên Tuyệt Trận. Trên người bọn họ tràn ngập ra khí phách, như là có thể khai thiên tích địa, tựa hồ có thể máu nhuộm thiên hà. Mỗi một vị tồn tại giáng lâm ở trong thiên địa, đây đều là một đạo đại kiếp. Mà bây giờ lưu khí thần đối mặt chính là cái này năm đạo đại kiếp nạn. Thái Thương cùng Hắc Ám Thiên Khung thực lực quả nhiên có chỗ kỳ quặc. Tại Thái Thương nghĩ cách cứu viện sư ai thần tướng thời điểm, Thái Thương thực lực đã so trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, thế nhưng lại vẫn cũng chỉ có vị kia thần nữ một vị thượng vũ cảnh. Nhưng là tuế nguyệt bất quá trôi qua mấy trăm năm thời gian, Thái Thương cùng Cửu Lê Thiên vậy mà nhiều năm vị thượng vũ cảnh, loại thực lực này tinh tiến tốc độ, cho dù là bình thường đế quốc thu hoạch được thần triều quốc phúc lực lượng cũng vô pháp với tới. Thái Thương đến tột cùng ẩn chứa như thế nào bí mật? Rất nhiều cổ lão tồn tại cùng lâm vào suy tư, quan sát trận chiến này thượng vũ đạo cảnh tồn tại, thậm chí biến sắc. Nguyên bản ta coi là thiên mục thần triều vận dụng đều có bất phàm như thế thiên khung quân đoàn, quá mức huy động nhân lực. Như thế nhìn đến, thiên mục thần triều cũng đã nhận ra Thái Thương kỳ lạ, bọn hắn đã không nguyện ý cho Thái Thương bất cứ cơ hội nào. Trong hư không, một đạo khí tức lưu chuyển. Cổ Ngô thần triều cựu tương viện hóa thân, giáng lâm ở phương xa thiên khung phía trên. Hắn chỗ rơi chỗ, chính là mấy vị vô ngần man hoang thượng vũ đạo cảnh cường giả quan chiến chỗ. Chỗ này không gian bên trong, giờ phút này ngoại trừ Cổ Ngô thần triều cựu tương viện bên ngoài, còn có Cổ Ngô thần triều Xích Đồng thần tướng, cùng Trầm Huyền thần triều bảy vực sâu yêu thần. Mấy vị thượng vũ đạo cảnh hạ xuống hóa thân quan chiến. Xích Đồng thần tướng khôi giáp màu đỏ sẫm bên trên, hiện đầy thần bí đường vân. Con ngươi của nàng bên trong, vậy mà lờ mờ có thể nhìn thấy một gốc to lớn cây ngô đồng cái bóng. Thanh lệ khuôn mặt bên trên, nhiều hơn mấy phần tán động. Lần trước Thần Huyền Đăng Thiên Thần Quang muốn băng diệt Thái Thương thời điểm, Thái Thương còn có một vị sắc mặt trắng bệnh quỷ dị cường giả thanh niên. Như vậy vừa đến, tay kia cầm thần thương Cửu Phượng, cùng cái kia quỷ dị tái nhợt thanh niên, chỉ sợ cũng muốn nên chiến thiên mục cái khác thượng vũ cảnh cường giả. Như thế nhìn đến, Thái Thương vẫn có một chút hy vọng sống. Bảy vực sâu yêu thần cũng không từng hóa thành thân hình. Hắn hóa thân huyễn hóa hắn chân thân hình dạng, chính là một con lớn bảy viên đầu lâu, mỗi một cái đầu lâu đều là vực sâu hắc ám kỳ dị yêu tộc. Trong thâm nguyên, treo mặt trời chói chang màu đen, chính là ánh mắt của hắn. Liệt nhật lấp loé quang mang, rơi vào xa xa trên chiến trường, mở miệng nói ra, kể từ đó, lại thêm ám khung cự thần cùng không cổ liệt, Thái Thương liền có 9 vị thượng vũ cảnh cường giả. Số lượng này, rõ ràng để ở đây mấy vị khác thượng vũ đạo cảnh cường giả có chút ngơ ngác. Xích Đồng trong mắt cây ngô đồng cái bóng phát ra quang mang. Nàng có chút chần chờ nói, Thái Thương bây giờ bất quá là một tòa đế quốc, cũng đã có thể có được 9 vị thượng vũ cảnh cường giả. Nếu như không ngoài sở liệu, Thái Sơ đại đế quân có chiến lực, cũng tuyệt đối vững vàng đứng ở thượng vũ cảnh. Cái này khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Bảy vực sâu yêu thần thanh âm nhất trọng, tựa như cùng đập không ngừng sóng lớn, cho dù Thái Thương có 10 vị thượng vũ cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào ở đây chiến bên trong đắc thắng. Bởi vì trong đó 5 vị thượng vũ cảnh đã đi vào cựu tiên tuyệt trận. Còn thừa 4 vị thượng vũ cảnh, lại làm sao có thể chống lại Thiên Mục thần vứt bỏ 8 đại tướng, cùng thiên nhân song thiên tướng? Cựu Tương Viễn cùng Xích Đồng thần tướng còn chưa từng mở miệng. Nhất trọng thế giới giáng lâm, thế giới trung ương, chiếm cứ một cái to lớn mặt người yêu nhện. Cái này nhân diện chi chu lộ ra dữ tợn đáng sợ, trầm mặc ở giữa, thần thức đã lưu chuyển mà tới. Thái Thương, nhất định phải có 2 vị trở lên thượng vũ đạo cảnh xuất thủ tương trợ Thái Thương đại quân. Nếu không Thiên Mục Thiên Khung quân đoàn sợ rằng sẽ dễ như trở bàn tay nhân diệt nơi đây hơn 100 triệu Thái Thương duệ sĩ. Cho nên, Thái Thương giờ phút này, chân chính có thể vận dụng thượng vũ cảnh cường giả, cũng liền chỉ còn lại 2 tôn. Mà lại, Thiên Mục thần triều như là đã quyết tâm muốn triệt để nhân diện Thái Thương, tất nhiên còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Mặt người yêu nhện rõ ràng cũng là một vị thượng vũ đạo cảnh cường giả. Đám người nghe được lời của nàng, cũng đều lưu truyền thần thức để bày tỏ tán đồng. Sự thật cũng xác thực như thế. Thiên Mục thần triều Thiên Khung quân đoàn, thực lực không biết sao mà cường thịnh. Thái Thương tinh nhuệ, căn bản là không cách nào chống lại. Ngay tại các vị thượng vũ đạo cảnh cường giả suy đoán thời điểm, bọn hắn lại nhìn thấy, nguyên bản lơ lửng ở trên bầu trời Cửu Phượng, vậy mà cũng bước ra một bước, đi vào Cửu Tiên tuyệt trận. Thế là, Thái Thương 6 vị trí cường giả vậy mà cùng nhau đi vào Cửu Tiên tuyệt trận, nên chiến lưu khí thần. Mấy vị thượng vũ đạo cảnh cường giả nhau nhau như mày. Cho nên Thái Thương là muốn ngưng tụ tất cả lực lượng, đi đầu đánh bại lưu khí thần. Bất quá xác thực có khả năng như vậy, bởi vì Thái Thương cùng Cửu Lê Thiên cái này mấy tôn thượng vũ cảnh, thực lực cường hãn tuyệt luân. Bình thường thượng vũ cảnh, căn bản là không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng. Nhất là vị nào Cửu Phượng, trường thương cùng trên người quanh quần lực lượng, cơ hồ có thể xưng mênh mông vô cương. Thái Thương như thế nội tình xác thực làm cho người kinh hãi. Nhưng là bọn hắn muốn đánh bại lưu khí thần cũng không hề dễ dàng. Lưu khí thần gánh vác thần thi, tay cầm thượng vũ đạo cảnh tế đàn cổ xưa. Dù là hắn không cách nào chấn áp cái này 6 vị Thái Thương đáng sợ cường giả, nhưng là muốn bất bại, lại cũng không khó khăn. Cho nên, chẳng lẽ cái này hơn 100 triệu Thái Thương duệ sĩ bị trở thành con rơi? Để mà kéo dài lúc, Trầm Huyền thần triều bảy vực sâu yêu thần lời nói chưa rơi, kỳ hạ thân thể trước đó, kia mấy đạo kim sắc quyển trục bắn ra quan mang, lại đột nhiên hóa thành từng mảnh ngân hà. Ngân hà bành trướng có vào, biến thành 3 đạo thân ảnh. Trong chớp nhoáng này, vô luận là Cổ Ngô thần triều Cửu Tương Viễn, Xích Đồng thần tướng, vẫn là Trầm Huyền thần triều bảy vực sâu yêu thần, người thần bí mật yêu nhện, đều lâm vào trầm mặc. Bởi vì trong nháy mắt này, bọn hắn rõ ràng cảm thấy những này thân ảnh, đến tột cùng là đâu mấy vị tồn tại. Ban sơ hai đạo, bọn hắn cũng không lạ lắm. Bởi vì Thái Thương lúc trước đại chiến bên trong, đã hiển lộ bọn hắn tồn tại. Ám khung cự thần cùng không cổ liệt. Cựu Tương Viễn ngữ khí yếu ớt ánh mắt lại gắt gao khóa lại đạo thứ 3 thân ảnh bên trên. Kia là trước đó vẫn lạc tại tái nhận thanh niên trong tay. Vũ Huyên tinh quân. Tựa như cùng có một vùng ngân hà, tại bọn hắn náo vực bạo tạc. Không chỉ có là mấy vị này thượng vũ đạo cảnh cường giả, liền ngay cả quan chiến trụ bất hủ cảnh tồn tại cũng tựa hồ không thể nào hiểu được trước mắt một màn này. Ám khung cự thần cùng không cổ liệt có thể khôi phục, vốn chính là cực kỳ quỷ dị, cơ hồ khó có thể tưởng tượng chuyện lạ. Nhưng là bây giờ, trước đây không lâu án lạc tại Thái Thương trong tay Vũ Huyền tinh quân, vậy mà cũng có thể khôi phục. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Thái Thương nắm trong tay một loại trụ bất hủ cấp bậc sinh mệnh thần khí? Không, cho dù là trụ bất hủ cấp bậc thần khí, cũng vô pháp làm 3 vị thượng vũ cảnh cường giả từ trong tử vong trở về. Đây là sức mạnh cấm kỵ, nắm trong tay U Minh cùng Hồn Đạo Minh Phủ, còn không có khả năng có đáng sợ như vậy uy năng. Mấy vị cổ lão tồn tại ánh mắt, nhao nhao rơi vào kỳ hạ trên thân. Bọn hắn trong mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Loại ánh mắt này, tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại không nhúc nhích chút nào. Chỉ thấy hắn nô ra một ngón tay, giữa ngón tay có một quyển kim sắc quyển trục lưu động. Cùng lúc đó, phía sau hắn 30 trọng thiên thần tàng, cùng thần tàng chỗ càng sâu chỗ, có từng đầu sợi tơ tràn vào quyển trục bên trong. Trong nháy mắt, mấy vị trong mắt cường giả tham lam ánh mắt liền đã hoàn toàn biến mất. Quả nhiên là trụ bất hủ cảnh thần khí, nhưng là thật là cùng Kỳ Hạ chân linh xen lẫn. Ngoại trừ Kỳ Hạ bên ngoài, cho dù chúng ta nắm trong tay hắn chân linh, cũng vô pháp điều khiển. Mà lại ta có thể rõ ràng cảm giác được, cái này trụ bất hủ cảnh thần khí, uy năng đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Đối với chúng ta đã không có giá trị. Thần thức lưu chuyển, để những cường giả này trong mắt tham lam quang mang hoàn toàn biến mất. Thậm chí có chút thần bí tiên thiên thần linh lắc đầu thở dài. Cường đại như thế thần khí, không lưu lại tránh né tử kiếp, lại dùng để khôi phục mấy vị thượng vũ cảnh, đây cũng là phung phí của trời. Bất quá, cái này Kỳ Hạ đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn là trước khi đại phá diệt những cái kia tồn tại đáng sợ chuyển sinh, lại có thể có trụ bất hủ cảnh thần khí xen lẫn với hắn? Mấy vị cổ lão tồn tại suy đoán ở giữa, mấy vị kia thượng vũ đạo cảnh lại quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ừm, các ngươi nhìn kia hai mảnh tinh hà. Nơi xa, hai tòa tinh hà chậm chậm lưu động, từng sợi quang mang phổ chiếu thập phương. Cùng lúc đó, lại có hai vị đỉnh thiên lập địa cự nhân hiện ra thân thể của mình. Trên người của bọn hắn ngôi sao khí tức bành trướng, sau lưng có tinh hà treo ngược, đủ loại dị tượng xuất hiện mà tới. Chính là đệ nhất thái tuế, thứ hai thái tuế. Bọn hắn xuất hiện trước mắt, tựa như cùng hai viên cực tốc rơi xuống sao chổi, hướng phía thiên mục thần triều thật là thượng vũ cảnh tồn tại va chạm mà đi. Oeng! Thanh âm chấn động thiên địa, va chạm sinh ra năng lượng, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang. Ám khung cự thần, không cổ liệt, Vũ Uyên tinh quân cũng cùng nhau xuất thủ. Vẹn vẹn bất quá chớp mắt thời gian, thái thương thượng vũ cảnh cường giả liền chống rông nhiều hơn 3 tôn nhiều, đạt đến kinh người 13 vị. Chương 1066, kỳ dị thái thương thần khí đại trương. 13 vị thượng vũ cảnh. Số lượng này, cho dù là đối với mấy vị thượng vũ đạo cảnh tới nói, đều có thể làm bọn hắn chất vấn, làm bọn hắn kinh nghi bất định. Nguyên nhân ở chỗ, ngay tại trước đây không lâu, thái thương bất quá chỉ là tái nhật thiếu niên, cùng vị kia thần nữ hai tôn bản tổ thượng vũ cảnh cường giả, liền xem như kia cửu lê thiên không đầu thần tướng, cùng đỉnh thiên lập địa đáng sợ cự nhân, cũng bất quá đạo tắc đỉnh phong. Tính đến không hiểu khôi phục ám khung cự thần cùng không cổ liệt, thái thương tính toán đâu ra đấy bất quá 4 tôn thượng vũ cảnh. Cho nên ban sơ xích đồng thần tướng, cửu tương viễn, bảy vực sâu yêu thần, tương đương mấy vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại, mới có thể cho rằng thiên mục thần triều điều động 8 cái thiên khung quân đoàn, cùng thần vứt bỏ 8 đại tướng, thần nhân song thiên tướng chờ 10 vị thượng vũ cảnh cường giả. Thậm chí cả cầm trong tay trên vũ đạo khí, gánh vác thần hoàng thi thể lưu khí thần, lộ ra quá mức huy động nhân lực. Thế nhưng là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, ngắn ngủi hơn 600 năm thời gian lưu chuyển mà đi, thái thương cường giả số lượng, vậy mà đã bành trướng đến loại trình độ này. Thái thương, nhất định có cực kỳ thần bí bí mật, không chỉ có là mấy vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại, cho dù là ẩn tàng trong hư không quan chiến cường giả bí ẩn nhóm, ngươi đều không thể không trịnh trọng suy đoán thái thương phát triển tốc độ, vì sao có thể nhanh như vậy. Cùng lúc đó, không có gì ngoài thiên mục thần triều bên ngoài cái khác hai tòa thần triều, cũng không thể không nhìn thẳng vào lúc này thái thương. Có được 13 vị thượng vũ cảnh, cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là thái thương tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi bỗng nhiên quật khởi đủ loại bí ẩn. Một khi thái thương còn có thể như thế phát triển tiếp, như vậy thái thương liền không thể làm suy yếu thiên mục công cụ, lại lần nữa tồn tại ở vô ngần man hoang, chưa từng hiện lộ thân ảnh, căn bản là không có cách nhận rõ bọn hắn chân diện mục đến trụ bất hủ cảnh bên trong. Cũng có tồn tại như thế suy tư, đại chiến đã bộc phát. Cửu Phượng, Hình Thiên, Khoa Phụ cùng 3 vị thần tiêu lôi đình đại đế đã bắn ra uy thế lớn lao. Bọn hắn thân ở cửu tiên tuyệt trận bên trong, lưu khí thần gánh vác lấy thần hoàng thi thể, trên thân tản ra từng đợt ngân sắc quang mang, so pháo hoa còn muốn càng thêm sáng lạ. Cựu tiên tuyệt trận, 9 loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ở trong đó nổ tung, tràn ngập rộng lớn trụ vũ, vạn vật phảng phất đều ở trong đó tàn lụi. Lớn như vậy hư không, có lẽ có mấy trăm vạn dặm, có lẽ có mấy ngàn vạn đều hoàn toàn bị cựu tiên tuyệt trận bên trong kia đã vẫn lạc tiên thiên thần linh khí phách tràn ngập. Lưu khí thần cường đại cỡ nào, hắn thân là thượng vũ đạo cảnh tồn tại, gầy còm trên thân thể giống như treo vô số thần tàng, trong cơ thể hắn rõ ràng có vô cùng bàng bạc sinh mệnh khí tức, nhưng thật giống như là giết chóc người phát ngôn. Lệnh tấu xương sát nghiệm, hóa thành từng mảnh thiên cung, từng toa tinh hà, tầng tầng tần tàng. Đang nên tiếp lấy thần hoàng thi thể lực lượng rót vào đồng thời, còn ngưng tụ đến từ cùng cựu tiên tuyệt trận lực lượng. Thời khắc này lưu khí thần, cường đại mà lãnh khốc. Tại vô cùng bắt ngát vô ngần man hoang trụ vũ bên trong, hắn chính là tiếp cận trí thượng tầng kia cường giả. Muốn lấy 6 tôn thượng vũ cảnh giết ta, tại ta bất hủ tế đàn bên trong, cho dù là thần triều, cũng không thể làm được. Lưu khí thần trong mắt lóe ra vô cùng ánh sáng tự tin. Phía sau hắn thần hoàng thi thể đã biến thành một đạo huỳnh quang. Thần hoàng khí tức tràn ngập, tiến tới hóa thành ngân sắc thần áo. Ngân sắc thần áo khoác ở lưu khí thần trên thân, để hắn sáng chói như là một vòng ngân sắc mặt trời. Hai tay của hắn đại khai đại hợp, thần lực trên người tăng vọt, giống như là trụ vũ nơi hẻo lánh bản mênh mông, càn quét thập phương bát hoang. Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống. Tại lưu khí thần trong lòng, có cực độ ngang nhiên chiến ý, cùng quần quần như rồng sát nghiệm. Ta lấy sát nghiệm thành đạo, đã từng chạm diệt thần mộ bên trong đi ra thần hoàng, từ đó thành tiểu thượng vũ đạo cảnh. Hắn như là thần ma lâm thế, đáp xuống, cực điểm lực lượng mãnh liệt ngập trời, mênh mông ba động chấn động trời cùng đất. Trong chớp nhoáng này, lưu khí thần trên thân chỗ tán phát ra đáng sợ thần nguyên, đủ để rung động tất cả thượng vũ đạo cảnh cường giả nỗi lòng. Chém giết thần hoàng. Lục Ba Thiên chủ đế quân trạng thái khí trầm ổn, sợi tóc phất phới, mi tâm thâm thúy lôi đỉnh vực sâu đã vô hạn phóng đại, tạo thành một mảnh lôi đỉnh vòng xoáy. Nếu như là chém giết một tôn bị phong ấn vô số tuyến nguyệt, lực lượng vạn không còn một thần hoàng, lại có gì tốc đạo? Ba vị thần tiêu lôi đỉnh đại đế thần thức chấn động, thần nguyên cường đại đến không hợp tối thượng, uy thế làm cho người rung động. Chỉ thấy một mảnh lôi đỉnh vòng xoáy, sáu đạo lôi đỉnh thiên cung, một tòa tử vi thế giới, ba loại kinh khủng thần tàng trong hư không tuôn ra sán lạn vô cùng quang mang, thần hy nổ tung, hào quang sôi trào mãnh liệt, tuổi khô lạp hủ sức mạnh sấm sét, nở rộ phát huy vô cùng tinh tế. Ba vị này thái thương thượng vũ cảnh, chiến lực y nguyên có thể xưng tuyệt luân, có chút xa xa quan chiến thượng vũ cảnh các cường giả, cũng bị thần tiêu ngọc thanh phủ ba vị thần tiên lôi đỉnh đại đế tỏa ra lực lượng rung động. Liền ngay cả mấy vị kia thượng vũ đạo cảnh, lúc này đều cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được, ba vị này thái thương cường giả chỗ bộc phát ra lực lượng đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nhưng mà, thái thương mạnh cũng không chỉ bước tại đây. Làm hình thiên xuất thủ, trên tay hắn cự phủ phát sáng, phù văn cổ xưa lấp lóe, lượn lờ lấy trùng thiên ba khí. Khi hắn hung hăng đánh xuống, hưng hực phù văn từ hắn cự đại phủ trên đầu thành phim rơi xuống, tựa như cùng khuynh tiết tiếp theo từng mảnh tinh quang. Mỗi một mảnh tinh quang đều rất khủng bố, để bầu trời đều lung lay sắp đổ. Khoa phụ cũng giống như thế, một quyền đánh ra, chính là trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận khí huyết. Hắn khí huyết ngưng tụ thành từng quả đại tinh, ầm vang nện xuống. Nện diệt không biết nhiều ít cựu tiên tuyệt trận bạo phát đi ra kinh người sắc cơ. Nguyên bản, ta nguyên lai tưởng rằng 6 tôn thượng vũ cảnh cường giả tiến vào cựu tiên tuyệt trận, nhiều nhất chỉ có thể cùng thượng vũ đạo cảnh lưu khí thần chiến bình. Từ trước đến nay vẻ mặt ôn hòa, trên mặt nụ cười cựu tương viễn, giờ phút này đã cho mày. Bởi vì cái này một vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại rốt cục ý thức được, thái thương tựa hồ đã có được, có thể miễn cưỡng thắng qua thượng vũ đạo cảnh tồn tại lực lượng. Liên tại bọn hắn suy nghĩ quần quật thời điểm, cựu phượng ngang nhiên xuất thủ, tay nàng cầm thần thương, 9 cái phượng hoàng đã bay vào thân thể nàng bên trong. Kia 2 đầu chân long bệnh tại thần thương phía trên, hóa thành thần thương một bộ phận. Nàng từng bước một tiến về phía trước, giống như một tôn vô thượng thần minh. Quanh mình có kim sắc quang mang bành trướng, đem cái này thái thương nữ thần người phụ trợ thần uy vô song, cường đại mà khiếp người. Đạo âm nhất hai, hào quang như chiều. Cửu Phượng đi về phía trước ra mấy bước, sau đó bay múa hư không, trực tiếp hoành không mà tới. Nàng đâm ra một thương, ánh lửa trong nháy mắt ngập trời, nóng bỏng vô cùng. Phượng hoàng thần thương hoành không, phản phất mang theo thiên địa đang múa may. Tăng vọt sát cơ, trong khoảnh khắc đã đánh tan cựu tiên tuyệt trận bên trong, nhiều vô số kẻ cường hoành sát phạt thần thông. Ngay sau đó nháy mắt sau đó, Cửu Phượng đã bay đến mà tới. Nàng tóc dài bay múa, thon dài mà rất có mỹ cảm hai chân, giống như nhưng lại tràn đầy vô tận lực lượng. Cửu Phượng hai chân một mực khóa lại hư không. Phượng hoàng thần thương hướng phía Lưu Khí thần một phát súng đâm xuống. Lưu Khí thần thần sắc bất động, nhưng là tay phải của hắn lại hướng về phía trước nô ra. Trên người hắn hóa thành áo giáp ngân sắc lưu quang lưu động mà tới, biến thành ngân sắc đại thuẫn. Đại thuẫn dương lên, cùng Cửu Phượng Phượng hoàng thần thương đụng vào nhau. Ngọn lửa màu đen cùng ngân sắc quang mang bộc phát, mang đến kinh người lực phá hoại, nổ nát vụn thành phù văn. Nhiều vô số kẻ phù văn lạc ấn trong hư không, hiển hóa vì tầng tầng dị tượng. Mà cái khác năm vị thái thương chí cường giả công phạt đại thần thông, cũng ầm vang mà tới. Lưu Khí thần sắc mặt tâm trầm, khí tức kinh khủng, cựu tiên tuyệt trận tựa như từ trước khi đại phá diệt lợi dụng ấp ủ hung uy. 9 đạo thần quang tán phát ra, tiếp theo hóa thành nước vạn quang mang, dây dưa trở thành một mảnh lưới. Hướng phía ngoại trừ Cửu Phượng bên ngoài muốn là thái thương chí cường giả thu nạp mà đi. Tình hình chiến đấu trở nên vô cùng kịch liệt. Nhưng là những cái kia thượng vũ đạo cảnh tồn tại, lại liếc mắt xem thấu trong đó mánh khỏe. Tay này cầm thần thương thái thương nữ thần người, thực lực đã đến gần vô hạn thượng vũ đạo cảnh. Nàng chỉ cần thời gian lắng đọng, liền có thể thành tựu thượng vũ đạo cảnh. Bảy vực sâu yêu thần rốt cục chỉnh trọng đánh giá rằng nói, nàng đã như vậy cường đại. Như vậy, có lẽ thái thương trở lên ước duệ sĩ làm con rơi, đi đầu chạm diệt lưu khí thần kế hoạch, cũng có thể thành. Thần trí của hắn chưa hoàn toàn lưu chuyển, hoàn toàn rơi xuống. Lại nhìn thấy phương xa trên chiến trường, hai chi đại quân, ý nguyên buộc phát ra ba động khủng bố. 8 chi thiên khung quân đoàn, không biết cường đại dường nào. Thân vứt bỏ thiên khung cự thần trận ầm vang vang lên. Sau đó 8 chi trăm vạn quân đoàn trên không, liền có một tôn đỉnh thiên lập địa thiên mục cự thần trận linh hiện hóa ra ngoài. Những này cự thần trận linh trên trán thiên mục bắn ra quang minh, không giận tự uy, sức mạnh bùng lên, càng là làm người ghé mắt. Đây là thượng vũ đạo cảnh cấp bậc chiến linh trận. Hai chi trăm vạn thượng khung đại quân, nương tụ như thế cấp bậc chiến linh trận, tổ hợp lại với nhau, chỗ tán phát ra lực lượng, liền có thể cùng thượng vũ cảnh tồn tại tranh phong. 800 vạn thượng khung đại quân, liền ngang ngửa với 4 tôn thượng vũ cảnh. Đây cũng là thượng vũ đạo cảnh cấp bậc chiến linh trận uy năng. Vượt qua thượng kiếp, vượt qua đạo tắc hai đại cảnh giới, thẳng vào thượng vũ cảnh. Dạng này nội tình, chỉ có thần triều mới lấy có được. Thái thương lại như thế nào cùng ta thiên mục tranh phong? Thân vứt bỏ 8 đại tướng bên trong, thứ nhất đại tướng mọc ra ngàn vạn cái cánh tay, tướng mạo xấu xí vô cùng, nhưng là hắn trên người lưu động lực lượng lại vô cùng cường đại. Hắn thanh âm đáng sợ vang lên ầm ầm, truyền vào hơn 100 triệu thái thương duệ sĩ trong lỗ thai. Thanh âm bên trong xen lẫn chồng loại đại thần thông, ý đồ tan rã thái thương duệ sĩ ý chí chiến đấu. Thế nhưng là phục hy đàn vẫn đang không ngừng dân chúng. Thái Thương Âm Luật phủ cũng có vô số áo trắng nhạc công đang không ngừng phụ động dây đàn, khiến cái này Thái Thương Duệ Sĩ miễn ở những này thần thức đại thần thông quấy nhiễu. Hai chi đại quân va chạm lúc, trước hết nhất va chạm là Thái Thương cùng Thiên Mục Thần Triều thượng vũ cảnh cường giả. Chỉ thấy Nguy Thường đã hóa thành một tôn cao lớn vô song, nhục thể như là hất lên áo choàng quỷ dị tà thần linh, mà hắn nguyên bản trong tay tế tự thần đao cũng đã biến thành một thanh khổng lồ liêm đao. Hắn đem liêm đao nắm trong tay, trên người có tầng tầng hắc ám, quỷ dị, tà ác lực lượng tán phát ra, quỷ dị vô cùng, còn có cường đại vô song. Cùng lúc đó, từ trên người hắn không biết có bao nhiêu tà thần linh đi xuống, một mảnh đen kịt, căn bản là không có cách xác định số lượng. Nguy Thường đối mặt thần vứt bỏ tám đại tướng, không chút nào đi. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tựa hồ có chút phiền chán. Ước chừng là bởi vì dạng này chiến tranh, làm trễ nải hắn nghiên cứu huyết mạch đại đạo thời gian. Thế nhưng là đồng thời, hắn ánh mắt chỗ sâu cũng có thật sâu căm hận. Nguyên nhân ở chỗ, ở trong mắt Nguy Thường, bất kỳ cái gì dám can đảm ý hiếp Thái Thương tồn tại, đều muốn hóa thành hắn nghiên cứu huyết mạch vật liệu. Thế là, bãi săn vung vẩy trong tay liêm đao, mùi huyết tinh tràn ngập, thiên vũ đã xé rách, giống như đi tới tận thế đồng dạng. Đại hôn chiến bộc phát, phi thường uy thế vô cùng che đậy nơi đây. Màu đen thần quang, phối hợp trong tay hắn tế tự thần khí, chỗ sức mạnh bùng lên, để quan chiến tất cả tồn tại đều vì thế mà choáng váng. Thái Thương cái này một vị sắc mặt trắng bệnh thanh niên, vậy mà như thế cường đại, cho dù không cách nào sánh vai Cửu Phượng, cũng đã có thể cùng kia ba vị thần tiêu đại đế tranh phong. Mặc dù Nguy Thường sở dĩ có được đáng sợ như thế chiến lược nguyên nhân, cơ hồ một nửa còn muốn quy kết trong tay hắn kia ngưng tụ Thái Thương nhân tộc sinh linh huyết mạch tế tự chi lực quỷ dị liêm đao bên trên. Nhưng là không thể nghi ngờ là, Nguy Thường bản thân thực lực liền đã siêu việt bình thường thượng vũ cảnh. Đây đối với vô ngần man hoang thổ dân nhân tộc tới nói, tinh tiến tốc độ đã khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Ám Khung Cự Thần, Không Cổ Liệt, Vũ Uyên Tinh Quân, ba vị này tiên mục nguyên bản đạo tắc phía trên, lúc này lại tùy tiện ra tay, như toan là Thái Thương giết ra một mảnh ý lam thiên không. Cái này tựa hồ cực kỳ trâm trọng, lại thiết thiết thực thực phát sinh. Lại có Địa Không Tinh Hà hai vị thái tuế, phía sau bọn họ gánh vác tinh hà, một quyền đánh xuống, liền dẫn rộng rãi tinh hà trọng lượng, đánh nát thế giới, dư xài. Vẹn vẹn một mấy mắt, Thái Thương sáu vị thượng vũ cảnh, nên chiến tiên mục thần triều thần vứt bỏ tám đại tướng, thần nhân song thiên tướng. Thiên mục 10 vị thượng vũ cảnh tồn tại, trong tay có dị bảo tung hành. Quang trạch vánh ánh, uy lực của quận, chiến lực kinh người. Dù là Thái Thương có thế giới lò luyện, có thần nông đỉnh, thế nhưng là ngắn ngủi hơn 3.000 cái man hoang năm thời gian, đúc khí, luyện đan dạng này kỹ nghệ, căn bản là không có cách cùng có trên trăm vạn năm nội tình, lại có thiên địa quốc phúc lực lượng ra chỉ thần triều đánh đồng. Có lẽ mượn nhờ thế giới lò luyện, thần nông đỉnh, có thể cực kỳ nhanh chóng đại lượng luyện chế thần cấp đan dược, hoàng thần khí, thậm chí cả đạo tắc thần khí, cho dù không cách nào đại lượng luyện chế, cũng đã bị thiên công phủ đánh hạ. Thế nhưng là nếu như muốn luyện chế thiên cấp đan dược, chính là trí thượng vũ thần khí. Vẫn còn cách xa nhau rất xa, cần một đoạn thời gian dài dằng dặc tích lũy. Nhưng mà, cho dù là bằng vào Thiên Mục Thần Triều nội tình, cầm trong tay trên vũ thần khí Thiên Mục đại tướng, chân chính cùng Thái Thương cường giả thời điểm đụng chạm, thân xác của bọn hắn cũng đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì không có gì ngoài Không Cổ Liệt chờ ba vị nguyên bản Thiên Mục thượng vũ cảnh bên ngoài, Thái Thương cái khác hai vị thái tuế, cùng cầm trong tay Tử Thần Liêm Đao Nguy Thường, có lực lượng làm bọn hắn không thể không chỉnh trọng, thậm chí làm bọn hắn kinh dị. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng? Nguy Thường trên thân vô số xúc giác dọc theo người ra ngoài, hóa thành một mảnh không biết hắc ám lĩnh vực, hoàn toàn bao phủ thần vứt bỏ tám đại tướng bên trong bảy vị. Mà hai vị thái tuế trên thân chỉ có ngôi sao khí tức dâng lên, trên nắm tay giao hòa ra một loại càng thêm phức tạp ảo diệu. Bọn hắn đi vào Nguy Thường tố tạo nên hắc ám lĩnh vực, tinh hà chiếu sáng hắc ám, nhưng cũng đốt lên đại chiến. Ầm ầm, mỗi loại tuyệt thế thần thông, mỗi loại trí cường áo nghĩa, không ngừng hiện ra. Thái Thương lúc này triển lộ ra lực lượng, đã làm ở đây tất cả quan chiến cường đại tồn tại không thể hình dung, càng thêm làm những cái kia thượng vũ đạo cảnh cường giả kinh nghi bất định sự tình. Chỉ thấy trên bầu trời, chín kiện thần khí huyền không hiển hóa, nhiều ngâm đạn ngồi phục hy đàn, nữ hoa thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, hạo thiên tháp treo thật cao, tựa hồ là đang chấn áp cái gì. Luyện yêu hồ bên trong có tứ đại hung lục dị thú gào thét mà ra, chín kiện thần khí riêng phần mình nở rộ quang huy. Sở dĩ làm thượng vũ đạo cảnh kinh dị, là bởi vì cái này chín kiện Thái Thương quốc tổ thần khí xuất hiện trước mắt, phía dưới Thái Thương đại quân cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn, đi các vị diện trồng rau. Chương 1067, dê đợi làm thịt đại trương. Thái Thương Cựu Châu thần khí đã thủ hộ Thái Thương mấy ngàn năm thời gian. Ban sơ cái này chín kiện thần khí, vẹn vẹn chỉ là kỳ hạ mượn dùng thần vật cùng thần thụ giao phó kỳ hạ quy tắc lực lượng, lại căn cứ hắn kiếp trước thời điểm truyền thuyết thần thoại, tố tạo nên chín kiện bảo vật. Nhưng là bởi vì thần thụ chí cao quy tắc giao phó cái này chín kiện thần khí sức mạnh kỳ diệu, để bọn hắn có thể bởi vì Thái Thương quốc tổ lực lượng tăng cường mà không ngừng mạnh lên. Lúc đến bây giờ, Thái Thương quốc phúc lực lượng, mặc dù không cách nào cùng thần triều đánh đồng, nhưng là cũng đã không có quá lớn chênh lệch. Dưới tình huống như vậy, Cửu Châu thần khí không ngừng biến hóa, căn bản là mắt trần có thể thấy. Giờ này khắc này, làm Cửu Châu thần khí cao cao huyền không, Thái Thương tinh nhuệ quân tốt, trở nên càng thêm cường đại. Thái Thương nơi đây chiến lược mạnh nhất quân ngũ, chính là Tứ Cực Chấn Thần Đại Quân. Tứ Cực Chấn Thần Đại Quân đến từ Bất Hủ Đồ Lục, cũng là nguy thường huyết mạch đại đạo kiệt tác một trong. 960 vạn tứ cực chấn thần đại quân, riêng phần mình hiển hóa ra ly huyền tinh linh, kiếm vô song, đại đỉnh cự lao, đại tức ngũ phương thiên trụ cái này bốn loại cường thịnh huyết mạch. Bốn loại chiến linh trận oanh minh, nhưng lại ngưng tụ trở thành một cái chính thể. Thực lực không thể bảo là không cường thịnh. Thế nhưng là cho dù là cái này một chi cường thịnh nhất thái thương đại quân, thực lực tổng hợp cũng bất quá thiên cực. Chỉ có một số nhỏ cường giả mới thành tiểu thượng cung. Về phần thái thương ngân long, địa không tinh quân, tử diệu thiên quân thì càng yếu hơn một cái cấp độ. Cái này ba nhánh đại quân đều có 33 triệu nhiều. Tổ hợp bắt đầu, nơi đây liền có thái thương hơn 100 triệu quân tốt. Số lượng so với thiên mục thần triều 800 vạn thiên khung quân đoàn, muốn bao nhiêu ra hơn 10 lần. Nhưng là vô ngần man hoang chiến tranh, xưa nay không là lấy số lượng luận dài ngắn. Cơ hồ tất cả quan chiến tồn tại đều cho rằng 800 vạn thiên khung quân đoàn đủ để tùy tiện quét ngang cái này thái thương hơn 100 triệu đại quân. Nếu như lúc này thái thương không có cái khác nội tình, sự thật cũng xác thực như thế. Nhưng là thái thương cái này chín kiện thần khí lại tại giờ phút này bắn ra lực lượng kinh người. Nữ hoa thạch cao chiếu, ôn hòa quang mang vãi xuống tới, khiến cái này thái thương quân tốt thân thể cường độ mạnh lên rất nhiều lần. Cùng lúc đó, làm song phương giao chiến, thiên khung quân đoàn 8 tôn vô thượng chiến linh nhẹ nhàng dẫm rơi, liền có thể để thái thương quân tốt nhóm bị thương thật nặng. Nữ hoa thạch cũng tại lúc này phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Chỉ thấy những cái kia thân thể nhân diện, nhưng là chân linh vẫn còn tồn tại thái thương quân tốt, lại bởi vì nữ hoa thạch lực lượng mà qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục chạy về phía chiến trường. Hạo Thiên Tháp chấn áp khí phách, để thái thương thời thời khắc khắc duy trì trùng tiên chiến ý. Phục Hy đàn tấu lên ở giữa, để thái thương tất cả quân tốt đều duy trì cực hạn thanh tỉnh, duy trì đỉnh phong trạng thái. Luyện yêu hồ treo cao bầu trời. Bốn cái thái thương tuyệt thế hung thú cụ thể từ đó hiển hóa, cái này bốn cái hung thú đều có đạo tắc cảnh giới, tán phát ra chiến lực, cũng có thể xương cường thịnh. Lại có Đông Hoàng Trung, làm chung lớn oanh minh. Trời và đất cũng vì đó và mẹo, toàn bộ hư không tựa hồ cũng không còn vững chắc. Thân vứt bỏ cự thần đại trận cũng xuất hiện trận trận ba động. Tám tôn cự nhân chiến linh cũng biến thành mơ hồ rất nhiều. Lĩnh quân tiên mục các đại tướng nhao nhao biến sắc. Hắn có thể cảm giác được, làm thái thương Đông Hoàng Trung oanh minh. Đáng sợ thần thức ba động từ trong đó chạy ra tới. Sau đó, không chỉ có là chiến linh trận bị tác động đến, thậm chí cả những này thượng khung quân tốt bí tàng cũng vì đó rung động. Mà cùng này tương đối, kỳ hạ trong tay Kim Hoàng Trung ương hiên viên kiếm trên không, riêng phần mình có nhật nguyệt tinh thần, sông núi có cây đủ loại dị tượng hiện hóa ra ngoài. Những dị tượng này huyễn hóa thành lưu chuyển kim sắc quang mang, chiếu rọi tại thái thương đại quân trên thân. Để giờ phút này thái thương đại quân thân thể trong vòng linh nguyên lộ ra vô cùng mênh mông. Bọn hắn bí tàng cũng vì đó kiên cố rất nhiều. Trừ cái đó ra, lại có không động ấn, bàn cổ phủ, côn lôn kính cao lơ lửng trên trời cao. Bọn hắn cùng cái khác thần khí lẫn nhau kết nối, cho cái khác thần khí cung ứng cường thịnh lực lượng. Thế là, đối tất cả tồn tại ngoài ý liệu tình huống liền phát sinh. Thái thương Cửu Châu thần khí lực lượng phía dưới, này lên kia xuống ở giữa. Thái thương quân ngũ lực lượng, vậy mà lấy một loại tốc độ đáng sợ không ngừng tăng cường. Mà thái thương thiên khung quân đoàn cũng đang không ngừng suy yếu. Thái thương cái này kỳ dị quốc phúc thần khí, không biết thoát thai từ cơ nào chỗ. Thần triều đã điều động chúng ta thiên khung quân đoàn đến đây, vậy bọn ta tất nhiên muốn toàn lực xuất thủ. Thái thương lực lượng vượt qua tưởng tượng của chúng ta, thần triều cũng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Thái thương quốc tổ thần khí mặc dù cường đại, nhưng là còn không cách nào suy yếu thần linh. Ta thiên mục thần linh số lượng muốn hơn xa tại thái thương. Thái thương vẫn không cách nào chiến thắng thiên khung quân đoàn. Từng vị thiên mục đại tướng trong lòng thần thức lưu chuyển. Bọn hắn làm thần triều đại tướng, tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, không biết kinh lịch bao nhiêu lần đại chiến. Cho nên dù là thời khắc này tình thế, xa xa vượt quá dự liệu của bọn hắn, những này thần triều đại tướng trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi có thể nói. Thế nhưng là làm hai quân va chạm, Bạch Khởi lặng yên không một tiếng động đi vào một chi trăm vạn thiên khung quân đoàn nội bộ, ánh mắt của bọn hắn đột nhiên biến hóa. Bởi vì nguyên bản nhìn như vẹn vẹn chỉ là đạo tắc Bạch Khởi, sau lưng huyết sắc xương mù lan tràn, xương mù ngưng tụ hóa thành một cái biển máu. 77 vạn hung tinh hung sĩ tại trong biển máu chìm nổi. Bọn hắn thật giống như từng tôn pho tượng, trên thân vô song hung lục khí phách thông qua huyết hải lưu động tiến vào Bạch Khởi thân thể trong vòng. Một máy mắt, Bạch Khởi lực lượng bỗng nhiên cường đại hơn nhiều lần. Trong tay hắn kia vô danh trọng kiếm ầm vang nện xuống, lập tức cuốn lên một trận gió tanh mưa máu. Đến đây ngăn cản với hắn một vị thiên mục đạo tắc đại thiên vương, một tiếng ầm vang lập tức sụp đổ, hóa thành mấy trăm mảnh vụn. Ngay sau đó, Bạch Khởi trong tay cầm bốc lên một đạo pháp quyết, thần nguyên mộ bia nện xuống, triệt để vị này đạo tắc tồn tại hóa thành hư vô. Thời khắc này Bạch Khởi, trên mặt giữ tợn màu đen mặt nón trụ, để hắn liền giống như một loại còn sống sát thần, kinh khủng tuyệt luân. Giờ này khắc này, thiên khung trong quân đoàn thần linh đại tướng, rốt cục ý thức được thời khắc này cục diện giống như đã hơi không khống chế được. Một vị đại thiên vương trong tích tắc vẫn lạc, coi như nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không có dự liệu được thái thương thượng tướng quân bỗng nhiên có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Nhưng là Bạch Khởi lực lượng cũng đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, có lẽ khoảng cách thượng vũ cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Truyền lệnh xuống, điều động một chi thượng khung quân đoàn vây nốt ở Bạch Khởi, tuyệt không thể cho hắn tự do thiên địa, dùng tuyệt đỉnh lực lượng đem nó đè chết. Thập đại thiên mục thần triều thượng vũ cảnh tồn tại bị thái thương cưỡng chế ngăn cản. Giờ phút này trưởng khống thiên khung quân đoàn chính là một vị thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại rất có uy nghiêm nữ tướng. Nàng quyết định thật nhanh phía dưới, lập tức có một chi thiên khung quân đoàn chia cắt ra đến, cự thần chiến linh cùng hai vị đạo tắc cùng hắn tấn manh tốc độ, khốn trụ bạch khởi. Thần lực oanh minh, mỗi loại kim sắc ấn ký hiển hóa ra ngoài. Thiên mục thần quang cũng thẳng tắp đánh phía bạch khởi. Đây là cực kỳ đỉnh phong lực lượng. Vẹn vẹn hơn trăm vạn thượng khung thiên mục duệ sĩ đều vô cùng cường đại, lại thêm ba vị đạo tắc đại tướng, bạch khởi áp lực đột nhiên gia tăng. Nhưng mà bạch khởi bị khôi giáp bao trùm trên mặt, lại nở một nụ cười. Bởi vì thái thương có đạo tắc cường giả, nhưng không hề chỉ có bạch khởi. Chỉ thấy lục họa thương long thân hình lờ mờ, chia ra làm bốn. Ngoại trừ hắn tử sắc khí tức lưu động thương long quấn quanh họa hoàng chân thân bên ngoài, còn vẫn có hoàng thụ, thần khôi chiến võ, cũng biết có thể long cái này bà tôn hóa thân. Bà tôn hóa thân, mỗi một vị đều có thể địch nổi một vị đạo tắc. Lại có Dương Nhậm cầm trong tay tử điện thương, lại có Vân Hà thú làm tọa kỵ, bên cạnh lơ lửng ngũ hỏa thất cầm phiến. Cho dù cái này một cây quạt, còn chưa không phải là hoàn toàn thực thể, lại mang cho Dương Nhậm cực kỳ cường hãn lực sát thương. Đủ loại thiên hỏa từ kia một thanh bảo phiến bên trong bay ra, thiêu đốt hư không. Lại có Thái Thương tứ đại chính thần bay múa ở trên bầu trời. 12 đầu văn vận chân long không ngừng gào thét. Chiều Long Ba đỉnh thiên lập địa, trong lòng bàn tay có một san sát sơn nhạc hóa thành thần linh cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu. Chí ngư hành tẩu tại một dòng sông bên trong, dòng sông sôi trào mãnh liệt, xung kích rộng lớn thiên cung. Phi Liêm hung tinh cao chiếu hư không, từng mảnh tinh quang vẩy xuống, cho dù là đạo tắc tồn tại, cũng chỉ có thể đủ chạy trốn. Ngọc Tảo tiền thân thể cửu vĩ về sau, có 9 vị hoang thiên thần linh cho nàng cung ứng lấy cực kỳ lực lượng cường hãn. Ngọc Tảo tiền hóa thành cửu vĩ thần hồ, 9 cái đuôi liền ngang ngửa với 9 tòa giới ngoại thiên. Ngang ép mà xuống, bắn ra tựa hồ muốn diệt tuyệt hết thể lực lượng. Mấy vị này đạo tắc tồn tại lực lượng, có thể xưng cường thịnh. Đạo tắc cường giả, vì sao có thể có được lực lượng như vậy? Không chỉ có là đối mặt xung kích thiên mục đại tướng, liền xem như những cái kia quan chiến thượng vũ đạo cảnh, đều vì thế mà chấn động. Để những cái kia thiên mục đại tướng vẻ mặt nghiêm túc và phần, không hề chỉ tại đây. Ngoại trừ Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Tứ Đại Chính Thần, Phi Liêm Hung Tinh, Dương Nhậm, Ngọc Tảo Tiền, Tứ Đại Thái Thương hung thú loại này cường hãn hoàn toàn không giống đạo tắc đều tồn tại bên ngoài. Thái Thương cũng không thiếu vừa mới đăng lâm đạo tắc, có thể cùng thiên mục tướng quân nhóm đại chiến tồn tại. Tỷ như Thái Thương thập đại thái tuế, Tử Diệu Thiên Triều Tế Thiên Ma Long, Bệnh Mai Tiên Sinh, Tịch Bình Hầu. Hơn nữa còn có rất nhiều trưởng khống thần lôi lực lượng, Tân Nguyên Soái, Đặng Tiên Quân. Mà kỳ hạ đỉnh đầu phong thần bảng bên trong, lại có 10 vị đạo tắc chính thần đi ra. Những này đạo tắc đều đến từ trận kia nghĩ cách cứu viện sư ai đại chiến, chính là vụ Uyên Tinh Quân trong đạo trường, bị kỳ hạ chỗ trấn áp đạo tắc cường giả. Giờ này khắc này, Thái Thương có lực lượng, đã có thể xưng cường thịnh. Làm những cường giả này, cơ hồ trong cùng một lúc buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Từng cái sáng lạn vô cùng, chiếu rọi thiên khung thời điểm. Không hề chỉ là những cái kia thiên mục cường giả. Giờ phút này quan chiến rất nhiều tồn tại, đều trầm mặc lại. Thậm chí có thật nhiều tồn tại ánh mắt bên trong, hiện đầy rét lạnh sắc cơ. Thái Thương có lực lượng còn ngược lại là tiếp theo. Thế nhưng là, Thái Thương mạnh lên tốc độ, không khỏi quá nhanh một ít. Bảy vực sâu yêu thần bảy đạo thiên khung đầu lâu, cùng nhau nhẹ giọng nói nhỏ. Mấy vị khác thượng vũ đạo cảnh đều gật đầu tán đồng. Kia một tôn mặt người yêu nhện trầm mặc mấy hơi thời gian, khẽ cười một tiếng nói, Thiên Mục thần triều như là đã làm xong hoàn toàn trấn áp Thái Thương chuẩn bị. Như vậy có lẽ bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau, lấy ứng đối loại này biến cố đột nhiên xuất hiện. Thiên Mục sở dĩ có thể siêu việt rất nhiều đế quốc, trở thành thần triều chỗ dựa vào, nhưng không hề chỉ là vật khí. Cựu Tương Viễn nghe được vị cường giả này lời nói, lại khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu. Thiên Mục thần triều tất nhiên sẽ có chuẩn bị ở sau, nhưng là hậu thủ cường độ cũng nhất định có hạn, bởi vì Cựu Tương Viễn nói đến đây, trầm mặt lại. Nhưng là ở đây tất cả cường giả lại đều minh bạch Cựu tướng xa ý trong lời nói. Đối với Thiên Mục thần triều tới nói, cho dù là bình thường chuẩn bị ở sau, cũng đủ để khiến Thái Thương dạng này quốc gia run rẩy. Đỏ Ngô thần tướng mở miệng như thế, bảy vực sâu yêu thần trong giọng nói bỗng nhiên mang theo mấy phần chờ mong. Vô luận Thiên Mục thần triều chuẩn bị ở sau cường đại hay không, đối với chúng ta mà nói, đều là một chuyện tốt. Giờ phút này, bầu trời xa xăm còn tại run rẩy không ngừng. Cựu Tiên Tuyệt trận bao phủ trụ vũ một góc, 6 vị Thái Thương cường giả trên mặt sát cơ trải rộng, vô song lực lượng không ngừng từ trên người bọn họ lưu chuyển ra tới. Trời cùng đất đen kịt một màu, lại thỉnh thoảng có sán lạn thần quang bạo phát đi ra. Thái Thương cái này 6 vị cường giả, thực lực không biết cường đại dường nào. Cái này 6 vị cường giả, cùng nhau giao đấu một vị có trên vũ đạo khí gia chỉ thượng vũ đạo cảnh, cũng không chút nào rơi lên trên gió. Thậm chí, lúc này Lưu Khí Thần, ánh mắt bên trong sát cơ cơ hồ đã hóa thành bạo ngược. Cựu Tiên Tuyệt trận dù là có Lưu Khí Thần cùng Bất Hủ Tế Đàn vô hạn thần nguyên cung cấp, đều đã vết rách dày đặc. 9 vị tiên tiên thần linh hư ảo hình ảnh, đều trở nên vô cùng mông lung. Lưu Khí Thần, chẳng lẽ muốn vẫn là sao? Có thượng vũ đạo cảnh cường giả như thế suy đoán. Nhưng là, Lưu Khí Thần trên mặt bạo ngược khí phách hoàn toàn như trước đây. Phía sau hắn thần hoàng thi thể, không ngừng cho hắn cung ứng lấy cường thịnh lực lượng. Cựu Phượng Phượng Hoàng thần thương phía dưới, giống như có thần ma tại gào thét, các loại dị tượng hiện ra phía dưới, cơ hồ khóa cứng Lưu Khí Thần quanh mình tất cả không gian. Đại chiến say xưa. Nhưng mà, cái này 6 vị Thái Thương chí cường giả, thần thức lưu động ở giữa, lại chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái. Lưu Khí Thần, cùng chúng ta đối chiến thời khắc, lại còn có một tia thần thức chạy ra Cựu Tiên Tuyệt trận, tựa hồ là đang nhìn về phương xa. Lục Ba Thiên Chủ Đế quân ánh mắt thanh lãnh, đáp lại hắn, là hình thiên gần như có thể chém tới trụ vũ một góc đáng sợ cự phủ. Vô luận tại cái này Cựu Tiên Tuyệt trận bên ngoài phát sinh cái gì, đều có đế quân tại. Chúng ta chỉ cần triệt để chém giết cái này một vị thượng vũ đạo cảnh. Cửu Phượng băng lãnh thanh âm vang vọng hư không, tựa hồ là đang nói cho Lưu Khí Thần nghe. Lưu Khí Thần xác thực nghe được Cửu Phượng thần thức lời nói, chỉ thấy hắn nô ra tay phải, lấy xuống một vùng không gian, hung hăng hướng Cửu Phượng đập tới. Sau lưng thần hoàng trên thi thể, ngân quang lưu động thời khắc, lại ngạnh sinh sinh chặn hình thiên đại thần cự phủ. Ngay sau đó, kia một sợi tại Cửu Tiên Tuyệt trận bên ngoài thần thức, đột nhiên rung động. Trong chốc lát, Lưu Khí Thần liền bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Thái Thương sĩ khí, xác thực không phải tầm thường. Nhưng là, giờ phút này Thái Thương dốc toàn bộ lực lượng, như vậy, nếu như Thái Thương bản tổ nhân diệt, những này anh dũng Thái Thương quân tốt, lại sẽ vì cái gì mà chiến? Lưu Khí Thần thanh âm, chậm rãi lưu chuyển. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên có một nói màn ánh sáng lớn xuất hiện. Cơ hồ tất cả Thái Thương quân tốt nhóm, đều tận mắt thấy cái này màn ánh sáng lớn. Ta sáng tỏ, Thái Thương dám can đảm toàn lực xuất động, cùng Thiên Mục đại chiến. Nhất định cũng tại Thái Thương bản thổ có lưu nội tình, có thể cam đoan Thái Thương bất diệt. Nhưng là, thời khắc này Thái Thương bản thổ, phải chăng liền có thể tiếp nhận lại một tôn thượng vũ đạo cảnh vô thượng vĩ lực? Lưu Khí Thần cười ha ha, khí phách vô song. Thiên Mục bản thổ diệt đi, vị kia thượng vũ đạo cảnh liền sẽ phá toái không gian tới đây. Mất đi sĩ khí Thái Thương, chẳng biết tại sao mà chiến Thái Thương quân tốt, đều sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn, đi các vị diện trồng rau. Chương 1068, Thái Thương sụp đổ. Đại trương, cảm tạ siêu năng tiểu bộ khoái tư Hữu Minh chủ. Lưu Khí Thần thần thức còn không có hoàn toàn rơi xuống. Trên bầu trời to lớn màn sáng bên trong, đã bắt đầu có từng đạo vòng xoáy xoay tròn. Ngay sau đó, làm vòng xoáy phóng đại, một đạo hình ảnh xuất hiện tại màn sáng bên trên. Thái Thương Cửu Châu mặt đất xuất hiện tại cái này tung hoành rất nhiều bên trong màn sáng bên trên. Thái Thương đã cực kỳ rộng rãi, nhưng là cái này một màn ánh sáng, nhưng thật giống như bao gồm Thái Thương toàn cảnh. Thậm chí ngay cả Tử Diệu Tiên, cung địa không tinh hà đều bị hoàn toàn phản chiếu ra. Giờ này khắc này, Thái Thương Cửu Châu bản thổ an bình mà tương hòa. Liền ngay cả trên bầu trời kêu ba viên liệt nhật tựa hồ cũng đối Thái Thương phá lệ ôn hòa. Bắn ra tới quan mang, tựa hồ cũng không lộ vẻ cực nóng. Tử Diệu Tiên xung quanh, cũng có thật nhiều tòa bí cảnh, cùng năm tòa Tử Diệu Tiên nhỏ hơn rất nhiều giới ngoại tiên. Từ đó cấu thành một cái Thái Thương bản thổ bên ngoài chính thể. Trong đó cũng có số lượng to lớn nhân tộc tại sinh hoạt, tại nơi dừng chân. Không thể không nói, Thái Thương văn minh đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Thái Thương nhân dân cảm giác hạnh phúc cũng nhảy lên tới một loại nào đó cực hạn. Nhất là rộng lớn vô ngần man hoang, đến nay còn có cực kỳ phong phú chủng tộc bị giết chóc gớm ảnh cùng tử vong hắc ám bao phủ. Tại Thái Thương phương châm giáo dục phía dưới, không cần thêm mắm thêm muối, Thái Thương các con dân liền cũng có thể biết nhân tộc quốc gia quật khởi không dễ. Cho nên loại hạnh phúc này cảm giác cũng liền liên tục tăng lên. Lúc đến bây giờ, tuyệt đại đa số lớn Thái Thương các con dân đang cố gắng còn sống đồng thời, cũng nguyện ý vì Thái Thương kính dâng. Dù là cả tòa Thái Thương đế quốc, đối với những này một cái chỉnh thể tới nói, giống như là một mảnh rộng lớn trụ vũ. Bọn hắn tựa hồ không cách nào đụng chạm đến thượng tầng kiến trúc, cũng vô pháp nhìn thấy Thái Thương như thế một tòa quốc gia, đến tột cùng là như thế nào vận chuyển. Thế nhưng là liền như là chí thánh tiên sư hiền thận tại mình trong điện tịch chô viết như thế. Nếu như Thái Thương là một tòa còn sống vũ trụ, như vậy mỗi một vị bình thường Thái Thương nhân tộc con dân, liền là cái này một vùng vũ trụ bên trong ngôi sao. Mỗi một ngôi sao không cần đi lo lắng vũ trụ như thế nào vận hành, chỉ cần để tự thân trở nên càng thêm sáng chói. Như vậy khi tất cả ngôi sao đều nở rộ quang mang thời điểm, cả tòa vũ trụ cũng chính là sáng tỏ. Thế là, cái này hơn 3000 năm đến nay, Thái Thương nhân tộc đều tại nghiêm túc sinh hoạt, đều tại cẩn trọng công việc. Dùng cái này vừa đi vừa về báo Thái Thương, dùng cái này đến kiến thiết Thái Thương. Thế nhưng là đồng thời, những này nhân tộc trong lòng đối với Thái Sơ Hoàng đỉnh cấp trung ngồi vị kia vô thượng tồn tại, tràn đầy cường thịnh lòng tin. Chỉ cần có đế quân tại, Thái Thương đem vĩnh tồn, nhân tộc không chỉ có thể quật khởi, cũng có thể vĩnh viễn tồn tục xuống dưới. Quan niệm như vậy tràn ngập tại gần như tất cả Thái Thương nhân tộc trong lòng. Cho nên, làm Thái Thương thiên mạc đột nhiên bị chậm rãi xé mở, hấp dẫn không biết kỳ sổ nhân tộc con dân chú ý thời điểm. Những này nhân tộc con dân bất quá vẹn vẹn chỉ là ngừng chân nhíu mày. Trong lòng bọn họ không có ý sợ hãi. Thậm chí khi bầu trời bên trong có một chỉ tản ra mênh mông con mắt thần bí lạnh lùng nhìn chăm chú Thái Thương mặt đất thời điểm, đến mại không hết Thái Thương các con dân, thậm chí bắt đầu chửi ầm lên. Có chút quá giàn mua người, ngồi tại mình linh giới trên xe lăn đi ra ngoài, dừng lại tại nhà mình rộng rãi trong hoa viên. Sau đó đào ra chôn ở đóa hoa phía dưới lợi kiếm. Địch tộc như là đã đến đây, ra như vậy hủ người, tự nhiên không thể sống tạm. Mà những này nhân tộc thiếu niên, nhân tộc thanh niên thì càng thêm như thế. Trên người linh nguyên lưu chuyển tại bọn hắn thân thể bên trong, tiến tới kết thành từng mảnh bao phủ mặt đất, bao phủ phụ nữ trẻ em kiên cố linh thuẫn. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng cẩn thận lắng nghe mình vị trí lòng dạ, phải chăng có hiệu lệnh truyền đến. Một khi Thái Thương cần bọn hắn tác chiến, bọn hắn sẽ không chút do dự tận trung vì nước. Có lẽ đối với một cái triều đình trung tâm, không cách nào làm cho bọn hắn không chút do dự chịu chết. Nhưng là nếu như bọn hắn biết, một khi cái này một tòa đế quốc băng diệt, chủng tộc của bọn họ hưng thịnh đại kế, sau lưng người thân, kiếm không dễ cuộc sống hạnh phúc, tích lũy được đủ loại tài phú, thậm chí cả đáng ngưỡng mộ sinh mệnh, đều đem tan thành bọt nước. Trong lòng bọn họ cũng không có sợ hãi có thể nói. Cho nên, làm cái này màn ánh sáng lớn, hoàn chỉnh hình chiếu chiến trường phía trên. Một cái mắt, Thái thương hơn 100 triệu duệ sĩ, sát thực tâm thần chập chờn. Mà khi bọn hắn sau đó một khắc, nhìn thấy những này thái thương con dân kiên nghị, tinh thần của bọn hắn cũng tại trong lúc đó tăng vọt. Chúng ta sinh ra chính là thái thương chiến sĩ, chúng ta sinh ra chính là vì thái thương mà chết. Bây giờ, đã những này bình thường thái thương bách tính đều hung hãn không sợ chết. Vậy chúng ta càng không thể có chỗ lo nghĩ. Thái thương ngân long đại tướng quân Cơ Thiện Tình thanh lãnh thần thức, truyền vào tất cả thái thương quân tốt trong lỗ tai, để trong tay bọn họ nắm chắc vũ khí, càng phát sắc bén, để tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn khí phách càng phát bành trướng. Nhưng là cựu tiên tuyệt trận lưu khí thần, cùng vẫn tại cùng Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Dương Nhậm rất nhiều thái thương cường giả đại chiến thiên mục các đại tướng. Trong mắt lại có vẻ dễ dàng rất nhiều. Trên bầu trời viên kia thiên mục, đến từ kia một tôn thượng thần. Nếu là hắn tự mình xuất thủ, như vậy thái thương liền lại không cơ hội. Thái thương vô luận có gì nội tình, cũng không thể bảo trụ rộng lớn như vậy cương vực. Lưu khí thần trong mắt cũng không tùy tiện, vẹn vẹn chỉ có hung lục sát nghiệm, vẫn tại tùy ý dâng trào. Nhưng là giờ phút này, Lưu khí thần đã đứng tại Cửu Tiên Tuyệt Trận trung ương. Cửu Tiên Tuyệt Trận hoàn toàn thu nạp, 9 vị tiên thiên thần linh khả năng lập tức tiêu tán hư ảo hình ảnh, cũng giáng lâm hắn quanh mình. Lưu khí thần tung hoành thiên địa, không biết bao nhiêu năm. Hắn đương nhiên biết, tại bây giờ tình huống dưới, mình chỉ cần bất bại, chỉ cần bất diệt. Đợi đến thần phương thượng thần hoàn toàn phá hủy thái thương, trận đại chiến này, thiên mục liền đã đứng ở thế bất bại. Sĩ khí này lên kia xuống, lại thêm thần phương thượng thần giáng lâm vùng không gian này. Chờ đợi thái thương, cũng chỉ có suy tàn, cũng chỉ có diệt vong. Thời khắc này thiên khung quân đoàn cũng giống như thế, coi như thiên khung quân đoàn bị thái thương cửu châu thần khí suy yếu lực lượng, thế nhưng là cái này thiên khung quân đoàn lực lượng vẫn cực đoan đáng sợ. Dù là thái thương có Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Ngọc Tạo Tiền, Dương Nhậm, thái thương tứ đại chính thần, dù là có Thao Thiết, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Đào Ngột cái này tứ đại thần thú, lại có rất nhiều đạo tắc cường giả, thái thương cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Duy nhất đáng giá xưng đạo là thái thương tinh nhuệ sĩ tốt tại nữ hoa thạch che chở cho, tại vô số theo quân đan dưới, thương vong cũng không thảm trọng. Thậm chí, thật nhiều thời điểm, tám chi thiên khung quân đoàn cùng hơn 10 vị đạo tắc cường giả còn ẩn ẩn chiếm giữ thượng phong. Thế nhưng là tình thế phát triển đến một bước này, thiên khung quân đoàn thế công ngược lại chậm lại. Nguyên bản kịch liệt va chạm cũng thay đổi thành kéo dài cùng phòng thủ. Rất rõ ràng, vị kia thiên mục nữ tướng chính là muốn kéo dài thời gian, giảm bớt tổn thất, tiến tới chờ đợi thái thương bản thổ diệt vong. Thái thương bản thổ. Khi bầu trời bên trong, viên kia tựa hồ là từng mảnh thần hải tạo thành thiên mục, lưu động lạ thường đặc biệt quan mang. Trời cùng đất đều biến hắc ám trung điệp. Ngay sau đó, tại hắc ám bao phủ xuống, vây quanh viên kia thiên mục, một tôn thân thể to lớn mênh mông cường giả hình dáng, cứ như vậy hiện ra. Trong nháy mắt tiếp theo, cơ hồ tất cả ngưỡng vọng thái thương hư không thái thương các con dân đều thấy được một màn kinh người. Cho dù là cùng rộng rãi thái thương bản thổ so sánh, cái này một vị thiên mục cường giả, cũng lộ ra cực đoan to lớn. Từ xa nhìn lại, thượng khung trở lên thái thương cường giả, đều có thể thấy rõ ràng. Trước mắt nhìn xuống thái thương vị này vô thượng tồn tại, thân thể đều là từ đến ngàn vạn mà tính ngôi sao tổ hợp mà ra. Thiên mục thần triều thần phương thượng thần, hắn chính là đại thần liệu huynh trưởng, nhưng lại bởi vì tự giác không cách nào tại trước mắt dưới đường đuổi theo đại thần liệu bộ pháp, liền bỏ qua mình thiên mục huyết mạch, lấy trụ vũ bên trong vô số ngôi sao luyện chế ra một tôn vạn tinh chân thân. Hắn muốn trở thành trụ vũ một bộ phận, cảm giác vật vô ngần man hoang trụ vũ đại đạo, từ đó nâng cao một bước. Không thể không thừa nhận, thần phương thượng thần có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nếu như đế kỷ không có vì thái thương rộng đại cương vực lưu lại đủ để địch nổi thượng vũ đạo cảnh nội tình, như vậy thái thương bản thổ, từ diệu thiên địa không tinh hà đều đem phá diệt. Mấy vị thượng vũ đạo cảnh cường giả nhẹ giọng nói nhỏ. Cũng ở thời điểm này, Cựu Tương Viễn, Xích Đồng Thần Tướng mấy vị thượng vũ đạo cảnh cường giả ánh mắt đều rơi vào nơi xa vẫn đứng tại thôn Tinh Thiên Long trên đỉnh đầu Kỳ Hạ trên thân. Kỳ Hạ trên người trường bào màu bạc có chút phiêu động, khuôn mặt chính là đến thân thể đều tản ra một loại nào đó kim sắc quang mang. Cái này Kỳ Hạ cũng đã quay đầu nhìn về phía kia màn ánh sáng lớn. Nơi xa, cho dù là tại đại chiến bên trong, vô luận là thiên mục quân tốt vẫn là thái thương quân tốt, đều phân ra một tia yếu ớt thần thức nhìn chăm chú lên màn sáng. Cũng có thái thương cường giả Kỳ Hạ chờ lệnh, hy vọng ta có thể đánh nát cái này một màn ánh sáng. Cứ như vậy, vô luận xa xa thái thương phát sinh cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến thái thương sĩ khí. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại vẫn nhìn chăm chú màn sáng, lắc đầu. Đánh nát màn sáng, liền mang ý nghĩa thái thương không muốn để cho các tướng sĩ nhìn thấy trong đó cảnh tượng, bản thân cái này chính là một loại sợ hãi. Thế nhưng là, thái thương không cần sợ hãi. Kỳ Hạ ánh mắt bình tĩnh mà trầm ổn, cứ như vậy đáp lại thái thương cường giả chờ lệnh. Mà ở trong nháy mắt này, xa xa thần phương thượng thần mênh mông vô cùng đầu lâu lại đột nhiên chuyển động. Ngay sau đó, tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, địa vị tôn sùng vô cùng thiên mục thượng thần liền cách xa khoảng cách xa cùng Kỳ Hạ đối mặt. Kỳ Hạ mặt không biểu tình, mà vị kia thần phương thượng thần trong mắt lại toát ra cực kỳ đặc biệt ánh mắt, tựa như là đang nói, cứ như vậy kết thúc đi, cứ như vậy kết thúc đi. Trận trận đáng sợ ba động từ vị kia thượng vũ đạo cảnh tồn tại trên người truyền lại mà tới, cấu thành thần phương thượng thần thân thể vô số ngôi sao bên trên bỗng nhiên bắn ra từng đợt sán lạn tinh quang. Cái này tinh quang vô cùng rực rỡ liệt, tiến tới lại ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn. Đây là như thế nào một tay nắm đâu? Cái này một tay nắm, thậm chí muốn so thần phương thượng thần chân thân còn muốn càng thêm to lớn. Tựa hồ có thể che lấp thiên cung, tựa hồ có thể lấy xuống trụ vũ một góc. Giờ này khắc này, Thiên Phương một nắm. Đây là một đạo đối với thượng vũ đạo cảnh tới nói, cũng vô cùng chân quý, cũng vô cùng phức tạp kinh khủng đại thần thông. Trong đó ẩn chứa thiên địa chí lý, căn bản khó có thể tưởng tượng. Phảng phất cái này vô số tinh quang bên trong, thật giống như sen lẫn ngôi sao sinh ra diễn biến, tiến tới trở thành trụ vũ một bộ phận đạo diệu. Quan chiến mấy vị kia thượng vũ đạo cảnh, trong mắt đều có chút kinh dị. Nháy mắt sau đó, phía sau bọn họ cũng có một loại trồng đại đạo đường vân nổi lên. Những này đại đạo đường vân đều đang điên cuồng diễn toán, lĩnh hội hôm nay vừa mới nắm bên trong đạo diệu. Rất rõ ràng, cho dù là đối với những này cùng là thượng vũ đạo cảnh tồn tại tới nói, thần phương thượng thần đạo này đại thần thông bên trong ẩn chứa đại đạo, cũng có thể để bọn hắn có chỗ lĩnh ngộ. Trong chiến trường lưu khí thần trong mắt ngân sắc quang mang lấp lánh. Hắn cơ hồ đã thấy thái thương, tại cái này đáng sợ một nắm phía dưới, vỡ thành vô số khối cảnh tượng. Thiên mục cái khác thượng vũ cảnh thần tướng, thiên tướng, đạo đức cảnh giới đại thiên vương, tướng lĩnh, cũng đều như thế. Những cái kia thái thương cường giả, cảm giác được cái này cực kỳ đáng sợ lực lượng, thần sắc trong mắt trở nên cực kỳ lo lắng. Thần phương thượng thần buộc phát ra cái này kinh người đại thần thông về sau, vẫn cùng kỳ hạ đối mặt. Sau đó, cái này một vị thiên mục thượng thần, liền nhìn thấy kỳ hạ trong mắt, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào vẻ lo lắng. Thần phương thượng thần cũng không cảm thấy kỳ quái. Thái thương đã từng tự dưng biến mất tại vô ngần man hoang, tiến vào một mảnh tầng sâu trong hư không, tránh thoát thần huyền đăng thiên thần quang vô thượng một kích. Cho nên, đế quân chẳng lẽ còn cho rằng thiên mục sẽ lại cho thái thương một lần như thế tránh né kiếp nạn thời cơ sao? Thần phương thượng thần thanh âm rất nặng mà không tình cảm chút nào, giống như là vô tình vô tính ngôi sao quy tắc tại truyền đạt ý chí. Theo thần trí của hắn cùng kỳ hạ thần thức va chạm, thoáng qua ở giữa, thái thương trên không lại có một trận tinh quang lấp lóe. Ba mặt cổ phát trang nghiêm, lại tuyên khắc lây từng cái hung thú hình ảnh tấm gương, đột nhiên xuất hiện tại thái thương trên không. Tinh quang chiết xạ tại cái này ba mặt trên gương, liền có một mảnh tinh quang lồng giam hoàn toàn khốn trụ thái thương. Giờ khắc này, thái thương quanh mình hư không bị hoàn toàn cắt chém. Cả tòa thái thương bị vây ở cái này tinh quang lưới bên trong. Đổi một câu nói, lúc này thái thương đã bị thiên mục thần phương thượng thần phối hợp ba mặt thần dị tấm gương, từ không gian bên trong lấy xuống, chứa vào lưới không gian bên trong. Thái thương muốn trốn vào kia không biết tầng sâu hư không, đã không thể nào. Quả nhiên, thiên mục lần trước vận dụng quốc phúc thần khí, ma diệt thái thương không thành, đương nhiên sẽ không ở cùng một vấn đề bên trên, cho thái thương thời cơ. Thái thương trời và đất đều đã bơm méo. Kia ẩn chứa thượng vũ đạo cảnh cường thịnh lực lượng tinh quang thiên phương một nắm, khí tức bàng bạc đến cực hạn, thần lực gần như vô tận. Cái này một con vô cùng bàn tay khổng lồ, cứ như vậy tại màn sáng phản chiếu phía dưới, tại vô số cường giả nhìn chăm chú phía dưới, tại trụ vũ một góc rung động phía dưới, hướng phía thái thương hung hăng một nắm. Trong chốc lát, thương khung đứt thành từng khúc, thái thương bản thổ, tử diệu thiên, địa không tinh hà, gần như đồng thời bạo phát ra hừng hực quang mang, chiếu sáng cổ kim tương lai, kinh thiên động địa. Rất nhiều thái thương quân tốt thần thức đều thấy được màn sáng trên nổ tung quang mang. Rất nhiều thái thương các cường giả, ánh mắt không khỏi run lên. Lưu khí thần cùng đông đảo thiên mục cường giả, hung lục khí tức càng thêm bành trướng, giống như trận đại chiến này, thiên khung quân đoàn đã tất thắng. Mấy vị quan chiến thượng vũ đạo cảnh cũng đều lắc đầu. Tại loại này lực lượng đáng sợ hạ, không có thượng vũ đạo cảnh cường giả bảo vệ thái thương, sụp đổ trở thành vô biên quang mang, không có bất kỳ cái gì ngoài dự liệu của bọn họ địa phương. Cái này một tòa có hy vọng quật khởi nhân tộc quốc gia, thất bại. Xích Đồng thần tướng mở miệng, mấy vị khác thượng vũ đạo cảnh cường giả cũng đều tán đồng. Nhưng là, thần trí của bọn hắn lại vẫn nhìn chăm chú vị kia thái thương thái sơ đại đế quân. Vị này nhân tộc cái thế thiếu niên đế quân, lại vẫn sắc mặt như thường. Mà giờ này khắc này, nhìn thẳng hắn vị kia thần phương thượng thần, nguyên bản lạnh lùng ánh mắt, đột nhiên trở nên vô cùng ấm trầm. Bởi vì, ngày đó mới bàn tay đã bắt đầu hóa thành hư vô. Sụp đổ hào quang long ánh, cũng không phải là đến từ thái thương, mà là tới từ. Vậy cũng từ thượng vũ đạo cảnh lực lượng đáng sợ ngưng tụ ra tinh quang bàn tay. Chương 1069, thần phương nhập hung giới, tất cả thiên địa hỗn độn đại trường tiểu thuyết, tác giả, Nam Chiêm Đài. Vô số tinh quang pha thoái. Bàn tay khổng lồ, cũng khó có thể tưởng tượng hắn đạo diệu vô thượng thần thông thiên phương một nắm cứ như vậy bạo vỡ đi ra. Như thế sáng chói chẳng cảnh, không chỉ có để nhìn chăm chú lên màn sáng giữa trận cảnh tất cả tồn tại cảm đến kinh dị không tên. Cùng lúc đó, những cái kia cảm giác thái thương phương hướng phát sinh hết thảy trụ bất hủ cảnh thần bí thần linh, cũng không nhịn được chuyển di ánh mắt. Để ánh mắt của bọn hắn xuyên qua dài dàng dặc khoảng cách, rơi vào thái thương chỗ không gian. Trong chớp nhoáng này, thần phương thượng thần kia vô biên vô tận ngôi sao thân thể cũng hơi rung động. Thiên phương một nắm cái này khó mà hình dung đại đạo thần thông, đều đã hoàn toàn phá toái. Ánh sáng lóng lánh tan biến mà đi, xuất hiện tại màn sáng trên hết thảy, vậy mà trở nên càng phát ra rõ ràng, trở nên càng phát ra đơn giản. Chỉ thấy màn sáng bên trên, thái thương cửu châu mặt đất bình yên vô sự, địa không tinh hà vẫn tại có thứ tự vận chuyển, mà tử diệu thiên cùng với khác rất nhiều bí cảnh cùng giới ngoại thiên cũng tại tuân theo một loại nào đó kỳ diệu quy tắc, phát ra hào quang nhỏ yếu. Rất nhiều thái thương các con dân vẫn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời. Bọn hắn vừa mới cũng nhìn thấy kia đột nhiên rơi xuống, bắn ra kinh người ba động to lớn bàn tay. Đương nhiên cũng nhìn thấy to lớn bàn tay trong nháy mắt nát đi. Bất quá vẹn vẹn mấy hơi thời gian, rất nhiều thái thương nhân tộc con dân không tại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mà là cúi đầu nhìn chăm chú lên mặt đất, hoặc là nhìn ngang hư không. Bởi vì bọn hắn thấy được đặc biệt một màn. Vô luận là thái thương đại địa bên trên núi non sông ngòi, thậm chí cả cái khác hở ra hình dạng mặt đất, lại hoặc là thái thương hư không. Vô luận là Tử Diệu Thiên cùng với các bí cảnh giới thiên ngoại vây nhìn như hư vô, nhưng lại chân thực tồn tại không gian bích trướng. Lại hoặc là địa không trong tinh hà kia vô số ngôi sao quanh mình hết thảy, cũng bắt đầu tản ra một mảnh cũng không lóa mắt, tương phản lộ ra phi thường nhu hòa bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang giống như là trời sinh vì thủ hộ mà sinh, làm những ánh sáng này bao trùm lấy thái thương hết thảy. Thái thương liền phảng phất trở nên kiên cố vô cùng. Cho dù là như là thần phương thượng thần loại này đáng sợ thượng vũ đạo cảnh tồn tại dốc sức một kích, đều căn bản là không có cách xuyên thấu ánh sáng trắng rơi vào thái thương phía trên. Dưới tình huống như vậy, thái thương bản thổ đến mai không hết thủ hộ cấm chế, tại đối mặt vừa mới loại kia đại thần thông về sau vẫn hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì một kia phá toái. Cái này kỳ dị ánh sáng trắng thật giống như cho thái thương mặt đất, cho thái thương hư không, cho thái thương chỗ không gian hoàn toàn bao phủ một tầng áo giáp, một tầng đạo ý, để thái thương có được khó thể tưởng tượng lực lượng phòng ngự. Thái thương đến tột cùng có bao nhiêu bí bảo? Vừa rồi kia vận chuyển nguyên một tòa nhân tộc giới ngoại trên trời vạn ước sinh linh ngôi sao bí bảo, còn có thể khôi phục chết đi thượng vũ cảnh tồn tại sinh mệnh kỳ bảo, lại thêm quý giá như thế, có thể chống lại thượng vũ đạo cảnh một kích toàn lực phòng ngự trí bảo. Thái thương những này không thể tưởng tượng nội tình, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Rất nhiều thái thương bên ngoài cường giả trong lòng cũng không khỏi như thế suy tư. Ngắn ngủi hơn 1.000 năm thời gian, thái thương từ không có danh tiếng gì tiểu quốc, nhất cử nhảy vào vô ngần man hoang sân khấu chính, tiến tới cùng thiên mục thần triều đối kháng, đảo loạn vô ngần man hoang nguyên bản bình tĩnh ao nước. Ở trong quá trình này, vô luận là những cái kia cổ lão tồn tại, còn là một vị thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh cường giả, cơ hồ đều bị thái thương không ngừng hiện lên cường giả, không ngừng đánh ra át chủ bài mà cảm thấy kinh dị. Cũng tỉ như trong chớp nhoáng này, bọn hắn rốt cục biết được, vì cái gì Kỷ Hạ thân là thái thương thái sơ đại đế quân, khi nhìn đến thái thương gặp lớn như thế cấp thời điểm, sắc mặt lại như vậy bình thường. Là bởi vì, đế kỳ biết, cho dù là thần phương thượng thần, cũng căn bản là không có cách nhân diệt thái thương. Cựu Tương Viễn, Xích Đồng thần tướng chờ thượng vũ đạo cảnh cường giả, trong lòng thấp như vậy ngữ, mà lơ lửng trên bầu trời thái thương thần phương thượng thần, so với những này quan chiến thượng vũ đạo cảnh, càng bỏ thêm hơn nhưng tình trạng trước mắt. Hắn ánh mắt bên trong vô tình vô tính lạnh lùng, đã biến mất không thấy gì nữa. Lông mày của hắn thậm chí chăm chú nhăn lại, một bộ phận thần thức lưu chuyển, gắt gao bao phủ thái thương bản tổ, mà ánh mắt của hắn lại vẫn tại cùng Kỷ Hạ đối mặt. Kỷ Hạ thần sắc cũ không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng là trong nháy mắt này, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười, trong tươi cười tràn ngập tự tin, cũng tràn ngập một cố khó tả ý vị, tựa hồ là đang cười thần phương thượng thần không biết tự lượng sức mình, cũng tựa hồ là đang đối thần phương thượng thần nói, như vậy kết thúc. Không, ngươi còn chưa có tư cách để thái thương kết thúc. Kỷ Hạ lúc đầu chính là tuyệt thế phong hoa. Khi hắn cái này tràn ngập nụ cười tự tin rơi vào rất nhiều thái thương các tướng sĩ trong mắt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn không có triệt để kịp phản ứng thái thương cường giả, thái thương duệ sĩ lập tức sĩ khí tăng vọt. Bọn hắn mới coi là thái thương đã băng diệt mà tổn thất sĩ khí, hoàn toàn khôi phục, thậm chí cả mạnh hơn mấy lần. Mấy đạo chiến linh trận bởi vì chưa từng có ngưng tụ sĩ khí, lưu chuyển càng thêm cân đối, tán phát ra huy năng, cũng trở nên càng thêm cường đại. Lưu khí thần khỏe miệng khẽ nhúc nhích. Hắn đối với màn sáng bên trong phát sinh hết thảy, cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý. Thế nhưng là, tháng năm dài đằng đẵng mang cho hắn kinh nghiệm, để hắn vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Thần Phương Thượng Thần sau một kích, Thái Thương bình yên vô sự. Tại cái này về sau, Thần Phương Thượng Thần không có tiếp tục ngưng tụ sức mạnh, cái này mang ý nghĩa Thần Phương Thượng Thần cảm giác được, Thái Thương cố này lực lượng phòng ngự không phải tạm thời. Cho nên bước kế tiếp, Thần Phương Thượng Thần hẳn là liền sẽ lập tức xuyên toa không gian, giáng lâm chỗ này chiến trường. Kể từ đó, dù là Thái Thương khí thế giật giảo, Thiên Mục vẫn có thể đắc thắng, bất quá trả ra đại giới, chết đi Thiên Mục Thiên Khung quân tốt sẽ càng nhiều hơn một chút mà thôi. Lưu khí thần trên thân giống như chảy xuôi một đầu dòng sông màu bạc. Dòng sông bên trong đủ loại phù văn hiện hiện, cấu trúc ra rất nhiều đại đạo đường vân, diễn hóa xuất vô số đại đạo thần thông. Khó khăn lắm ngăn cản Thái Thương 6 vị trí cường giả đáng sợ thế công. Trong đó Cửu Phượng thế công là cường liệt nhất, cho dù là mạnh như Lưu Khí Thần, tại trận đại chiến này bên trong cũng chỉ có thể đủ cẩn thận từng ly từng tí. Quét sạch màn trên cảnh tượng, đối với cái khác Thiên Mục thần triều thần tướng, Đại Thiên Vương, Thiên Khung quân tốt tới nói, lại làm ra phản tác dụng. Thái Thương nội tình, so với chúng ta trước đó cảm giác, cường đại không biết bao nhiêu. Trưởng Không Thiên Khung quân đoàn nữ tướng vô số đạo thần thức bắn ra, sắp xếp quân bày trận, nên đón sĩ khí tăng cao thái thương duệ sĩ nhóm như là thủy triều đồng dạng xung kích. Thế nhưng là, Thần Phương Thượng Thần một khi giáng lâm mảnh không gian này, như vậy, Thiên Mục nữ tướng suy nghĩ chưa rơi. Nơi xa màn sáng bên trong chiếu rọi ra Thần Phương Thượng Thần thân ảnh, cũng bắt đầu lưu chuyển ra từng đạo minh văn, để không gian trận trận bật mèo. To lớn ngôi sao to lớn chân thân, tại trong chớp mắt bắt đầu lên cao, phảng phất muốn thoát ly vùng không gian này. Cách đó không xa, từng đợt không gian pha toái, một đầu không gian thần kiều y nguyên bắc mà lên. Tinh quang tung xuống, tại hư không trụ vũ dường giữa trần ra một đầu kim quang đại đạo, liền như là Lưu Khí Thần suy nghĩ, Thần Phương Thượng Thần gặp Thái Thương như là đã không thể diệt, vậy liền muốn thay đổi đầu thương, giáng lâm thiên mục cùng Thái Thương đại chiến chiến trường. Ầm ầm, một trận tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều cường giả chú ý, là Thái Sơ Đế Quân. Rất nhiều cường giả lưu chuyển thần thức, rơi vào Kỷ Hạ trên thân. Cho dù là muốn đạp vào kia một đầu kim quang đường bằng phẳng Thần Phương Thượng Thần, cũng vô ý thức quay đầu, lại một lần nữa cùng Kỷ Hạ ánh mắt va chạm. Sau đó, Hắn liền nhìn thấy, vẫn đứng tại thôn Tinh Thiên Long trên đỉnh đầu, không có xuất thủ gia nhập trận đại chiến này kỳ hạ, đột nhiên lắc đầu. Ánh mắt của hắn trống rỗng, trở nên vô cùng lạnh lùng. Nhìn về phía Thần Phương Thượng Thần ánh mắt, cũng tràn ngập rét lạnh sắc cơ. "Thượng Thần, ngươi đã lựa chọn giáng Lâm Thái Thương, ra tay với Thái Thương. Như vậy, làm gì như vậy vội vã đi?" Hắn vừa dứt lời, Thái Thương Cửu Châu khắp mặt đất Ương Hiên Viên Châu, Thái Đô bên trong, đột nhiên có một trùng điệp thiên khung ngang lập mà ra. Rất nhiều cường giả ngơ ngác, nhìn lại, lại nhìn thấy cái này tầng tầng thiên khung, tựa như là cực kỳ nặng nề thần tàng. Lông mi bên trong trong vòng trời, đều ẩn chứa khó tả đại đạo lý lẽ. Một trọng so một trọng càng thêm tinh diệu, càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời, những này thiên khung lẫn nhau tổ hợp, bộc phát ra càng cường đại hơn uy năng. Trong chốc lát, để trời và đất cũng vì đó rung động. Vẹn vẹn một phần vạn cái chớp mắt, Thái Đô phía trên tầng mây tầng tầng tách ra, lộ ra phía dưới Thái Tiên Thượng Đỉnh. Thái Tiên Thượng Đỉnh Thái Hòa Điện, môn đỉnh mở rộng. Chỉ thấy một vị người mặc lộng lẫy huyền y, đầu đội đế quân cao quan vô song quân vương, đang ngục quang lạnh nhạt, xa xa nhìn chăm chú lên trên bầu trời Thần Phương Thượng Thần. Kỳ hạ, vô số cường giả ngạc nhiên, cho dù là Thái Thương các cường giả, cũng không khỏi kinh ngạc. Mấy vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại lập tức quay đầu, trong mắt buộc phát ra từng đợt thần quang, thẳng tắp rơi vào chiến trường thôn Tinh Thiên Long đỉnh đầu, cầm trong tay trung ương hiên viên kiếm kỳ hạ trên người. Đã thấy cái này một tôn kỳ hạ thân thể mông lung, tựa hồ bị một loại nào đó đại đạo khí cơ che lấp, căn bản là không cách nào nhìn cái rõ ràng. Bọn hắn ngay tại nghi hoặc, lại toàn vẹn không biết kỳ hạ đỉnh đầu có một mặt che thiên cờ, che lại trên chiến trường cái này một bộ kỳ hạ hóa thân. Cho nên một sát na này, cho dù là những cái kia thượng vũ đạo cảnh cường giả trí cao, cũng không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ kỳ hạ có hai tôn thân thể? Đây là cái gì đại đạo? Kia thiên long trên đỉnh đầu đế kỷ, cho dù là ta cũng vô pháp nhìn thấu, có lẽ giờ phút này vị trí Thái Thương Thái Đô kia một tôn kỳ hạ, là một tôn hóa thân. Hóa thân? Đế kỷ giờ phút này triển lộ hóa thân là muốn làm gì? Liên tại bọn hắn suy đoán thời điểm, ngồi tại Thái Hòa Điện đế tọa trên kỳ hạ, đứng dậy, chỉ thấy hắn bước ra một bước, đã đến gần Thái Thương hư không. Cũng tại thời khắc này, nguyên bản vây khốn Thái Thương hư không, để Thái Thương không cách nào thoát ly vô ngần man hoang, tiến vào không gian sinh tồn ba mặt kỳ lạ bảo kính, lại đột nhiên ở giữa ảm đạm xuống. Chỉ thấy trên bầu trời, từng đợt có thể làm cho càn khôn điên đảo ba động, không ngừng sinh ra gợn sóng. Đen nhánh sương mù lan tràn ra. Thần Phương Thượng Thần từ xa nhìn lại, lại nhìn thấy kia sương mù màu đen bên trong, có 81 vị cái thế ma thần đã khóa cứng không gian. Mất đi lực lượng cung ứng ba mặt kỳ lạ bảo kính, như vậy rơi xuống, đã rơi vào kia đen nhánh sương mù. Những cái kia là cựu Lê Thiên Ma Thần. Bọn hắn khóa kín Thái Thương bên ngoài hư không, là muốn làm gì? Thiên Mục các cường giả trong lòng, có lẽ đã có đáp án, nhưng là bọn hắn giống như không nguyện ý tin tưởng, lại hoặc là bọn hắn cũng không cho rằng Thái Thương có năng lực như vậy. Ngoại trừ những này Thiên Mục cường giả bên ngoài, những cái kia quan chiến tồn tại cũng lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ kỳ hạ muốn? Ầm, ầm, ầm. Từng đợt trầm muộn thanh âm vang lên. Nguyên bản đã mở ra không gian thông đạo, bắc không gian cầu đối, bày ra kim quang đại đạo đủ loại dị tượng, trong chốc lát vỡ vụn, hóa thành nhiều vô số kẻ mảnh vỡ, tiếp theo tiêu tán. Mà kỳ hạ chắp hai tay sau lưng, sau lưng có thiên cung bảo điện, có thiên hà ngôi sao hiện hiện, lại có hoàn chỉnh tam giới bí tàng ầm vang vận chuyển. Rất nhiều bị kỳ hạ thần nguyên đại đạo cố tượng ra thiên đỉnh chúng thần chính đoan ngồi tại đạo trường của mình, gắt gao nhìn chăm chú Thần Phương Thượng Thần. Lại có vô thượng thường dung thiên, ngọc long đẳng thắng thiên, cái này hai tòa đã gần như viên mãn tứ cực thiên, riêng phần mình lấp lánh quang huy. Cựu Tương Viễn trong mắt rốt cục không cách nào ức chế kia một tia rung động. Không sai, kỳ hạ cố ý triển lộ ra Thái Thương bản thổ sơ hở, là muốn dẫn quân vào cuộc. Bây giờ hắn khóa kín không gian, là muốn thu hoạch cái này một vị thiên mục thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Rất nhiều cường giả ngạc nhiên, lá gan lớn như trời. Kỳ hạ trước đây không lâu cũng từng triển lộ qua thực lực bản thân. Vị này nhân tộc đại đế quân mặc dù có tài năng cái thế, có thần hoàng phong thái, thế nhưng là trước đây không lâu hắn có lực lượng, có lẽ còn chưa từng đạt tới thượng vũ cảnh. Cho dù là có cái này 81 tôn thần bí thiên khung ma thần tương trợ, kỳ hạ cũng tuyệt đối không cách nào cùng Thần Phương Thượng Thần địch nổi. Huống chi giờ phút này thân ở Thái Thương bên trong, có lẽ vẹn vẹn chỉ là kỳ hạ hóa thân. Thần Phương Thượng Thần cũng cúi đầu nhìn chăm chú lên kỳ hạ. Hắn to lớn thân thể cùng kỳ hạ thân thể so sánh, không biết ra bao nhiêu lần. Thế nhưng là Thần Phương Thượng Thần trong mắt không có bất kỳ cái gì một phần vẻ coi thường, bởi vì hắn sâu sắc cảm giác được, làm kỳ hạ đứng tại hắn đối diện hư không. Bởi vì Thần Phương Thượng Thần vô tận uy thế mà run không ngừng, phái diệt, đản sinh hư không, lại hoàn toàn bình tĩnh lại. Ma thần hung giới, 81 tôn cựu Lê Thiên ma thần vây nốt ở hư không, từ đen nhánh trong sương mù từng bước một đi ra. Cựu Lê Thiên giáng Lâm Thái Thương đến nay, ma thần chân thân hiện hiện, cái này là lần đầu tiên. Những này cựu Lê Thiên thượng tầng ma thần, cùng đại ma thần Si Vu có được ngang hàng huyết mạch, làm những cái kia giết chóc thu thập lại hung lục lực lượng, rốt cục tràn vào cái này 81 tôn ma thần thân thể thời điểm. Những này hình thái khác nhau ma thần, trong mắt hung quang, tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa. Bọn hắn hoặc là tay nâng thiên địa, hoặc là đúc thành một mảnh tuyệt vọng chi địa, lại hoặc là đứng tại vô số sinh linh bạch cốt bên trong. Đủ loại kỳ lạ cảnh tượng, khiến cái này ma thần hung tàn tới cực điểm. 81 tòa kỳ dị ma thần thần tàng, cấu trúc ra một mảnh đáng sợ ma thần hung giới. Hoàn toàn đem Thần Phương Thượng Thần bao phủ trong đó, khóa kín hắn thiên địa thập phương. Đúng lúc này, kỳ hạ nhô ra ngón tay, điểm một cái phía dưới thái thương mặt đất, một loại nào đó kỳ lạ cấm chế bị kích hoạt. Trong chốc lát, rất nhiều thái thương nhân tộc trong thân thể, đột nhiên có một từng tia linh nguyên, cùng một chút huyết mạch lực lượng bay ra. Hơn trăm vạn ước nhân tộc, trên trăm trăm triệu đạo linh nguyên, huyết mạch lực lượng bay về phía không trung, tiến tới tụ lại, hóa thành một chương thần cung. Nơi xa thần hạ huyền bi, chảy ra một vệt kim quang, bay vào cái này cự cung bên trong. Lại có ẩn nút tại không biết chi địa kim ô cao rộng đều to, kim ô thần hỏa giáng lâm thái thương, biến thành một con vũ tiễn. Trên bầu trời treo thật cao ba viên liệt nhật, cực kỳ bí ẩn cùng tinh thần thần thụ câu thông. Tinh thần thần thụ chiếu rọi từng đạo tinh quang, gia trì tại kia một chương thần cung phía trên. Kỳ hạ cứ như vậy còn cung cái tên. Xa xa hướng phía thần phương thượng thần, bắn ra một tiễn. Tất cả thiên địa động. Hư không trở nên hỗn độn. Cái này đáng sợ một tiễn, cứ như vậy bắn thủng thiên địa, bắn thủng đại đạo đường vân, bắn thủng thần phương thượng thần ngôi sao chân thân tràn ngập ra tinh quang. Bắn vào thần phương thượng thần mi tâm. Chương 1070, Tử Nhật thần quân, Trường cung vô song 4K. Một tiễn này tán phát ra quang mang. Quang mang rơi xuống, hóa thành trận trận quang vũ, từng đợt thải hà tràn ngập, để trời và đất đột nhiên thêm ra hỗn độn khí, đều lộ ra mấy phần nhan sắc. Oeng! Một mảnh chói lọi quang mang nổ tung. Tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, một con kia thần tiễn cơ hồ đã biến thành trong suốt, phía trên quấn quanh lấy tầng tầng hỏa diễm, tầng tầng lôi mang, còn có rất nhiều thiên đỉnh chính thần hư ảo hình ảnh thêm tại trên đó kinh người đại đạo lực lượng. Thần bí mà kinh khủng. Một tiễn bắn ra, thời gian phảng phất đã dừng lại. Khai thiên tích địa đồng dạng lực lượng, để thánh hà bốc hơi, đâm thủng hư không, ngay sau đó liền tốt giống như là một ngôi sao bị nhen lửa, sau đó nổ tung. Thần phương thượng thần mi tâm thiên mục, cứ như vậy bị thần tiễn đâm vào, bắn thủng. Sát phạt khí tức, để vô số tồn tại chân linh cũng vì đó ngưng kết. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, cho dù là thái thương cường giả đều chưa kịp phản ứng. Giống thần phương thượng thần giống to một tiếng, chấn động thiên cung. Hắn từ ngôi sao cấu trúc ra thiên mục tản mát ra sương mù màu đen, cấu trúc ra hắn chân thân rất nhiều ngôi sao đều giống như bắt đầu cháy rừng rực, sôi trào mãnh liệt ánh lửa qua trong dây lát thôn vệ hắn nguyên một tôn ngôi sao chân thân. Thần phương thượng thần chân linh thần thức thân thể đều trở nên không ngừng mãnh liệt, tất cả liên quan tới thần phương thượng thần hết thảy đều tại dãy rủa, đang sôi trào, đang thiêu đốt, đang phảng phất gõ một tiếng trung tang. Hỗn độn khí tức cùng vô tận lôi đỉnh, hỏa diễm hoàn toàn bộc phát ra. Nổ tung âm thanh vang vọng cả tòa vô ngần man hoang. Một cỗ run rẩy cảm giác không hẹn mà cùng xuất hiện tại thiên mục các cường giả tâm tư bên trong. Thần phương thượng thần sẽ không phải muốn. Vẫn là ca. Trụ vũ hoanh minh, thần phương thượng thần mi tâm đã hoàn toàn vỡ ra. Vô số ngôi sao đều đang tiêu đốt. Hắn giờ phút này hoàn toàn không giống như là một vị vô ngần man hoang trí cao tồn tại. Từng ngụm thở trong nháy mắt, một loại nào đó lực lượng kinh khủng đã toàn diện bộc phát, mang theo ước vạn đạo lôi đỉnh, ước vạn đạo hỏa diễm. Thôn vệ lấy thân thể của hắn, cũng thôn vệ lấy hắn hết thảy. Ầm. Thái thương bên ngoài thiên địa đều sôi trào. Từng đợt dị tượng hiện hiện, quỷ khóc thần hào, thiên địa cùng vang lên. Nháy mắt sau đó, tất cả quan chiến tồn tại đều thấy được một màn kinh người. Bọn hắn nhìn thấy, thần phương thượng thần to lớn chân thân, cứ như vậy không chút huyền niệm, nổ bể ra đến. Quang mang đều bị áp chế, không gian cũng hóa thành hư vô. Quần quần sát khí, từ kia một chi vũ tiễn bên trong bắn ra, thôn vệ tất cả. Vô số ngôi sao đều vết rách trải rộng. Một tôn thượng vũ đạo cảnh chân linh rơi xuống trong hư không, sau đó cực hạn áp xúc tiến tới nổ lớn, giống như là thiên địa mở lại. Một tôn thượng vũ đạo cảnh cường giả tại nổ tung bên trong vẫn lạc, mang nhiên thần nguyên bị phóng xuất ra, tạo thành kinh khủng thiên địa dị tượng, liền tốt là thiên địa nổi giận, thật giống như trụ vũ diệt tuyệt. Nhưng mà đứng trên bầu trời thái thương bên trong kỳ hạ, trong tay kia một thanh thần cung lại chậm chậm từ từ tiêu tán. Lúc này kỳ hạ ánh mắt thanh lãnh, trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ kiêu ngạo, liền phảng phất giết chết một tôn thượng vũ đạo cảnh tồn tại, với hắn mà nói còn không đáng cuồng ngạo. Rất nhiều quan chiến thượng vũ đạo cảnh tồn tại lại tại trong trầm mặc áp chế dòng suy nghĩ của mình. Thái thương kỳ hạ vậy mà có được có thể chấn sát thượng vũ đạo cảnh thực lực, đây đối với những này vô ngần man hoang trí cường giả tới nói tuyệt không phải tin tức tốt gì. Cho nên lúc này, cho dù là bên ngoài cùng thái thương giao hảo cậu Ngô thần triều Cựu Tương Viễn đều lâm vào trong yên lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ bọn hắn đang đợi một ít trí cao tồn tại hiệu lệnh, từ đó triệt để nhân diện thái thương cái này một mới tinh uy hiếp. Một tôn thượng vũ đạo cảnh vẫn lạc, đối với vô ngần man hoang tới nói ý vị như thế nào? Thần linh ba đạo lớn cảnh, đạo tắc, thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh. Nếu như đạo tắc cấp bậc thần linh đối với thần triều tới nói là trung hạ tầng chiến lực, thượng vũ cảnh chính là thượng tầng chiến lực, mà thượng vũ đạo cảnh chính là thỏa thỏa trí cao chiến lực, không có gì ngoài thần hoàng cấp bậc tồn tại bên ngoài. Một tôn thượng vũ đạo cảnh có lực lượng, có thể xưng tuyệt luân. Khi bọn hắn hành tẩu tại vô ngần man hoang trụ vũ bên trong, thậm chí ngay cả thiên địa quy tắc đều sẽ vì bọn họ hạ xuống dị tượng, nên đón bọn hắn đến. Khi bọn hắn vẫn lạc, thần triều cấp bậc quốc phúc lực lượng đều cắt giảm rất nhiều. Thần phương thượng thần vẫn lạc trong ngáy mắt. Thiên mục thần triều trên không, có một trận trận lôi vân ấp ủ, đông tuyết bay múa, lôi đình rơi xuống, lại có loại chồng thiên thai giáng lâm mà đến. Cái này đủ để chứng minh, làm kỳ hạ chấn diệt một tôn thượng vũ đạo cảnh, đối với thiên mục tới nói, đến tột cùng ý vị như thế nào. Kỳ hạ như cũ chắp hai tay sau lưng. Trong mắt của hắn ngôi sao thần mâu nở rộ quang huy, vượt qua rộng lớn không gian, rơi trên chiến trường. Sau lưng 30 trọng thiên đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây không có chút rung động nào. Thậm chí hắn mới chạm diệt một vị thượng vũ đạo cảnh, tựa hồ với hắn mà nói, cũng không phải cái gì phí sức sự tình. Trên bầu trời, còn có từng tia ánh mắt rơi vào Kỳ Hạ trên thân, tựa hồ muốn xem thấu Kỳ Hạ, thế nhưng lại không công mà lui. Chẳng lẽ Đế Kỷ trước kia một mực tại ẩn giấu thực lực? Rất nhiều quan chiến tồn tại trong đầu đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy. Sự thật tự nhiên không phải như thế. Kỳ Hạ bây giờ lực lượng xác thực cực kỳ cường đại, nhưng là so với thượng vũ đạo cảnh, còn kém nhất trọng thiên cung. Tùy tiện ngưng tụ một thanh thần cung, mất diệt một tôn thượng vũ đạo cảnh, đối với hiện tại Kỳ Hạ có lực lượng tới nói, gần như không có khả năng. Thế nhưng là, nơi này là Thái Thương. Nơi này chính là hơn trăm vạn ước nhân tộc nơi dừng chân chi địa. Nơi này có Thái Thương quốc tổ lực lượng, có thần hạ huyền bi, có kim ô, có ba viên liệt nhật chiếu rọi, còn có cựu Lê Thiên 81 tôn ma thần. Sớm tại hồi lâu trước đó, Kỳ Hạ liền đã từng muốn mượn nhờ Thái Thương quốc tổ, ngưng tụ hơn trăm vạn dị nhân tộc sinh linh có lực lượng. Thời gian vội vàng trôi qua hơn 1000 năm. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối đều tại lĩnh hội thần cấm đại đạo. Tại Hế Minh bí cảnh phía dưới, Kỳ Hạ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là tại lĩnh hội phòng ngự thần cấm. Mấy vạn cái Hế Minh bí cảnh năm bên trong, Kỳ Hạ ngoại trừ đủ loại cấm chế phòng ngự bên ngoài, còn muốn ngưng tụ Thái Thương nhân tộc chi lực. Lúc đến bây giờ, Kỳ Hạ đã có chỗ đột phá. Bị hắn trải rộng tại mỗi một chỗ Thái Thương mặt đất, Thái Thương trong hư không thần cấm, có thể mượn Thái Thương nhân tộc huyết mạch lực lượng. Đang lợi dụng Thái Thương Hoàng Thiên Quốc phúc chi lực, câu thông Thái Thương trên trăm ức nhân tộc thân thể bên trong một tia linh nguyên, tại vì hợp lưu, liền có kia một thanh thần cung. Lại có 81 tôn ma thần, khóa lại hư không, khóa lại thần phương thượng thần. Đen nhánh sương mù, để Kỳ Hạ thần cung uy năng vô hạn. Thần hạ huyền bi, kim ô, ba viên liệt nhật riêng phần mình cung ứng bất phàm lực lượng. Như thế đủ loại, Kỳ Hạ mới có thể còn cung bắn tên. Một tiễn phía dưới, vẫn lạc một vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Đây chính là đại đế quân vì sao muốn lộ ra sơ hở, dẫn một vị thượng vũ đạo cảnh đến đây Thái Thương nguyên nhân. Bạch Khởi thân ở một chi thiên khung quân đoàn chiến trong linh trận. Phía sau hắn huyết hải chìm nổi, không ngừng bộc phát ra chồng loại đại thần thông. Dù vậy hắn vẫn phân ra một tia thần thức, nhìn chăm chú lên màn sáng trên chỗ chiếu rọi ra hết thảy. Làm màn sáng bên trên, kia cao cao tại thượng, địa vị tôn quý vô cùng, thực lực vô cùng cường đại thần phương thượng thần cứ như vậy vẫn lạc. Liền xem như trầm ổn như là Bạch Khởi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười sán lạ. Đại đế quân chỗ hội tụ ra loại này cấm kỵ lực lượng, sử dụng một lần, lần tiếp theo chẳng biết lúc nào mới có thể lại dùng. Cho nên, đại đế quân bài binh bố trận, tại Thái Thương bên ngoài nên đón Thiên Mục đại quân, tiến tới lộ ra Thái Thương bản thổ nhược điểm. Thiên Mục thần triều cường đại quá lâu, bọn hắn dù là biết được Kỳ Hạ hẳn là sẽ tại Thái Thương lưu lại chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là, bọn hắn cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến, đế quân lưu lại chuẩn bị ở sau lại có thể nhân diện thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Mà lấy ta đối đế quân hiểu rõ, có lẽ đế quân căn bản chính là muốn dùng cái này sức mạnh cấm kỵ, suy yếu Thiên Mục thực lực. Lục Họa Thương Long, Ngọc Tào Tiễn, Thái Thương tứ đại chính thần, cùng vẫn tại cùng Lưu Khí thần đại chiến 6 vị Thái Thương chí cường giả, cũng đều nỗi lòng như là thủy triều. Mà Thái Thương quân tốt, sĩ khí có thể xưng ngập trời. Trong con mắt của bọn họ sát phạt khí tức vô cùng vô tận, càng đánh càng hăng. Bất quá làm Thái Thương cường giả ngoại ý muốn chính là, Thiên Mục thần triều thiên khung quân đoàn mắt thấy thần phương thượng thần vẫn lạc. Bọn hắn mới trở nên hề hoải bầu không khí, lại có chỗ bắn ngược. Trong mắt đã không có cao cao tại thượng, đánh nhiều hơn mấy phần hẳn phải chết mà chiến dũng mãnh. Nhưng mà, làm thần phương thượng thần vẫn lạc, 81 tôn ma thần đã thoát khốn. Bọn hắn xuyên toa không gian mà đến, giáng lâm đã trở nên một mảnh hư vô, không có bất kỳ cái gì bình thường sinh mệnh tồn tại trên chiến trường. Cái này 81 tôn đại ma thần si vu huyết mạch huynh đệ, bộc phát ra ánh sáng hừng hực, lan tràn ra đỏ tươi máu. Sinh mệnh cùng tử vong dị tượng bao phủ kia 10 vị thượng vũ cảnh. Thân vứt bỏ 8 đại tướng, cùng thần nhân song thiên tướng áp lực đột nhiên gia tăng. Nguy thưởng cầm trong tay huyết mạch tế tự thần liêm, thân thể đỉnh thiên lập địa. Hắn to lớn tử thần thân thể, yêu dị mà kinh người. Khí tức hủy diệt, đốt lên hắn tử thần liêm đao, mênh mông tà thần linh lực lượng như là thác nước, chảy xuôi tại hắn quanh thân. Đây là một loại vô địch hắc ám tư thái. Tại tư thế này dưới, nguy thưởng một liêm quét ngang, một đạo thâm trầm hắc quang nở rộ. Một vị thiên mục thần tướng bị tử thần liêm đao chém giết là hai đoạn, tiến tới bạo tạc. Một tôn thượng vũ cảnh giống như này vẫn lạc. Tại nguyên bản còn thế lực ngang nhau đại chiến bên trong, một khi một phương nào xuất hiện sơ hở, một khi có một phương diện bị đột phá, như vậy, tựa như cùng Thái Sơn sụp đổ, một bại đến cùng. 81 tôn ma thần chi lực áo nghĩa vô tận. Bọn hắn hình thái khác nhau, lại như là muốn khí thôn sơn hà, tranh giành trung nguyên. Thế là, một màn kinh khủng phát sinh. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trừ bỏ bị nguy thường chạm diệt thượng vũ cảnh thần tướng bên ngoài, lại có ba tôn thần tướng cơ hồ trong cùng một lúc sụp đổ. Thiên mục cái khác thượng vũ cảnh cường giả, thần nguyên điên cuồng vận chuyển, muốn bảo trụ thiên mục thần triều là cấn đường vân thiên địa đại đạo, từ đó khôi phục những này thượng vũ cảnh thần linh. Nhưng là đệ nhất thái tuế cùng đệ nhị thái tuế sau lưng hai vòng tinh hà dâng lên, khóa lại hư không, ma diệt kia thiên địa đại đạo bên trong đường vân. Bốn vị thượng vũ cảnh thần tướng giống như này chết oan chết uổng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, làm người không kịp nhìn. Nhưng là quan chiến cổ lão tồn tại lại đều như có điều suy nghĩ, chỉ có những cái kia thượng vũ đạo cảnh cường giả lại nhìn về phía phương xa. Trong mắt bọn họ đột nhiên có quang mang lấp lóe. Thiên mục thần triều nội tình vô tận, thế nhưng là trận đại chiến này tiếp tục tiến hành tiếp, thiên khung quân đoàn tất nhiên sẽ suy tàn. Như vậy, thiên mục thần triều đến tột cùng là muốn ngang nhiên xuất thủ, nhân diện thái thương, vẫn là phải tiếp tục bỏ mặc Thái Thương trưởng thành. Cựu Tương Viễn cùng Thất Tuyên yêu thần, mặt người yêu nhện lẫn nhau. Trong con mắt của bọn họ, rõ ràng để lộ ra bọn hắn ý nghĩ, đó chính là vui vẻ. Tọa Sơn Quan hổ đấu, bây giờ một con hung ác lão hổ lại muốn bị một con vừa mới sinh ra không lâu tiểu lão hổ cắn bị thương. Vậy làm sao có thể làm bọn hắn không cảm thấy vui vẻ? Càng quan trọng hơn là, Thiên Mục mặc dù vô cùng cường đại, bên trong tích chứa lực lượng không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, cho dù là Thiên Mục dạng này quốc gia, cũng có kiêng kỵ tồn tại. Một khi Thiên Mục thần triều phân chia ra càng nhiều lực lượng ứng đối Thái Thương, như vậy Thiên Mục liền ngang ngửa với đã bại trận. Xích Đồng thần tướng sắc mặt lạnh lùng, thế nhưng là trong mắt lại có đỏ ngọn lửa màu đỏ tiêu đốt, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại những này cường giả thần thức thời điểm đụng chạm, ngoài ý liệu một màn đã phát sinh. Nơi xa, thiên địa va chạm. Một tôn người mặc trường bào màu xám, tay nắm pháp ấn, mặt mũi già nua mang theo nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm vô thượng tồn tại xuất hiện ở hư không cuối cùng. Hắn trợn mắt uy nghiêm, thực lực nhìn cũng không phải là thượng vũ đạo cảnh, nhưng lại không giống như là thượng vũ cảnh, làm người kinh ngạc. Thiên Mục thần triều, Huyên Chu Thiên Doãn. Cựu Tương Viễn ngẩng đầu, hắn tuấn giật như là tuyệt thế thiếu nữ đồng dạng khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Huyên Chu Thiên Doãn hư ảnh giáng lâm, chẳng lẽ là muốn tự mình xuất thủ? Tại lâu đời mà cổ lao tuế nguyệt bên trong, Huyên Chu Thiên Doãn cho tới bây giờ chưa từng xuất thủ, nghe đồn hắn chưa từng thành tiểu thượng vũ đạo cảnh, lại là đại tức thần triều không có gì ngoài thần hoàng bên ngoài địa vị nhất là cao thượng vô thượng tồn tại. Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện ở đâu? Vì sao Huyên Chu Thiên Doãn sẽ xuất hiện ở đây? Thất Tuyên yêu thần thanh âm ù ù mà động. Những này thượng vũ đạo cảnh tồn tại trong mắt càng phát ra hiếu kỳ. Thậm chí cả thôn Tinh Thiên Long trên kỳ hạ đều quay đầu nhìn về phía Huyên Chu Thiên Doãn. Thế nhưng là, vượt qua tất cả dự kiến chính là Huyên Chu Thiên Doãn lại cũng không từng nhìn về phía kỳ hạ, mà là coi trọng mấy vị kia quan chiến thần triều thượng vũ đạo cảnh. Hắn sợi râu phiêu động, trong mắt quang mang uy nghiêm còn có chói mắt. Cho dù là một tôn hình ảnh ảo, hắn xung quanh hư không lại tại nhân diệt, tại nổ đùng. Cổ Ngô thần triều, Châm Huyền thần triều, muốn lấy Thái Thương kiểm chế Thiên Mục, dùng cái này đến suy yếu Thiên Mục lực lượng. Cái này không gì đáng trách. Huyên Chu Thiên Doãn thanh âm tràn ngập một loại nào đó tuyệt luân uy thế. Nguyên bản Thiên Mục cũng tỉnh không để ý, nhưng là bây giờ, chắc hẳn Cổ Ngô, Châm Huyền đều thấy được Thái Thương có lực lượng. Lúc đến bây giờ, Tử Nhật thần quân, Trường Cung vô song, các ngươi chẳng lẽ còn muốn làm đến lợi ngư ông? Huyên Chu Thiên Doãn thần thức lưu chuyển, mấy vị thần triều trên cùng đạo cảnh cường giả lập tức trang nghiêm. Trong chốc lát, vô số tâm tư lưu chuyển, hư không lâm vào yên tĩnh. Huyên Chu Thiên Doãn thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra một tia trầm tĩnh nụ cười. Thiên Mục không muốn để cho nhân tộc phát triển an toàn, chẳng lẽ Cổ Ngô cùng Trầm Huyền liền muốn nhìn thấy lại một tòa đại tức, lại một tòa đại đỉnh ngang lập vô ngần man hoang, ép ngươi ta đều thở không nổi sao? Ngày xưa Thái Thương nhỏ yếu ngược lại cũng thôi, thế nhưng là lúc đến bây giờ, Thái Thương đế kỷ dã tâm bừng bừng, Trầm Huyền, Cổ Ngô hai tòa thần triều nếu như vẫn muốn tọa sơn quan hổ đấu, như vậy, Huyên Chu Thiên Doãn ánh mắt sắc bén vô cùng, thâm thúy vô ngần, thật giống như cất giấu vô cùng vô tận trí tuệ. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chỉ hư không. Trong hư không, xuất hiện một phương la bàn, trên la bàn quang mang trận trận, phảng phất từ ẩn thế giới. Thiên Mục xưa nay không là công cụ. Từ Nhật thần quân, Trường Cung vô song, nếu như các ngươi không xuất thủ, như vậy hôm nay, Thiên Mục Thiên Khung đại quân cũng đem tối lui. Chương 1071, đều là Thái Thương mục tiêu đại trương. Từ Nhật thần quân, Trường Cung vô song. Cái này hai đạo tên thật, điểm minh tôn quý vô cùng. Làm tục danh của bọn hắn, bị Huyên Chu Thiên Doãn kêu đi ra thời điểm. Theo Huyên Chu Thiên Doãn thần thức lưu động, trụ vũ bên trong đều có một trùng điệp gợn sóng nổi lên. Rất nhiều cường giả đại đạo đường vân cũng đều sinh ra nếp vốn. Thật giống như không cách nào gánh chịu hai vị này cường giả danh tự. Kỳ Hạ hóa thân xoay đầu lại, nhìn về phía Huyên Chu Thiên Doãn. Huyên Chu Thiên Doãn lại vẫn đang nhìn chăm chú mấy vị kia Trầm Huyền thần triều, cổ vật thần triều thượng vũ đạo cảnh. Nguyên bản tọa sơn quan hổ đấu thượng vũ đạo cảnh các cường giả, cái này sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Bọn hắn tự nhiên biết Huyên Chu Thiên Doãn chỗ kêu gọi chính là ai. Từ Nhật thần quân cùng Trường Cung vô song, tại cả tòa vô ngần man hoang, đều là cường đại, vô thượng tồn tại. Từ Nhật thần quân là Cổ Ngô thần triều treo thật cao viên kia mặt trời chói chang màu tím. Tương truyền, Từ Nhật đản sinh tại Thiên Ngô thần thụ, về sau tu thành thần hình, đến ngộ đại đạo, là cường hãn tuyệt luân cường giả. Về phần Trường Cung vô song thì lại đến từ tại Trầm Huyền thần triều. Lai lịch của hắn không cách nào có thể thi, nhưng là hắn tại Trầm Huyền thần triều địa vị, lại có thể xưng cao thượng. Cho dù là Trầm Huyền thần triều Thiên Doãn, cũng vô pháp sánh vai cùng hắn. Thay lời khác tới nói, hai vị này tồn tại chính là kia hai tòa thần triều thần hoàng phía dưới cường hãn nhất thần linh. Tất cả quan chiến các cường giả cũng đã rõ ràng nhận biết đến Huyên Chu Thiên Doãn lai lịch. Huyên Chu Thiên Doãn hóa thân mà tới, liền là muốn đánh vỡ Thiên Mục thần triều độc lập ứng đối Thái Thương cục diện. Kỳ thật, cho dù là hiện tại Thái Thương so với cường thịnh Thiên Mục tới nói vẫn nhỏ yếu, thế nhưng là dù vậy, Thiên Mục thần triều cũng có thuộc về thần triều lo lắng, không nguyện ý để Trầm Huyền thần triều cùng Cổ Ngô thần triều không đếm xỉa đến, thậm chí cả biến thành cái này hai tòa thần triều công cụ. Thái Thương là công cụ, Thiên Mục cũng là công cụ. Hai đại thần triều sở dĩ bỏ mặc Thái Thương trưởng thành, chính là muốn mượn nhờ Thái Thương suy yếu Thiên Mục. Mà Thiên Mục bây giờ cũng thay đổi thành thay hai đại thần triều nhân diệt tòa này từ từ bay lên nhân tộc quốc gia công cụ. Rất nhiều cổ lão tồn tại nỗi lòng ba động, bọn hắn cũng nhìn chăm chú ngồi ngay ngắn trụ vũ bên trong Huyên Chu Thiên Doãn. Huyên Chu Thiên Doãn trên đỉnh đầu, phía kia la bàn còn đang không ngừng xoay tròn. Trên la bàn, phảng phất tồn tại một tòa thế giới, gánh chịu lấy một phiến thiên địa. Kỳ Hạ thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, kia la bàn tại cùng không gian đại đạo cộng minh. Cực kỳ hiển nhiên, Uyên Chu Thiên Doãn trên đỉnh đầu la bàn là một kiện phù hợp không trung ở giữa đại đạo thượng vũ đạo khí. Uyên Chu Thiên Doãn lúc này mục tiêu cũng đã phi thường rõ ràng. Thái thương nhỏ yếu, Thiên Mục không ngại thuận tay xóa đi thái thương tồn tại. Nhưng là bây giờ thái thương đã có quật khởi chi tướng, như vậy, đồng dạng không hy vọng nhân tộc quật khởi Cổ Ngô thần triều, cùng Châm Huyền thần triều, nhất định phải cùng Thiên Mục cùng nhau xuất thủ. Thái thương quật khởi tốc độ quá mức kinh khủng. Nguyên bản ở trong mắt Thiên Mục không biết nhấc lên thái thương, tại ngắn ngủi hơn 1000 năm thời gian bên trong, để Thiên Mục trả giá nặng nề. Thậm chí ngay cả thần phương thượng thần dạng này thượng vũ đạo cảnh, cũng vì đó vẫn lạc. Giờ này khắc này, tại Uyên Chu Thiên Doãn trưởng khống hạ Thiên Mục tuyệt sẽ không lại lần nữa trở thành công cụ, sẽ không để cho Trầm Huyền thần triều cùng Cổ Ngô thần triều ngồi thu ngư ông thủ lợi. Theo Uyên Chu Thiên Doãn kêu gọi Tử Nhật thần quân cùng trưởng cung vô song đạo danh, cũng theo Cựu Tương Viễn, Xích Đồng thần tướng, Thất Uyên yêu thần mấy vị thượng vũ đạo cảnh cường giả ngẩng đầu nhìn chăm chú hư không. Chiến trường thượng không lại có hai đạo hóa thân giáng lâm. Đạo thứ nhất hóa thân chính là một vòng mặt trời chói chang màu tím. Tử Nhật sáng rực, treo ở một gốc thần thụ hư ảnh bên trên, mặt trời chói chang màu tím quanh mình phun ra tới ngọn lửa, hóa thành từng tôn hỏa diễm sinh linh, hung lục vô cùng. Mà đạo thứ hai hóa thân, nhìn thường thường không có gì lạ. Bất quá là một vị sau lưng gánh vác lấy một cây trường cung, mọc ra rơi má hổ thanh niên. Vị thanh niên này ánh mắt u buồn, khí tức thâm trầm, nhìn như trầm mặc ít nói. Nhưng là khi hắn xuất hiện, Thất Uyên yêu thần cùng kia thượng vũ đạo cảnh nhân diện yêu chu đều cung kính cúi người, hướng hắn hành lễ. Trường cung vô song cũng bất quá khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn miễn lễ. Hai vị này cường giả xuất hiện bất quá mấy hơi thời gian, thái thương cùng thiên mục va chạm, tựa hồ đã đạt tới một loại nào đó cực hạn. Thần hải cuồn cuộn, thần thông năng lập, tứ cực chấn thần quân bốn loại chiến linh trận, sắc bén vô cùng, cường hành tự dưng. Tử Diệu Thiên Quân, Địa Không Tinh Quân, cùng Thái Thương Ngân Long cũng đều như là, bọn hắn tại Thái Thương Cựu Châu thần khí ra chỉ dưới, chiến lực trở nên chưa từng có cường đại. Lại bởi vì kia màn sáng bên trên, Kỳ Hạ một tiện bắn ra, mất diệt một vị Thiên Mục thần triều thượng vũ đạo cảnh, khiến tinh thần của bọn hắn chưa từng có tăng vọt, trong lòng mang tất thắng ý chí. Nhưng là mặc dù như thế, Thiên Mục thần triều Thiên Khung quân đoàn vẫn quá mức cường đại. 800 vạn thượng khung đế cảnh phối hợp thượng vũ đạo cảnh cấp bậc chiến linh trận, uy năng chứ không cần nhiều sách. Coi như Thiên Khung quân đoàn không cách nào phát huy thần vứt bỏ cự thần linh trận viên mãn lực lượng, ứng đối Thái Thương hơn 100 triệu đại quân cũng đã đầy đủ. Lúc đến bây giờ, này lên kia xuống, Thái Thương đại quân vẫn không cách nào hoàn toàn cùng Thiên Khung quân đoàn chống lại. Thế nhưng là, Thái Thương thượng tầng cường giả lại đã được giải phóng ra. Thì như, làm Thiên Mục thần triều còn lại 7 vị thượng vũ cảnh bên trong, lại có một vị vẫn lạc. Hai vị thái tuế lập tức thoát thân mà ra, rơi vào Thái Thương trong đại quân. Hai giải ngân hàng ngang lập, trong nháy mắt trấn áp 4 chi Thiên Khung quân đoàn. Trong lúc nhất thời, Thái Thương đại quân tinh nhuệ lập tức chiếm cứ thượng phong. Thái Thương vậy mà thật sự có vọng tại loại này đẳng cấp đại chiến bên trong đã thắng. Thất Uyên yêu thần bảy đạo vực sâu đầu lâu nói nhỏ, có lẽ Châm Huyền thần triều xác thực không phải là ngồi nhìn. Thái Thương có thể tại ngắn ngủi như vậy tuế nguyệt bên trong chống cự Thiên Mục thần triều một thành trở lên đại quân, như vậy nếu như lại cho Thái Thương một chút thời gian, Thái Thương chẳng phải là muốn sốc vô ngần man hoang thiên. Cựu Tương Viễn cùng Xích Đồng thần tướng bỗng nhiên trong lúc đó cũng đều có suy tư. Nhưng là Châm Huyền, Cổ Ngô mấy vị thượng vũ đạo cảnh cường giả cũng không có lên tiếng, mà là nhìn chăm chú trong hư không kia hai đạo riêng phần mình bất phàm thân ảnh. Bọn hắn đang chờ đợi Tử Nhật thần quân cùng Trường Cung vô song làm ra quyết định. Tử Nhật thần quân cùng Trường Cung vô song suy tư thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Ngay sau đó, một đạo bình tĩnh mà thanh lãnh thanh âm lại truyền vào tất cả cường giả bên hai. Uyên Chu Thiên Doãn lấy Thiên Mục lui binh làm uy hiếp, để cái khác hai tòa thần triều xuất thủ, khó tránh khỏi có chút quá mức nghĩ đương nhiên. Thôn Tinh Thiên Long bên trên, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một tòa bảo tọa. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, sáng ngời hai mắt vô cùng uy nghiêm. Hắn mới mở miệng, treo ở trên thần thụ Tử Nhật thần quân bắn ra quang mang, rơi vào Kỳ Hạ trên thân. Kia một thân ăn mặc gọn gàng, đứng tại chân trời Trường Cung vô song, cũng có chút hăng hái nhìn về phía Kỳ Hạ. Uyên Chu Thiên Doãn ngồi ngay ngắn ở trụ vũ bên trong, không có bất kỳ cái gì tình cảm bộc lộ con mắt, nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Chỉ thấy Kỳ Hạ xa xa nhìn chăm chú lên Uyên Chu Thiên Doãn trên đỉnh đầu kia một mặt la bàn, sau đó nghiêm túc lắc đầu. Châm Huyền cùng Cổ Ngô có lẽ tại cái này về sau sẽ ra tay với Thái Thương, nhưng là trận này đại chiến cũng nên điểm cái thắng bại. Bây giờ Thiên Mục bước lên chiến sự, lại muốn lui binh. Uyên Chu Thiên Doãn, ngươi hỏi qua ta sao? Kỳ Hạ thanh âm rốt cục nhấc lên một trận gợn sóng. Uyên Chu Thiên Doãn cẩn thận nhìn qua Kỳ Hạ, hắn màu trắng sợi râu phiêu động, hóa thân tay khô héo chỉ ló ra, chậm chậm chỉ kia một mặt la bàn. Trong ngay mắt, la bàn phía trên ba tầng ổ quay bắt đầu không ngừng xoay tròn, cái này đến cái khác thần bí ký hiệu nở rộ, chui vào hư không, trao đổi cái này một vùng không gian. Bất quá ngắn ngủi trong ngay mắt, trên la bàn phảng phất xuất hiện một phiến thiên địa. Phiến thiên địa này hình chiếu ra huyền diệu quan mang, rơi vào chốn chiến trường kia bên trên, phản chiếu ra trên chiến trường mấy trăm vạn thiên mục cường giả thân hình. Lúc này la bàn thiên địa phía trên đã hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, sáng chói tựa như cùng tinh hà rơi xuống. Uyên Chu Thiên Doãn tụng niệm kỳ dị nào đó kinh văn bay lên mà lên, duỗi ra cánh, bay vào la bàn bên trong. Vũ! Một tiếng to lớn hát nói tiếng. Nguyên bản trong chiến trường rất nhiều thiên mục cường giả lập tức biến mất. Rất nhiều thái thương cường giả thần thông đánh vào hư không. Mà kia la bàn thiên địa bên trong, nguyên bản la bàn phản chiếu ra thiên mục cường giả thân ảnh, đã bị chân chính huyết nục chi khu thay thế. Cho dù là lưu khí thần, cũng đã từ cựu tiên tuyệt trận bên trong biến mất không còn tăm tích, xuất hiện ở cái này một mặt chiếc la bàn thần bí bên trên. Trường cung vô song nhìn chăm chú Nguyên Chu Thiên Doãn la bàn, chậm chậm gật đầu. Mà cùng Nguyên Chu Thiên Doãn nhô ra bàn tay, kia một mặt thiên địa la bàn lập tức bay vào Nguyên Chu Thiên Doãn trong tay. Thiên mục muốn rời đi, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn cản. Nguyên Chu Thiên Doãn thanh âm giàn mua lại uy thế trùng điệp. Hắn đục ngầu trong ánh mắt, có tầng tầng lớp lớp không gian bao phủ, giáp rối phức tạp đến cực hạn. Nguyên Chu Thiên Doãn thủ đoạn, sắp thực làm người không cách nào tưởng tượng. Chắc không được vị này Thiên Doãn có thể cùng Tử Nhật Thần Quân cùng Trường Cung Vô Song sánh vai. Lưu khí thần biến mất không còn tăm tích. Cựu Tiên Tuyệt Trận không có thần lực cung ứng, trong nháy mắt liền bị Cựu Phượng một phát súng phá trận. Cựu Tiên Tuyệt Trận phá diệt, kia một kiện viễn cổ tế đàn cũng rơi xuống hư không, bác bị Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân cầm trong tay. Cựu Phượng cầm trong tay thần thương, bước ra một bước, đi vào kỳ hạ sau lưng, nhìn chăm chú lên xa xa kia một mặt la bàn. Tất cả cường giả đều hiểu, Nguyên Chu Thiên Doãn cử động lần này là tại hướng Tử Nhật Thần Quân cùng Trường Cung Vô Song chứng minh. Một khi còn lại hai tòa thần quốc không nguyện ý xuất binh, Thiên Mục tất nhiên sẽ lui binh. Nguyên Chu Thiên Doãn cũng có để mấy trăm vạn thiên khung quân đoàn thối lui năng lực. Tử Nhật Thần Quân quang mang đại tác, từng tôn hỏa diễm sinh linh ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên chiến trường. Ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Đông Đảo Thái Thương cường giả bên trên. Bởi vì cái này hơn 1000 năm đến nay, Thái Thương làm công cụ mà nói, xác thực đã làm ra ngoài dự liệu của bọn họ tác dụng. Thế nhưng là nhân tộc liền là nhân tộc, không thể lại lần nữa quật khởi. Cho nên giờ này khắc này, Tử Nhật Thần Quân giống như đúng là suy nghĩ phải chăng muốn ra tay với Thái Thương. Đúng vào lúc này, Kỳ Hạ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thanh âm của hắn quan thai, thật giống như đến từ rộng lớn trụ vũ, đến từ thập phương thiên địa, đến từ 365 chỗ thần diệu tồn tại. Lên cái này một mặt thiên địa la bàn, liền có thể rời đi sao? Kỳ Hạ cười cười. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa hóa thân trong mắt, đột nhiên có từng đạo sáng chói tinh quang nở rộ ra. Hai mắt bên trong, tổng cộng có 365 đạo tinh quang. Những này tinh quang có chút tối nhạt, có chút sáng chói, có chút hắc ám, có chút quang minh, riêng phần mình khác biệt, nhưng thật giống như lại nắm trong tay riêng phần mình quyền hành. Làm những này tinh quang từ Kỳ Hạ trong mắt chiếu rọi ra, trụ vũ đống nhiên trở nên đen kịt một màu. Trong khoảnh khắc, đen nhánh trụ vũ lại có điểm điểm tinh quang thắp sáng. Vô số cường giả nhìn lại, lại nhìn thấy 365 khỏa lóe ra yêu dị quang mang to lớn ngôi sao, đã lơ lửng ở phía này không gian. 365 khỏa yêu tinh hiện ra, lập tức đốt sáng lên đã biến thành hắc ám trụ vũ. Các loại thần bí ký hiệu lấp lánh, đủ loại bí ẩn khí tức như ẩn như hiện. Kỳ Hạ lấy tay, lại có một mặt che thiên cờ từ từ bay lên, che đậy cái này 365 ngôi sao. Trong chốc lát, rất nhiều cường giả đều hờ hững. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được cái này 365 ngôi sao tồn tại. Thế nhưng là, lại không cách nào thăm dò đến cái này 365 khỏa yêu tinh lai lịch, nội tình. Cái này một vùng không gian lại bị chọn làm chiến trường. Như vậy tất nhiên phải có một phương đại quân mai táng ở chỗ này. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn bảo tọa, êm tai nói, Thiên Mục nếu như muốn lâm trận bỏ chạy, Thái Thương sẽ không đáp ứng. Giết. Bạch Khởi đi đầu mà động. Tầng tầng sát nghiệm bạo động. Thâm hậu trong biển máu, 77 vạn hung tinh hung sĩ tàn khốc ánh mắt lấp lóe, cung ứng cho Bạch Khởi kinh người vô cùng lực lượng. Lại có Cửu Phượng đâm ra một thương, hỏa diễm ngập trời, phượng hoàng huyết giải. Trường thương xuyên qua trời cao, bắn ra các loại nhan sắc quang mang. Trụ vũ một góc tại sốc này, vô số dị tượng lần lượt hiện hiện. Hình Thiên cùng Khoa Phụ, cùng ba vị thần tiêu lôi đỉnh đại đế cũng tại đồng thời xuất thủ. Vô tận thiên địa lay động, trong loại đại thần thông giống như hóa thành từng mảnh tinh hà, bay múa mà đi, diễn lại đại đạo vĩ lực. Nguyên Chu Thiên Doãn nhíu mày, lại lần nữa tụng niệm kinh văn. Chỉ thấy hư không sinh ra gợn sóng. To lớn thiên địa la bàn bắt đầu chui vào không biết không gian. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Cái này 365 khỏa thần bí ngôi sao tỏa ra tinh quang liên thành một mảnh, tiến tới hóa thành từng đầu kim sắc thần liên. Những này thần liên đều là đại đạo dây chuyền. Phía trên khắc dấu lấy không biết kỳ sổ phù văn, minh văn, đại đạo đường vân. Giờ phút này, những này kim sắc thần liên ngang lập trụ vũ, vây nốt hư không. Từ Nhật Thần Quân quang mang ngưng tụ. Trong nháy mắt liền hiểu được, cái này 365 ngôi sao tại cấu trúc một loại phong thiên đại trận. Nguyên bản đã vỡ ra hư không, tại cái này đáng sợ phong thiên đại trận dưới, phảng phất biến thành một loại vĩnh hằng. Hắn không còn nứt ra, cũng chưa từng khép kín, đã chạm vào hư không thiên địa la bàn, cứ như vậy cắm ở hư không, không cách nào tiến thêm. Cái này 365 ngôi sao cũng không phải là cái gì chỉ có thể ngắn ngủi sử dụng thần bảo, nó gánh chịu hơn vạn ức nhân tộc sinh mệnh rời đi về sau, lại ngóc đầu trở lại. Quan chiến thượng vũ đạo cảnh các cường giả, rốt cục ý thức được, đây hết thảy, giống như đều là Thái Thương bày ra cục. Thái Thương chưa từng một lần triển lộ hoàn chỉnh thực lực, chính là muốn liên tục không ngừng hấp dẫn thiên mục lực lượng, tiến tới triệt để xoắn nát những lực lượng này, suy yếu thiên mục thực lực. Cái này 800 vạn thiên khung đại quân là Thái Thương mục tiêu, thượng vũ đạo cảnh lưu khí thần là Thái Thương mục tiêu, tất sẽ tiến đến Thái Thương một tôn thiên mục thượng vũ đạo cảnh cũng là Thái Thương mục tiêu. Mà bây giờ liền ngay cả Huyền Chu Thiên Doãn kia vô song thượng vũ đạo cảnh cũng thành Thái Thương mục tiêu, nhất trọng kín đáo đến cực điểm, thiên mục đã không cách nào thối lui. Trâm Huyền cùng Cổ Ngô tự nhiên không cần vào lúc này xuất thủ, thiên mục nếu như không điều động những cường giả khác, như vậy 800 vạn thiên khung quân đoàn rất có thể đều chôn xương nơi đây. Cựu Tương Viễn gắt gao nhìn chăm chú Kỳ Hạ, thế nhưng là nếu như Thiên Mục tiếp tục điều động cường giả, phải chăng chính giữa Thái Thương ý muốn? Thất Huyền yêu thần thất trọng vực sâu đầu lâu đồng thời lắc lư. Đợi đến sau trận chiến này, Thái Thương tuyệt đối không thể lại tiếp tục tồn tại. Chương 1072, Đại Kiếp Thần Thương, động diệt đạo cảnh đại trương. Trên chiến trường, ngoại trừ những cái kia ẩn vào hư không về sau thần bí tồn tại, tâm tư thâm thúy, không cách nào phỏng đoán bên ngoài. Hai tòa thần triều thượng vũ đạo cảnh cường giả, nhìn chăm chú lên chỗ này chiến trường ánh mắt đã có chỗ biến hóa. Nguyên bản, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là điều động hóa thân đến đây quan chiến. Thế nhưng là chiến sự tiến triển cho tới bây giờ, đã xa xa thoát ly suy đoán của bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, Thái Thương đã trở thành mục tiêu công kích. Hiện trong chiến trường Thái Thương đại quân cùng rất nhiều Thái Thương cường giả sở dĩ tồn tại, là bởi vì Trầm Huyền cùng Khổng Ngô muốn mượn nhờ Thái Thương đại quân, chấn diệt trước mắt những này Thiên Mục Thiên Khung quân đoàn, cùng rất nhiều Thiên Mục cường giả. Đây đối với Trầm Huyền cùng Khổng Ngô tới nói, cũng là hấp dẫn cực lớn. Rốt cuộc giờ này khắc này, kia thần bí la bàn không gian bên trên, còn có một vị Thiên Mục thượng vũ đạo cảnh thần linh. Hắn đứng tại la bàn không gian bên trong, khí tức giật giảo vạn phần. Dù là trong chiến trường Thiên Mục tựa hồ ở thế yếu, lưu khí thần khí phách vẫn gần như vô tận. Hắn ngẩng đầu nhìn trên Uyên Chu Thiên Doãn. Uyên Chu Thiên Doãn thần sắc uy nghiêm, khí tức nghiêm nghị. Rất rõ ràng, cái này một bộ Uyên Chu Thiên Doãn hóa thần, đã rõ ràng cảm giác được làm cái này 365 khỏa yêu dị vạn phần đại tinh, treo cao chỗ này trụ vũ, không gian đến tột cùng phát sinh cỡ nào biến hóa. Nơi đây không gian phảng phất đã ngưng kết. Cho dù là món này chiếc la bàn thần bí, đều không thể xuyên qua không gian mà đi. Thái Thương đại quân đã giống như thủy triều vào tới. Sáu vị Thái Thương cường giả chí cao, vừa ra tay chính là lôi đỉnh phong trào, huyết khí lan tràn, thần hỏa ngập trời. Lưu khí thần trong mắt hung lục quang mang lấp lóe. Sau đó hắn liền phát hiện một cái cực kỳ vấn đề trọng yếu. Vừa rồi, hắn thuận theo Huyền Chu Thiên Doãn kia một mặt la bàn không gian đại đạo, thân thể tiến vào la bàn. Nhưng là gánh chịu Cửu Tiên Tuyệt Trận Viễn Cổ Tế Đàn lại bị sáu vị Thái Thương cường giả chí cao trấn áp. Hiện tại, thần bí Viễn Cổ Tế Đàn món này thượng vũ đạo khí thậm chí đã rơi vào Lục Ba Thiên Chủ Đế quân trong tay. Bị ba vị thần tiêu lôi đỉnh đại đế đáng sợ tiên lôi trấn áp. Nguyên bản, Thái Thương những này thượng vũ cảnh cường giả lực lượng liền đã có thể xưng vô song. Không nói Cửu Phượng cái này một tôn tuyệt đỉnh cường giả, liền xem như ba vị thần tiêu lôi đỉnh đại đế cùng hai vị kia Sơn Hắc Thiên khung cường giả, có lực lượng so với bình thường thượng vũ cảnh không biết mạnh hơn bao nhiêu. Lưu khí thần mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là trước đó, hắn sở dĩ có thể cùng Thái Thương sáu vị trí cường giả chống lại mà không rơi vào thế hạ phong, Viễn Cổ Tế Đàn cấu trúc ra Cửu Tiên Tuyệt Trận, làm ra tác dụng trọng yếu. Nhưng là hiện tại, Thái Thương sáu vị trí cường giả y nguyên cường đại. Viễn Cổ Tế Đàn cùng Cửu Tiên Tuyệt Trận đã không tại Lưu khí thần trong tay. Chỉ thấy Cửu Phượng dạo bước trong hư không, hai đầu chân long tại nàng hai bên gào thét. Cương hành tự dưng thần nguyên, chiếu rọi ra Phượng Hoàng Đồ Đằng, hiện hóa ra đạo diệu Lạc Ấn. Đồ Đằng cùng Lạc Ấn tại lẫn nhau xen lẫn, phức tạp ảo diệu, khí tức khủng bố to lớn ngập trời. Nàng tóc dài theo gió phất phới, tựa như cùng một vị cái thế nữ chí tôn. Trầm mặc ít nói, sắc mặt lạnh lùng ở giữa, đã ầm vang xuất thủ. Phù văn sáng lạ, thần thương đâm ra mang theo đại đạo lực lượng đã bạo động. Chạy trong hư không khoa phụ, tốc độ khó có thể tưởng tượng, thân thể của hắn tản ra huyết khí, vô thượng nhục thân tràn ra ánh sáng lóng ánh huy. Thập phương thiên địa đại đạo, bị thân thể của hắn lực lượng cuốn lên, hóa thành một từng cơn sóng gợn khuyết tán ra tới. Vang một tiếng, khoa phụ bàn tay đập xuống, bầu trời bị như vậy chặt đứt. Hình thiên càng thêm trực tiếp, tay phải hắn cầm búa, tay trái cầm tuẫn. Làm thích chạm vào nhau, chảy ra vô tận thần lực, chấn áp hết thảy, càn quét cao thiên, phá hủy thấy hết thảy. Ba vị thần tiêu lôi đỉnh đại đế riêng phần mình hiển hóa thần tàng. Trong chốc lát, lôi đỉnh thần hải, sáu tòa động thiên, thâm thúy lôi đỉnh vòng xoáy, tử vi lôi đỉnh thiên khung lần lượt giáng lâm, hóa thành phi thiên lôi quang, bao phủ thập phương. Mà cái này đủ để tùy tiện phá hủy thế giới đại thần thông, mục tiêu chính là Lưu Khí Thần. Lưu Khí Thần gánh vác lấy thần hoàng thi thể. Kia khô cạn thần thi chạy xuôi ngân sắc quang mang, thần thi lúc mở lúc đóng, tựa hồ vẫn tại ca hát lấy mình cuộc đời. Mà Lưu Khí Thần thân thể bên trong lực lượng trở nên càng cường hãn hơn. Từng đợt đạo âm lan tràn ở trên bầu trời, biến thành che đậy thiên địa đại thần thông. Trong loại đại thần thông quanh quẩn, chín đạo hư ảo đại đạo đường vân, cuốn quanh lại Lưu Khí Thần thân thể quanh mình, hóa thành cảnh tượng bất động. Trong chớp nhoáng này, Lưu Khí Thần đã nghiền ép ra thần thi gần như toàn bộ lực lượng. Có lẽ trận đại chiến này về sau, thần thi liền sẽ hoàn toàn nhân diện, Lưu Khí Thần lực lượng cũng sẽ thật to hao tổn. Thế nhưng là Lưu Khí Thần cũng biết, nếu như hắn như cũ có lưu chỗ trống, như vậy chờ đợi hắn có lẽ cũng chỉ có vất lạc. Cùng nơi đây đại chiến so sánh, chính diện trên chiến trường, mấy ngàn vạn Thái Thương quân tốt ngưng tụ ra hoàn toàn khác biệt chiến linh trận, uy năng phát huy tới được đỉnh phong. Tử Diệu Thiên quân ngưng tụ ra một đầu tử sắc thương long, cao lơ lửng ở trong hư không bản cổ phủ bắn ra một vệt thần quang, rơi vào tử khí thương long bên trên. Thương long gào thét, càng phát ra huy vũ. Địa không tinh quân cấu trúc ra Thái Thương bầu trời, che đậy vô ngần. Thái Thương ngân long tại cơ thiện tình dẫn đầu dưới, thiên, địa, nhân, minh bốn tôn chiến linh đỉnh thiên lập địa. Loại này uy thế, đủ để khiến thần triều duệ sĩ biến sắc. Kỳ thật coi như Thái Thương quân tốt đã đầy đủ cường đại, lại có thần khí trợ trận, cũng vô pháp đền bù cùng Thiên Mục Thiên Khung quân đoàn chênh lệch. Thế nhưng là, Thiên Mục mới vẫn lạc bốn vị thượng vũ cảnh. Thái Thương thượng vũ cảnh cường giả, liền cũng liền có thể buông tay buông chân, thoát ly cùng cái khác Thiên Mục thần tướng va chạm, đem lãnh chúa chiến trường. Đệ nhất thái tuế cùng đệ nhị thái tuế đồng thời xuất thủ. Bọn hắn phía sau tinh hà rơi xuống, trong nháy mắt biến áp chế mấy chi thiên khung quân đoàn. Thế là, vội vàng mấy hơi thời gian trôi qua. Thái thương cường thịnh sĩ khí đã biến thành mãnh liệt sát cơ. Tiến tới lấy cường giả số lượng là dựa vào, bắt đầu quét ngang thiên mục thần triều thiên khung quân đoàn. Ra ngoài ý định, làm tất cả cường giả sợ hãi than. Cho dù là những cái kia tầm mắt cao xa đến trụ bất hủ cảnh, trước đó bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến trận đại chiến này vậy mà lại diễn biến đến loại tình trạng này. Nhất là Trầm Huyền cùng Cổ Ngô, cái này hai tòa thần triều cường giả trí cao nhóm chỉ hy vọng Thái Thương có thể suy yếu thiên mục, lại không hy vọng Thái Thương tại đủ loại này kiếp nạn bên trong dục hỏa quật khởi, từ đó nhân diệt thiên mục. Bởi vì chỉ cần đăng lâm đạo tắc phía trên, cũng đã có thể mông lung tiếp xúc đến vô ngần man hoang thiên địa quy tắc tại để bảo toàn dạng gì trật tự. Thiên mục thần triều diệt vong, thế tất sẽ có một tòa mới tinh thần triều quật khởi. Thần triều quật khởi quá trình bên trong, Trầm Huyền cùng Cổ Ngô tất nhiên cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Tại dạng này quy tắc phía dưới, một tòa bị suy yếu về sau, vẫn còn yên tâm tồn tại thiên mục, mới là làm như vậy thần triều cần có. Bọn hắn cũng không cần một tòa cường thịnh nhân tộc thần triều, bởi vì đủ loại này nguyên nhân. Nguyên bản ôm xem kịch tâm tính đến đây quan chiến hai đại thần triều các cường giả, bây giờ tâm thái đã trở nên mười phần mâu thuẫn. Bọn hắn ánh mắt lạnh lùng. Cho dù là hóa thân phía trên, cũng có thần nguyên tinh tràn ngập. Từ Nhật thần quân treo cao hư không, quang mang chiếu rọi vạn giới. Hắn thần hình chưa từng hiển hóa, nhưng là thân trên thôn tinh thiên long kỳ hạ hóa thân, lại cảm thấy chưa từng có áp lực. Cái này một tôn đến từ Thiên Ngô thần thụ cái thế cường giả chỗ tán phát ra nóng dực khí phách, không thể khinh thường. Thế nhưng là kỳ hạ lại vẫn mặt không biểu tình. Hắn ngồi cao bảo tọa, trên bầu trời tự nhiên có một đạo quang mang rơi vào thân thể của hắn quanh mình, chiếu sáng chỗ ở của hắn. Đây là đại đạo chi lực cho kỳ hạ loại này bất thế quân vương kính trọng. Kỳ hạ thản nhiên tụ chi, 81 tôn ma thần cũng đã phá không mà tới. Ma thần hung trận trong nháy mắt bị cấu trúc bắt đầu, bao phủ lên Chu Thiên Doãn la bàn. Trên la bàn thiên khung quân đoàn gặp áp lực, trong lúc đó tăng lên không biết bao nhiêu. Thái Thương lục đại cường giả trí cao, Phong Thần bảng trên chính thần, Nguy Thường, 12 thái tuế, Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Ngọc Tảo Tiền, tứ đại hung thú, Dương Nhậm, Thái Thương tứ đại chính thần. Từng vị Thái Thương cường giả bộc phát ra lực lượng kinh người. Thời gian ngắn ngủi mất đi, thiên khung quân đoàn liền đã bắt đầu tan tác. Hư không bị Thái Thương cường giả đại thần thông hòa tan. Rất nhiều thiên khung cường giả chết đi. Thượng vũ cảnh tồn tại cũng đã vỡ lạc. Xa xôi thiên mục, mưa to ngập trời, lôi đình dày đặc. Chiếu rọi tại thiên mục thần triều trên thần quang, đều trở nên yếu ớt rất nhiều. Không chút nào khoa trương tới nói, Thiên Mục thần triều tự lập nước đến nay, chưa từng có từng chịu được loại trình độ này tổn thất. 800 vạn thiên khung quân đoàn đã hao tổn một nửa. Trong đó, Thiên Mục đạo tắc sinh linh đứng núi chịu sào, chết đi 2/3. Nguy Thường cầm trong tay tử thần liêm đao, chặt xuống thứ 8 tôn Thiên Mục thượng vũ cảnh đầu lâu. Giờ này khắc này, Thiên Mục thần triều đã hạ lên gió tanh mưa máu. Trời và đất hoàn toàn trắng bệnh. Thậm chí Thiên Mục cảnh nội, thần nguyên, linh nguyên nồng độ đều mỏng manh rất nhiều. Đây đối với Thiên Mục thần triều tới nói, không thể nghi ngờ là trọng thương. Uyên Chu Thiên Doãn hóa thân vẫn xếp bằng ở trụ vũ bên trong, thiên mục bị như thế tổn thất, Uyên Chu Thiên Doãn trong mắt lại vẫn không thấy bối rối, thong dong đối mặt. Hắn nghĩ nghĩ thậm chí đứng dậy, hóa thân đi xuống hư không, tiến đến kỳ hạ trước đó. Uyên Chu Thiên Doãn cùng kỳ hạ đối mặt, xác định chưa từng hành lễ. Kỳ hạ lại không để ý, mỉm cười ở giữa có chút phất tay áo. Cách đó không xa lập tức lại có một thanh bảo tọa ngưng tụ mà ra. Uyên Chu Thiên Doãn nhập tọa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đột nhiên nói đến, chắc hẳn đế quân còn ẩn giấu đi cực kỳ cường hành chuẩn bị ở sau, nếu không liền sẽ không như thế trầm tĩnh. Bởi vì đế quân cùng lão hủ đều biết được, Cổ Ngô cùng Trầm Huyền đã ngo ngoe muốn động, một khi nơi đây Thái Thương cường giả triệt để cực kỳ quét ngang thiên mục đại quân, như vậy chờ đợi nơi đây mấy ngàn vạn Thái Thương duệ sĩ, liền chỉ có hóa thành cho bụi, từ đây không còn. Uyên Chu Thiên Doãn thần thức phun trào. Kỳ hạ tùy ý nói, Thái Thương cùng Cổ Ngô, Trầm Huyền cũng không thủ oán, chỉ là vô ngần man hoang thiên hạ chính là như thế. Nếu như giờ phút này quật khởi, có hy vọng thành tựu thần triều không phải Thái Thương, mà là mặt khác một tòa cùng Cổ Ngô, Trầm Huyền giao hảo quốc gia, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ, Thái Thương cũng là sẽ không ngoài ý. Uyên Chu Thiên Doãn nhìn thấy Kỳ Hạ thản nhiên như vậy, trong mắt lóe lên một đạo kính nghệ. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tiếp theo lắc đầu nói, thế nhưng là ta vẫn nghĩ không ra, Thái Thương sẽ lấy cỡ nào nội tình phá cục. Có lẽ nhưng vào lúc này, vùng không gian này bên ngoài đã có Trầm Huyền cùng Cổ Ngô thượng vũ đạo cảnh cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liên chờ Thái Thương triệt để quấy diệt thiên khung quân đoàn. Uyên Chu Thiên Doãn tựa hồ là đang hướng Kỳ Hạ thỉnh giáo. Thế nhưng là Kỳ Hạ vẫn trên mặt nụ cười, nhìn chăm chú Uyên Chu Thiên Doãn. Đột nhiên, lưu khí thần một đạo thần thức rơi xuống, cùng Kỳ Hạ cùng Uyên Chu Thiên Doãn thần thức va chạm. Cái khác hai tòa thần triều đem thiên mục cùng thái thương coi là công cụ, không bằng thiên mục cùng thái thương như vậy ngưng chiến, thiên mục như vậy thối lui. Lưu khí thần thức còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền bị cựu phượng hoành không một phát súng nhân diện xuyên thủng, biến mất không thấy gì nữa. Uyên Chu Thiên Doãn cùng Kỳ Hạ thật giống như hoàn toàn không có nghe được lưu khí thần đề nghị, bởi vì hai vị này tồn tại đều biết thiên mục không có khả năng liên thủ với thái thương, cho dù thái thương buông tha thiên mục, Cổ Ngô cùng Trầm Huyền mang cho thái thương áp lực cũng sẽ không yếu bất mảy may. Hai phe ngưng chiến vẹn vẹn chỉ làm cho thiên mục mang đến chỗ tốt. Nhưng là vấn đề là, hiện tại Thái Thương ở vào ưu thế tuyệt đối, vì sao muốn như thế? Uyên Chu Thiên Doãn nhìn thấy Kỳ Hạ lạnh nhạt sắc mặt, cuối cùng đứng dậy. Hắn nghĩ nghĩ, Vĩ Nạn thân thể vậy mà hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Thái Thương xác thực cho Vô Ngần Man Hoang một niềm vui lớn bất ngờ, vô luận là quật khởi tốc độ, cùng đế quân tầng tầng lưu độ đều làm người kính nể. Đạo khác biệt, không cùng chí hướng, đã như vậy, vượt sâu tuần liền như vậy hướng đế quân, hướng Thái Thương tạm biệt. Nếu như đế quân còn có lưu chuẩn bị ở sau, có thể tại trận này đại kiếp bên trong chạy ra thăng thiên, về sau chúng ta có lẽ sẽ còn gặp lại. Uyên Chu Thiên Doãn râu dài phiêu động, đạo cốt đá lởm chởm. Kỳ Hạ nhìn thật sâu Uyên Chu Thiên Doãn một chút, từ đáy lòng nói, thiên mục tổn thất nặng nề, Uyên Chu Thiên Doãn lại như thế lạnh nhạt, không hổ là thần hoàng phía dưới, cường thịnh nhất mấy vị tồn tại một trong. Lúc này Kỳ Hạ quay đầu đi, lại nhìn về phía hư không, hắn nói, thiên mục thần triều sở dĩ không dám điều động càng mạnh quân đoàn, nhân diệt Thái Thương. Chắc là kiêng kỵ những cái kia trung lập tiên thiên thần linh cùng với khác hai tòa thần quốc sẽ thừa lúc vắng mà vào, để thiên mục triệt để biến thành yếu nhất thần quốc. Kỳ Hạ trên mặt hiện lên tự tin sắc thái. Hắn từ trên bảo tọa đứng dậy, dương mắt nhìn hướng nơi xa. Đại chiến muốn hạ màn kết thúc. Lưu Khí Thần đã mình đầy thương tích. Cựu Phượng càng đánh càng hăng, Phượng Hoàng thần lực lộ ra như vậy cao quý, cường đại như vậy. Trông thấy lúc này hết thảy, Kỳ Hạ một đạo thần thức lưu chuyển, liên tiếp bí ẩn lời nói, lại đột nhiên truyền vào Huyền Chu Thiên Doãn bên hai. Gặp lại, Thiên Doãn. Huyền Chu Thiên Doãn thân thể tiêu tán hầu như không còn. Trong chốc ngắn này, 81 tôn Cửu Lê Thiên Ma thần chỗ cấu trúc mà ra ma thần hung giới, đã hoàn toàn luyện hóa chỗ này hư không. Trời và đất ầm vang vang lên. Thiên khung quân đoàn đã tử thương hầu như không còn. Thần huyết vẩy xuống, máu xương đầy trời. Vùng không gian này đã biến thành một chỗ nơi táng thân. Làm ba vị thần tiêu lôi đỉnh đại đế thần tàng rơi xuống, vô số lôi đỉnh trấn áp mà xuống, trấn áp lại lưu khí thần thân thể. Lưu khí thần quanh mình không gian trong nháy mắt bị toàn bộ khóa kín. Khoa phụ khí huyết xung kích bầu trời, ầm vang rơi xuống, nện ở lưu khí thần trên sống lưng. Lưu khí thần thần sắc âm trầm chi cực, đã thấy hình thiên trong tay làm thích đồng thời rơi xuống. Oeng. Lưu khí thần lập tức không chịu nổi gánh nặng, quỳ xuống trong hư không. 365 khỏa yêu tinh trong nháy mắt kiểm chế kết thành một tòa đại trận, hoàn toàn ngăn cách tất cả tồn tại ánh mắt, cũng hoàn toàn ngăn cản sạch lưu khí thần đảo vòng khả năng. Cửu Phượng quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ có chút phất tay áo. Trong chốc lát, Cửu Phượng trong tay thần thương đâm ra. Phượng Hoàng thần thương trên lan tràn ra hỗn độn khí tức hóa thành phù văn. Vô số ký hiệu bay múa đầy trời, cường đại thần mang lấp lánh, như là một tràng tinh hà đồng dạng rơi xuống. Một phát súng tựa như cùng một nói đại kiếp, trong đó có một cỗ không thể bài trừ khí phách, một đạo không cách nào bị phá trừ đại kiếp nạn. Mà nên đón thần thương đại kiếp nạn chính là lưu khí thần. 365 khỏa yêu tinh lấp lóe, quỳ phục trong hư không, lưu khí thần không cam lòng ngẩng đầu. Thần thương xẹt qua hư không, mang theo sáng chói hung lục chi lực, đâm vào cổ của hắn. Thần huyết nở rộ. Rất nhiều thượng vũ đạo cảnh tồn tại ghé mắt, bởi vì bọn hắn biết, lại có một vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại chết tại Thái Thương trong tay cường giả. Lưu khí thần cuối cùng chưa từng tránh thoát Cửu Phượng kia kiếp nạn đồng dạng thần thương, mà tới đối ứng là Thái Thương kiếp nạn cũng sắp đến. Hoặc là nơi xa tầng tầng lớp lớp không gian đại đạo, liền mang ý nghĩa kiếp nạn đã tới rồi. Chương 1073, Chu Thiên tinh đấu. Đại trương. Rộng lớn hư không đột nhiên trở nên tầng tầng lớp lớp, đã gần như nhân diệt thiên địa, đều trở nên mông lung mấy phần. Chỗ này chiến trường đã biến thành một mảnh thần vẫn chi địa. Thiên mục thần triều rất nhiều thần linh cấp bậc tướng lĩnh đều vẫn lạc tại nơi này. Mấy trăm vạn tinh nhuệ thiên mục quân tốt huyết dịch vẩy xuống ở trên bầu trời, biến thành một mảnh lại một mảnh huyết sắc đại lục. Lúc này, Thái Thương Cửu Châu thần khí vẫn treo thật cao ở trên bầu trời, tỏa ra quang minh, che chở lấy Thái Thương duệ sĩ. Trải qua đại chiến Thái Thương các huynh đệ, gần như đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía cực kỳ xa xôi chỗ. Nơi đó, trời và đất giới hạn đã mông lung không rõ, thế nhưng lại có thể thấy rõ ràng, từng đạo tỏa ra quang huy cường đại thân ảnh, ngay tại phi tốc tới gần. Đây đều là chiến lược tuyệt luân thần linh. Bọn hắn xuyên qua không gian, mở thông đạo, từ riêng phần mình thần quốc bên trong chạy vội mà tới. Cho dù là ánh sáng, đều không thể truy đuổi tốc độ của bọn hắn. Khoảng cách Kỳ Hạ chỗ không xa, Thất Uyên yêu thần cùng kia nhân diện yêu chu hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn hóa thân trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành từng sợi quang mang, bay về phía không trung. Vẹn vẹn một cái mắt, hai đạo quang mang liền đã cùng trong hư không kia mông lung hư ảo hình ảnh dung hợp. Ngay sau đó, rất nhiều Thái Thương các cường giả liền thấy được một màn kinh người. Bọn hắn nhìn thấy, từ trụ vũ bên trong gạt ra một tôn cực kỳ hùng vĩ sinh linh. Tôn này sinh linh lấy thiên khung là đầu lâu, thất trọng thiên khung, liền mang ý nghĩa hắn có 7 con đầu lâu. Hắn thân thể tựa hồ là từ trụ trời diễn biến mà thành, lít nha lít nhít phủ văn chống đỡ lấy có thể so với thế giới thân thể. Mà kêu 7 đạo thiên khung đầu lâu bên trong, có quốc gia văn minh xây dựng, cũng có vô số sinh mệnh khắp nơi cùng bái. Những cái này sinh mệnh không giống với Vô Ngần Man Hoang bình thường sinh mệnh. Bọn hắn giống như là trời sinh vì cùng bái mà sinh. Vô tận tín ngưỡng lực lượng, là duy trì bao quát hư đồng thiên khung tại bên trong to lớn thân thể mấu chốt. Rất nhiều Thái Thương cường giả nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, những cái kia cuồng nhiệt cúng bái sinh mệnh đều là có một ít cực kỳ nhỏ yếu yêu tộc huyết mạch diễn hóa mà tới. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là cung phụng tế tự Thất Uyên yêu thần. Đây cũng là một loại thành tựu thượng vũ đạo cảnh đường tắt. Có thật nhiều Thái Thương cường giả như có điều suy nghĩ, tựa hồ là đang cân nhắc loại này đường tắt khả thi. Ngoại trừ Thất Uyên yêu thần bên ngoài, kia nhân diện yêu chu lại hiếm thấy hóa thành thần hình, hóa thành một vị người mặc áo đen, trên mặt hắc sa thiếu nữ. Thiếu nữ ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn về phía Kỳ Hạ. Cùng lúc đó, Cựu Tương Viễn cùng Xích Đồng Thần Tướng hóa thân cũng đã quy về hư vô. Mà nơi xa, một gốc Thiên Ngô Thần Thụ hư ảnh như ẩn như hiện. Thiên Ngô Thần Thụ hư ảnh rơi xuống hai mảnh khô héo lá ngô đồng. Mà cái này hai mảnh lá ngô đồng bên trên, có Cựu Tương Viễn trên tay kéo lên một khung thần kiều, nhìn về phía Kỳ Hạ. Lại có Xích Đồng Thần Tướng sau lưng khoác gió bay múa, che đậy thiên địa. Trong tay ám thần kiếm màu đỏ, cơ hồ muốn áp sập thiên địa. Nàng tóc đỏ bay múa, có một cỗ không thể chiến thắng ý vị. Xích Đồng Thần Tướng tại Thiên Ngô Thần Triều địa vị, so với Cựu Tương Viễn còn có càng thêm cao thượng mấy phần. Mặc dù không thể nào biết được bọn hắn ai mạnh ai yếu, thế nhưng là Xích Đồng Thần Tướng lại cực kỳ tuổi trẻ, mà lại đã từng thu được Thiên Ngô Thần Thụ truyền thừa. Trong tay nàng kia một thanh vô song thần kiếm, liền là tới từ Thiên Ngô Thần Thụ. Giờ này khắc này, tại Thái Thương đánh bại Thiên Mục 800 vạn thiên khung quân đoàn, chấn diệt hai vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại về sau, Cổ Ngô Thần Triều cùng Trầm Huyền Thần Triều, rốt cục không che giấu chút nào để lộ ra mình đối với Thái Thương. Ác ý. Loại này ác ý, đến từ thiên địa quy tắc gây cho vô ngần man hoang rất nhiều quốc gia số mệnh. Có lẽ không có đúng và sai, càng không có thiện và ác. Lấy Minh phủ làm thế giới hạch tâm vô ngần man hoang, chủng tộc cùng văn minh muốn tồn tục xuống dưới, cũng chỉ có thể không ngừng giết chóc, không ngừng nhân diệt địch quốc. Từ Nhật Thần Quân cùng Trường Cung Vô Song chưa từng chân thân đến đây, nhưng là từ kia một vòng mặt trời chói chang màu tím bên trong, một vị anh tư bất phàm, uy nghiêm tuyệt luân thiếu niên chậm rãi đi ra. Hắn đứng tại thiên khung phía trên, không có thổ lộ ra bất kỳ lời nói nào, cũng không có chút gì do dự. Chỉ thấy hắn chỉ vào phía dưới Thái Thương đại quân, nhẹ nhàng một chỉ. Trong ngáy mắt, đông, thiên địa kêu run, một đạo thần triều thiên chiếu xuất hiện ở trên không. Phía trên không chỉ có Cổ Ngô Thần Triều tiêu chí, còn rõ ràng viết một chữ: Diệt. Văn tự huyền ảo, giống như bao hàm vô số loại hàm nghĩa. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú lên bầu trời, hắn cũng một cách tự nhiên thấy được đến từ Cổ Ngô viên kia thiên chiếu văn tự. Cái này một viên văn tự, đại biểu Cổ Ngô ý chí, tựa hồ cũng đã quyết định Thái Thương con đường phía trước. Diệt, không chỉ có là diệt đi nơi đây Thái Thương quân tốt, không chỉ có là để trước mắt những này Thái Thương cường giả vẫn diệt. Cấp độ càng sâu, là muốn nhân diệt Thái Thương đã quật khởi quốc phúc, văn minh. Liên như là Đại Tức Thần Triều cùng Đại Đỉnh Thần Triều như vậy, quốc phúc băng diệt sau khi, hết thảy truyền thừa, hết thảy để lại địa tích, hết thảy lịch sử đều không người biết đến. Đây cũng là thần triều bá đạo chỗ. Không chỉ có muốn ngăn chặn Thái Thương quật khởi tình thế, còn muốn đem Thái Thương hơn 3000 năm đến nay cố gắng đều tan thành bọt nước. Từ đầu đến cuối đều chưa từng đối Thái Thương lộ ra địch ý Cổ Ngô Thần Triều. Bây giờ rốt cục triển lộ thái độ của mình. Vô ngần man hoang cần cân bằng. Cựu Tương Viện thanh âm u nhiên, cùng Kỳ Hạ thần thức va chạm, hôm nay, nếu như Thái Thương là có từ lâu thần triều, thiên mục sắp quật khởi, vậy ta Cổ Vu Thần Triều cũng sẽ ra tay với thiên mục. Cho nên, đế quân không cần chú ý. Cựu Tương Viện nam sinh nữ tướng, khuynh quốc khuynh thành. Hắn từng bước một đi tới, trong tay phát ra quang minh thần kiều ngang ép mà xuống, đánh nát bầu trời. Mà từ đầu đến cuối trầm mặc Trường Cung Vô Song, thân thể lại biến mất trong hư không, chỉ lưu lại một đạo thần thức lượn lờ. Bất quá trong nháy mắt, Thất Huyền Yêu Thần cùng mặt khác vị kia Hắc Sa thiếu nữ không có bất kỳ cái gì một tơ một hào chần chờ. Bảy đạo thiên khung ngang lập, từ đó riêng phần mình bắn ra một đạo thần hà. Thần hà lập loè, ẩn chứa thượng vũ đạo cảnh bảo thuật. Một sát na, bảy đạo hào quang biến thành vô số quang mang, lít nha lít nhít, hướng phía Thái Thương bao trùm mà xuống. Mà kia lụa mỏng thiếu nữ giang hai cánh tay, hai tay của hắn lòng bàn tay riêng phần mình phun ra một mảnh phù văn, đan vào một chỗ, hóa thành vô tận lưới. Trên La Vong có trùng điệp đại sơn, có vô tận lôi đỉnh. Một khi lưới kiềm chế, cho dù là trụ vũ đều muốn rung động, nhưng càng khủng bố hơn, còn là vị nào Xích Đồng Thần Tướng. Xích Đồng Thần Tướng ánh mắt bên trong chớp động lên, nàng như là hồng ngọc đồng dạng đôi mắt, tản ra ngập trời thần uy. Sau lưng thần nguyên sôi trào thậm chí cuồng bạo, để người cảm nhận được trận trận run sợ. Trong tay kia Thiên Ngô Thần Kiếm, kiếm minh động thiên, kiếm quang chói mắt vô cùng, vô song kiếm quang mang theo vô tận sát phạt khí tức, giống như muốn chém bằng cái này trong hư không hết thảy. Bốn tôn thượng vũ đạo cảnh vừa ra tay, kia là cường thịnh đại đạo thần thông. Mà đáng sợ hơn chính là, mục tiêu của bọn hắn đều là vùng không gian này bên trong Thái Thương đại quân cùng Thái Thương cường giả. Giờ này khắc này, đủ loại hào quang chói sáng hoành không, cả vùng không gian đều trở nên sáng như ban ngày, mà lại vô cùng chói mắt. Thái Thương diệt vong, tựa hồ vào thời khắc này. Thậm chí, rất nhiều Thái Thương cường giả cũng không từng kịp phản ứng, bởi vì đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Từ lưu khí thần vẫn lạc, đến xa xa không gian nổi lên bọn sóng, lại đến bốn vị cường giả phá không mà đến hiện lộ chân thân, thi triển chưa từng có đại đạo thần thông, trấn áp Thái Thương. Như thế đủ loại, bất quá vẹn vẹn chớp mắt thời gian liền đã đến tới. Ầm ầm. Giữa thiên địa quang mang thật sự là quá mức nóng bỏng. Nặng nề thiên khung, kiếm quang sáng chói, lấp lánh thần tiểu, lít nha lít nhít vô thượng lưới. Bốn đạo đại đạo thần thông, mỗi một đạo đều có thể cùng thần phương thượng thần muốn nhân diệt Thái Thương lực lượng cùng so sánh. Mỗi một đạo đều có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ về Thái Thương bản thổ. Nhưng là trong chớp nhoáng này, đáng sợ như vậy bốn đạo đại đạo thần thông, mục tiêu lại là cái này một tòa không gian, cùng không gian bên trong tất cả Thái Thương cường giả. Một màn này, không biết bao lâu không có phát sinh ở Vô Ngần Man Hoang bên trong. Một tòa sắp quật khởi quốc gia, có lẽ liền muốn như thế nhân diệt tại này sinh lúc. Rất nhiều Thái Thương cường giả ánh mắt ngơ ngác. Trời và đất thật giống như đã băng liệt. Quỷ khóc thần hào đồng dạng đại đạo minh âm, làm người kinh ngạc. Trụ vũ ở giữa đều là một mảnh trắng xóa. Mỗi một tấc không gian đều tràn ngập vô cùng sắc bén thần nguyên. Diệt thế đồng dạng lực lượng đã che đậy mà xuống. Khoảng cách Thái Thương diệt vong chỉ cần 1/1 triệu cái chớp mắt. Nhưng mà, Kỳ Hạ lộng lây trường bào phiêu động, trên đỉnh đầu đế quan chiếu sáng rạng rỡ, chỉ thấy hắn trong mắt lóe lên một đạo hứng thú giật rào hào quang. Làm người kinh ngạc một màn như vậy phát sinh. Trong chốc lát, 365 quả yêu tinh bỗng nhiên trở nên không còn mông lung. Cờ che trời biến mất không còn tăm tích. Kim sắc hào quang chói mắt, nương theo lấy lôi đỉnh, nương theo lấy hỏa diễm, nương theo lấy đủ loại đại đạo nguyên tố, xuất hiện tại 365 quả yêu tinh phía trên. Kỳ Hạ trong mắt thần quang tăng vọt. Hắn tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, thần thức chỉ hướng bầu trời, sắc lệnh, Chu Thiên tinh đấu. Bị vô số đại thần thông che giấu trụ vũ, như là bát vân kiến nhật. 365 quả yêu tinh bắn ra quang mang, câu thông trụ vũ. Trong khoảnh khắc, nhiều vô số kể tinh quang bay xuống, rơi vào 365 quả yêu tinh lên. Từng đợt yêu khí như vậy tràn ngập ra. Thất Tuyên yêu thần cùng lụa mỏng thiếu nữ gần như đồng thời biến sắc, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được, cái này 365 quả yêu tinh phía trên tỏa ra nồng hậu dày đặc yêu khí. Loại này yêu khí, phản phất đến từ vị cách vô thượng đại yêu, phản phất đến từ một tòa viễn cổ thần triều chấp trưởng giả nhóm. Tinh thuần đến cực điểm, hùng hậu vô song. Yêu tộc, không có khả năng. Thất Tuyên yêu thần lấy lụa mỏng thiếu nữ suy nghĩ va chạm, khó có thể tin. Chính vì bọn họ là sống sót không biết bao nhiêu năm thượng vũ đạo cảnh, mới có thể bởi vì trước mắt một màn này mà rung động. Vô Ngần Man Hoang mặc dù rộng lớn, nhưng là tại có biết phạm vi bên trong, thần triều chính là vô thượng. Trầm Huyền thần triều lấy yêu tộc huyết mạch lập xuống quốc phúc. Thiên hạ yêu tộc, tuyệt đại bộ phận cao quý huyết mạch đều ở chỗ Trầm Huyền. Trầm Huyền bên ngoài cao thượng yêu tộc huyết mạch, thần triều cũng đều biết được. Nhưng là hiện tại, cái này 365 quả quỷ dị yêu tinh bên trên, chỗ tán phát ra nồng hậu dày đặc yêu khí, đối với hai vị này thượng vũ đạo cảnh yêu tộc tới nói, lại có vẻ vô hạn lạ lẫm. Nhưng mà, bọn hắn rung động không chỉ như thế. 365 quả yêu tinh bộc phát ra sáng chói ánh sáng minh lúc, quang minh co vào ở giữa, từng tòa đại yêu cung khuyết hiện hiện. Cung khuyết môn đỉnh động mở. Sau đó liền có 365 vị đại yêu xuất hiện tại riêng phần mình ngôi sao bên trên. Những này đại yêu hoặc đầu người thân rắn, hoặc cánh che khuất bầu trời, hoặc gánh vác lục địa, hoặc trong mắt chứa ngôi sao. Mỗi người bọn họ khác biệt, vị cách nhưng lại đồng dạng cao quý. Nồng đậm yêu tộc huyết mạch khí phách, phần phật mà động, vậy mà ẩn chứa hỗn độn khí tức. Bởi vậy có thể chứng minh, cái này 365 vị đại yêu tinh quân huyết mạch, so với Thất Tuyên yêu thần, lụa mỏng thiếu nữ còn muốn càng thêm cổ lão. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, từ trước đến nay tự khoe là yêu tộc chính thống hai vị Trầm Huyền thượng vũ đạo cảnh, cũng còn chưa từng kịp phản ứng. 365 vị cường thịnh yêu tộc huyết mạch, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Thất Tuyên yêu thần sâu cảm giác đây hết thảy cũng không chân thực. Cựu Tương Viễn cùng Xích Đồng thần tướng càng là không hiểu ra sao. Những này thượng vũ đạo cảnh trong đầu, lúc này cũng chỉ có hai cái ý niệm. Yêu tộc cao thượng huyết mạch, tại sao lại tương trợ tại nhân tộc quốc gia? Thái Thương mặc dù cường đại, nhưng là muốn để 365 vị yêu tộc vô thượng huyết mạch thần phục, vẫn còn cách xa nhau rất xa. Trong đầu của bọn họ chưa từng đạt được đáp án, nhưng là thời gian cấp tốc lưu chuyển, bốn đạo đại thần thông đã như vậy đến. Những này vô thượng đại yêu mặc dù vị cách chân quý, nhưng là bọn hắn bây giờ tu vi lại đều bất quá đạo tắc. Nếu như vẹn vẹn chỉ là đạo tắc, bọn hắn còn không cách nào ngăn cản bốn đạo đại đạo thần thông. Vô số cường giả tâm tư dị biệt, hư không biết bao nhiêu lần sụp đổ, vô cùng vô tận thần nguyên đều áp xúc, hóa thành từng mảnh đường vân. Bốn đạo đại đạo thần thông đồng thời rơi xuống, trùng điệp đánh xuống. Giữa thiên địa phảng phất thần ma mẫn diệt, một phái diệt thế cảnh tượng. 365 quả yêu tinh lập loè nhấp nháy, liên tiếp trở thành một mảnh, kết thành một tòa đại trận. Bầu trời đầy sao hiện lên ở thiên địa bên trong, phảng phất tự mang lấy gần như tại nói ảo diệu. Đây là một tòa đại trận. Đây là một tòa không cách nào tưởng tượng hắn thần diệu đại trận. Ánh mắt rơi vào nơi đây đến trụ bất hủ cảnh tồn tại, nhìn thấy đạo này trận pháp, ánh mắt bên trong quang mang cũng không còn cách nào ức chế. Mà quang mang qua đi, nhưng lại hóa thành ảm đạm. Đây cũng là cỡ nào trận pháp? Bọn hắn vô thanh vô tức nỉ non, trong tâm thần đã cuốn lên một trận sóng to gió lớn. Bốn vị thượng vũ đạo cảnh sừng sững bất động. Đạo này có thể xưng cấm kỵ trận pháp tuy mạnh, nhưng lại cũng không hoàn chỉnh. Vẹn vẹn chỉ là đạo tắc cảnh giới đại yêu cấu trúc ra không hoàn chỉnh trận pháp, còn chưa đủ lấy bảo toàn Thái Thương. Ý thức anh minh, Cổ Ngô thần triều, Trầm Huyền thần triều bốn vị thượng vũ đạo cảnh đã dốc hết toàn lực. Phía sau bọn họ đại đạo đường vân đã gần như sụp đổ. Thân thể trong vòng thần tàng đều đang không ngừng rung động. Tại nhìn thấy Thái Thương 365 quả yêu tinh nội tình về sau, cái này bốn đạo đại đạo thần thông đã biến thành tuyệt thế một kích. Dù là kinh dị tại Thái Thương cái này thần bí không hiểu nội tình, nhưng là bọn hắn y nguyên có lòng tin, có thể dưới một kích này triệt để phá hủy Thái Thương đại quân hết thảy. Nhưng mà cờ che trời nổi lên gợn sóng, trong chiến trường vậy mà xuất hiện một màn kỳ cảnh. Cựu Phượng cầm trong tay thần thương đứng trong hư không, mà dưới chân hắn lưu khí thần thoi thoát lại chưa từng vẫn lạc. Chỉ thấy Cựu Phượng ngút trời thần tư, ánh mắt bỗng nhiên trong lúc đó thần thương như vậy rơi xuống, lưu khí thần rốt cục vẫn lạc, thần huyết hóa thành trường hà bay vào 365 quả yêu tinh bên trong. Một tôn thượng vũ đạo cảnh bị dùng cho hiến tế, 365 quả yêu tinh cấu trúc ra trận pháp vĩ lực trở nên càng khủng bố hơn. Lưu khí thần vậy mà chưa vẫn, càng thêm một màn kinh người theo nhau mà tới. Cực kỳ xa xôi thiên mục, quốc phúc chi lực phun trào, lại có một kiện quốc phúc thần khí ngưng tụ mà ra, chiếu rọi tại thiên mục thần triều trên không một viên đại tinh bên trên. Đại tinh chiếu rọi tinh quang, xuyên thấu khoảng cách vô tận, vươn vai xuống, rơi vào 365 khỏa yêu tinh phía trên. 365 khỏa yêu tinh khí phách trở nên càng thêm kinh người. Chớp mắt, bốn đạo đại đạo thần thông rốt cục cùng 365 khỏa yêu tinh va chạm. Bành trướng thần quang ngang qua trời cao. Chương 1074, Vô Ngần Man Hoang Địch cùng bạn đại trương. 365 khỏa yêu tinh, chỗ cấu trúc ra đại trận, không giờ khắc nào không tại lưu chuyển lên hoa lệ, phức tạp mà chấn động kịch liệt. Đại trận nội bộ bao la trống trải, lại tựa hồ tuyên cổ trường tồn. Trong đó ẩn chứa tinh quang phù văn lực lượng, mỗi một đạo đều đủ để kinh thế, vô cùng kinh khủng, có thể tùy tiện xóa bỏ cực mạnh người. 365 tôn đại yêu yêu khí, đan dệt ra kinh người cảnh tượng. Quan chiến tồn tại đều im lặng, bọn hắn nhìn thấy một tòa rộng rãi vô cùng cổ lao thần đình. Thần đình bên trong, có vô cùng cao thượng yêu tộc huyết mạch vô thượng thần hoàng, ngồi ngay ngắn bảo tọa. Thái Âm Thái Dương hai ngôi sao, vây quanh cái này một tòa xa lạ thần đình lưu chuyển. Thần đình trước đó, là mênh mông đất văn minh. Trong đó lại bao hàm rộng rãi vô ngần chiến trường. Nơi nào cường giả không chỉ là yêu tộc, bắt chăng hái sao đối với những tồn tại này tới nói, tựa hồ là cực chuyện bình thường. Cái này cổ lão đại trận uy lực, lúc đầu liền cường đại như thế. Chính là đến cái này, một tòa không gian đều bị cái này không hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Đấu đại trận mở đến mức cực hạn. Đại trận kiên cố vô cùng, lớn đến không thể tưởng tượng nổi, tựa như một cái hùng vĩ thế giới. Lưu khí thần huyết dịch cuộn trào mãnh liệt, chảy vào đại trận bên trong. Đại trận trở nên so dĩ vãng càng thêm sáng chói, minh văn bay lên, thần quang đằng thiên. Mà cái này vẫn không phải cái này một tòa đại trận cực hạn. Càng làm tất cả ở đây cường giả đều không tưởng tượng được là, khoảng cách vùng không gian này rất là xa xôi thiên mục, thần triều quốc phúc chi lực ngưng tụ, triệu hồi ra không có gì ngoài thần huyền đăng thiên thuyền bên ngoài một món khác quốc phúc thần khí. Quốc phúc thần khí chiếu rọi hư không, quang mang chớp động phía dưới. Thiên mục thần đều lên không viên kia thủ hộ đại tinh bên trên, có hào quang xung ra, tấu lên ra ù ù đạo âm, chiếu rọi tại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Thần bí mà đại trận đáng sợ, trong chốc lát trở nên càng khủng bố hơn. Sau đó, kinh người đến cực điểm va chạm bởi vậy mà đến. Phảng phất như là hai tòa đại thế giới lẫn nhau va chạm. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cùng kia bốn đạo đại thần thông ở giữa bạo phát ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng qua mang. Thiên địa bỗng nhiên trở nên mang mang nhiên một mảnh. Thần nguyên vụ hóa, sương mù đang sôi trào, hào quang đang nhấp nháy. Va chạm chỗ giao giới, thuần túy lôi đỉnh hóa thành hư vô, ngọn lửa nóng bỏng bỗng nhiên bạo liệt thiêu đốt, sau đó hóa thành hư ảo. Cái này rộng lớn không gian, vẹn vẹn trong phút chốc, liền bị phá hủy vô số lần. Một sát na này, phù quang mênh mông, thời gian tựa hồ cũng vì đó rung động. Hết thảy phảng phất đứng im. Sau đó, càng khủng bố hơn mà bạo liệt quang huy lao vụn vụt mà lên. Một màn kinh người như vậy phát sinh. Chỉ thấy kia chưa từng có cường đại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, vậy mà tại va chạm sau khi, phản xạ ra từng đạo tinh quang. Những này tinh quang bên trong, giống như sen lẫn cường thịnh yêu tộc huyết mạch, sen lẫn vô thượng yêu tộc thần thông. Thần thông rơi xuống, quét ngang hoàn vũ. Thất Huyền Yêu Thần đứng tại trước nhất, làm tinh quang rơi vào hắn trên thân thể. Thất Huyền Yêu Thần bảy đạo thiên khung đầu lâu bên trong đủ loại đại đạo nội tình, trong nháy mắt bị kích phát, muốn thủ hộ chân thân. Lụa mỏng thiếu nữ lụa mỏng phía dưới khuôn mặt, đã hóa thành kinh sợ. Tiếp theo quanh thân bốc lên ra trận trận xương trắng. Xương trắng ngưng tụ, cái này lụa mỏng thiếu nữ đã thân ở một đạo kén lớn bên trong. Kén lớn cứng rắn vô cùng, cơ hồ căn bản sẽ không phá toái. Mà Cửu Tương Viễn chẳng biết lúc nào, trên đầu đã nhiều một đóa chín cánh hoa sen. Chín cánh hoa sen tản mát ra chín loại khác biệt sắc thái, lộ ra mỹ lệ vô cùng. Xích Đồng thần tướng thì nhíu mày. Trong tay nàng thần kiếm năng lập, tự nhiên có vô tận kiếm quang ngưng tụ ra. Sán lạn kiếm quang, chính là hắn phòng thủ, cũng là phản kích của hắn. Dù là Xích Đồng thần tướng giờ phút này đã cảm giác được cái này Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bên trong lấp lánh ra tinh quang, đến tột cùng đến cỡ nào nặng nề, đến cỡ nào sắc bén. Thế nhưng là Xích Đồng thần tướng đã cầm trong tay thần kiếm. Như vậy tại tín niệm của nàng bên trong, liền tuyệt không có lui mà phòng thủ đạo lý. Xích Đồng thần tướng kiếm đạo chính là như thế, một hướng mà vô địch. Bốn tôn thượng vũ đạo cảnh cường giả tỏa ra đại đạo thần thông. Như thế lóa mắt, như thế sáng chói. Bắn ra không có gì sánh kịp lực lượng. Thế nhưng là, làm Chu Thiên Tinh Đấu trên đại trận tinh quang vậy xuống, một loại hoàn toàn khác biệt dấu hiệu bắt đầu hiện hiện. Tinh quang cùng bốn vị thượng vũ đạo cảnh suốt đời thần thông đột nhiên va chạm. Sau đó tinh quang như vậy đâm xuyên qua những cái kia đại đạo thần thông, hung hăng rơi vào bốn tôn cường giả thân thể phía trên. Thiên địa oanh minh, nhưng là không gian bên trong lại phảng phất nghẹn nào, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trầm Huyền thần triều cùng Cổ Ngô thần triều bốn tôn thượng vũ đạo cảnh, thân thể tiến vào tuyệt đối đỉnh trệ bên trong. Mà đỉnh trệ về sau, thân thể của bọn họ bắt đầu nhân diện, sau lưng đại đạo đường vân đều đang không ngừng rung động. Không biết hao phí bao nhiêu năm tháng mới xây dựng mà thành đủ loại thần tàng, cũng hiện đầy khe hở. Trước mắt từng cảnh tượng ấy, tràn ngập một loại nào đó kinh dị cảm giác. Đạo này đại trận, lại có thể tại gánh vác thượng vũ đạo cảnh tồn tại đại thần thông đồng thời, lưu chuyển ra tinh quang làm phản kích. Mà lại, loại này phản kích cũng không phải là hời hợt, mà là đại biểu cho tuyệt đối lực lượng. Trầm Huyền, Cổ Ngô tổng cộng 4 vị cái thế cường giả lần này chỉ sợ bất tử, cũng muốn lột một tầng ra. Tựa như cùng ẩn nấp tại hư không về sau cổ lão các cường giả suy đoán, 4 vị địa vị vô cùng cao thượng đến thượng vũ đạo cảnh, giờ phút này đã chật vật không chịu nổi. Bọn hắn chố ký thác đủ loại đại đạo, chuyển động thần lực, hiển hóa phù văn, không ngừng chữa trị thân thể của bọn họ, thần thức, chân linh, thần tàng. Thái Thương chờ chính là giờ khắc này. Kỳ hạ sau lưng từng đạo tinh quang rơi xuống. 365 tôn đại yêu cao cao đứng tại những này tinh quang cuối cùng. Mà Kỳ Hạ ánh mắt sáng rực, trong mắt hào hứng rạng rỡ. Dung mạo khuynh thành cựu Tương Viễn trên người áo xanh phiêu động. Hắn cắn chặt hàm răng, chỉ một thoáng, trong mắt có vô số ý niệm lấp lóe. Sau đó, thần trí của hắn lưu động, cùng Xích Đồng thần tướng thần thức va chạm. Chúng ta không thể cùng những này trải qua lực lượng kinh khủng ra chỉ tinh quang chống lại, chúng ta nhất định phải rời đi, nếu không. Cựu Tương Viễn lời nói chưa xong, Xích Đồng thần đem trong tay thần kiếm đã hóa thành một nhánh thần thụ thân cảnh, bay vào mi tâm của nàng biến mất không thấy gì nữa. Cựu Tương Viễn quyết định thật nhanh bày ra một tòa thần kiều. Thần kiều ngang không gian. Trên bầu trời viên kia thiêu đốt mặt trời chói chang màu tím, cũng chiếu rọi xuất thần nguyên, rơi trên thần kiều. Cựu Tương Viễn cùng Xích Đồng thần tướng tàn khốc thân thể, trong nháy mắt bước vào thần kiều, biến mất không thấy gì nữa. Mà cổ lão Trầm Huyền thần triều bên trong, nồng hậu dày đặc quốc phúc chi lực phun trào, đột nhiên có một chỉ thần điểu đột nhiên hiện hiện. Thần điểu phun ra một ngụm thần hạ. Hào quang xuyên qua đạo đạo không gian, hóa thành một mảnh đường bằng phẳng. Thất Tuyên yêu thần cùng chân linh đều đã bị xuyên thủng lụa mỏng, thiếu nữ cơ hồ không chút do dự, đi đến đường bằng phẳng. Giữa thiên địa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trầm Huyền thần triều cùng Cổ Ngô thần triều tổng cộng 4 tôn thượng vũ đạo cảnh cường giả, vừa mới xuất hiện, thi triển kinh thế đại đạo thần thông về sau, liên bị cái này kỳ dị đại trận ngăn cản, thậm chí trọng thương, chỉ có thể hốt hoảng tối lui. Thiên địa không gian đã hoàn toàn mất đi tung tích của bọn hắn. Hư không về sau, từng đôi thần nhãn đều xa xa nhìn qua lại lần nữa trở nên mông lung 365 khỏa yêu tình. Trong lòng bọn họ suy nghĩ bay tán loạn. Tại một chỗ không hiểu không gian bên trong, Lôi Thế Nguyên Quân cùng Tư Trạch Chính ngồi đối diện nhau. Bọn hắn thân thể trước đó có một mặt bàn cờ lớn nhỏ thế giới hình ảnh. Đạo này hình ảnh, chỗ thăm dò chính là Thái Thương cùng Tiên Mục chiến trường. Giờ phút này, liền ngay cả Lôi Thế Nguyên Quân đều nhíu mày. Hắn thanh tú thiếu niên khuôn mặt đều hiện đầy nghi hoặc. Thân thể quanh mình quấn quanh lấy một mảnh thần hà Tư Trạch, thậm chí có chút nhíu mày. Cái này 365 tôn đại yêu, lai lịch bí ẩn vô cùng, liền ngay cả ngươi ta đều chưa từng biết rõ bọn hắn lịch sử. Tư Trạch nhẹ giọng nói nhỏ, tiến tới nghiêng đầu suy tư một phen, lại tiếp tục nói, có lẽ, như là vô ngần man hoang như vậy tàn tạ vô thượng đại thế giới, cuối cùng đưa tới cái khác vô thượng đại thế giới chú ý. Lôi Thế Nguyên Quân nghe được Tư Trạch lời nói, lại chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra mấy phần không tán đồng. Tư Trạch chú ý tới Lôi Thế Nguyên Quân ánh mắt, trầm ngâm mấy cái chớp mắt, lúc này mới tiếp tục nói, những này vị cách tôn quý tồn tại, chân linh bên trong không từng có cái khác vô thượng đại thế giới ân ký. Sở tu cầm đại đạo, cũng cực kỳ lạ lẫm, nhưng lại chưa từng cùng đại đoan la giới vô thượng đại đạo chọi nhau. Như thế nhìn tới, nói những này cường giả bí ẩn đến từ cái khác vô thượng đại thế giới, ngược lại là có chút phỏng đoán. Lôi Thế Nguyên Quân thần thức chạy xuôi mà ra, sắc mặt lại trở nên vô cùng trang nghiêm. Hắn thẳng tắp nhìn chăm chú Tư Trạch, thấp giọng nói, những này thần bí đại đạo cùng những này thần bí cường giả đều chưa từng bị đại đoan la giới bại xích. Bọn hắn không cần đặc thù thiên địa ân nhớ, không cần đợi tại vô chú thiên mở ra tới thiên mạc phía trên. Ngược lại có thể tự do tự tại tại đại đoan la giới bên trong dòng chơi. Lôi Thế Nguyên Quân nói đến đây, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần thâm thúy, đây có phải hay không đại biểu cho bọn hắn có lẽ bản thân chính là đại đoan la giới thần linh. Chúng ta sở dĩ không thể nào biết được, là bởi vì bọn hắn so với chúng ta càng thêm cổ lão. Lôi Thế Nguyên Quân phỏng đoán, làm Tư Trạch lâm vào trầm tư. Suy đoán của hắn mặc dù lớn mật, nhưng là bất luận là Lôi Thế Nguyên Quân vẫn là Tư Trạch kỳ thật đều hết sức rõ ràng. Đại đoan la giới từ xưa đến nay, đủ loại dấu hiệu cho thấy, tại nhân tộc thống trị đại đoan la giới trước đó, cái này một tòa vô thượng đại thế giới, có lẽ còn có sớm hơn kỷ nguyên, có sớm hơn văn minh. Có lẽ loại này văn minh cũng là nhân tộc xây dựng. Có lẽ, tại bọn hắn những này tiên tiên thần linh sinh ra trước đó, còn có càng khủng bố hơn chủng tộc. Để cái này một tòa vô thượng đại thế giới bởi vì một ít nguyên nhân, lại lần nữa biến thành hỗn độn chưa mở mông lung trụ vũ. Mà bọn hắn những này tiên tiên thần linh liên đản sinh tại đại đoan la giới hướng phía hoàn chỉnh vô thượng đại thế giới hình thành quá trình bên trong. Đã đại đoan la giới trước đó có lẽ có khác văn minh. Như vậy Lôi Thế Nguyên Quân suy đoán, liền quả thật có mấy phần khả năng. Thái Thương không giống với đại phá diệt về sau vài tòa nhân tộc thần triều, hắn quật khởi là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cũng là không sao, cho dù là đại đạo cũng sẽ sơ hở. Thế nhưng là, Thái Thương quật khởi tốc độ không khỏi quá nhanh, mà lại những cái kia không rõ lai lịch cường giả, thiên kiêu, kỳ thật đủ để gây nên cảnh giác. Tư Trạch ngẩng đầu nhìn bọn hắn vùng không gian kia bầu trời. Ánh mắt nhưng thật giống như xuyên thấu không gian, nhìn về phía cao hơn thiên mạc. Vô Chú Thiên chắc hẳn đã nhận biết đến điểm này, nhưng là thần đạo đột ngột ở giữa mở rộng, vạn giới lồng giam cực không ổn định. Từng vị cổ lão tiên thiên thần linh thoát khốn, cũng làm Vô Chú Thiên không có lựa chọn. Bọn hắn cần một tòa quốc phúc chi lực cường thịnh nhân tộc thần triều, hiến tế tại Minh phủ, vững chắc lồng giam, tế tự man hoang đại đạo. Thế nhưng là, Tư Trạch ánh mắt đột nhiên rơi trên chiến trường, kia ngẩng đầu đứng thẳng Kỳ Hạ trên thân. Lúc này Kỳ Hạ biểu hiện vẫn như cũ gió nhẹ mây bay. Thân hình của hắn như ẩn như hiện, lại tỏa ra đặc biệt quang mang. Kỳ Hạ cho Vô Ngần Man Hoang quá nhiều kinh hỉ, làm kẻ thù của hắn coi là đã đầy đủ coi trọng Thái Thương, đảo mắt lại bị Kỳ Hạ thấu lộ ra ngoài nội tình quét ngang. Cứ việc Vô Chú Thiên đã không có lựa chọn, nhưng là ta lại ẩn ẩn cảm thấy, nếu như lại để cho Thái Thương như thế phát triển tiếp. Tư Trạch chưa từng tiếp tục mở miệng. Lôi Thế Nguyên Quân uống trà thời điểm, lại khẽ liếc mắt một cái Tư Trạch. Đế Kỳ Ân cực kỳ nặng nghĩa, nhưng lại cũng cực kỳ mang thủ. Ngươi là thiên mục xuất thủ, Thái Thương nhỏ yếu đến cũng được, một khi Thái Thương mạnh lên. Lôi Thế Nguyên Quân lời nói đến tận đây, Tư Trạch lại nhìn thật sâu Lôi Thế Nguyên Quân một chút. Lôi Thế Nguyên Quân tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng hắn lại khăng khăng lắc đầu nói, lần này ngươi không thể ra tay. Tư Trạch cúi đầu, cầm lấy Lôi đỉnh chén ngọn, uống vào trong đó lôi hải, nhìn như tùy ý nói, đã như vậy, Lôi Thế Nguyên Quân vì sao muốn chuyên môn nhắc nhở ta, đế kỷ mang thủ tính cách. Lôi Thế Nguyên Quân thanh tú khuôn mặt bên trên hiện hiện một vòng không còn che giấu nụ cười. Hắn cũng tùy ý trả lời, từ sau ngày hôm nay, ta cùng Thái Thương cũng đã thanh toán xong. Chúng ta thân ở cái này tàn tạ vô thượng đại thế giới, tự nhiên muốn tìm kiếm siêu thoát, hoặc là thành tựu vô thượng đại thế giới chúa tể. Cho nên, ở giữa phiến thiên địa này, ngươi là đối thủ của ta, Âm Quân là đối thủ của ta, chính là đến những cái kia chưa từng thoát khốn cổ lao tồn tại, cũng đều là đối thủ của ta. Có lẽ về sau, ta cùng đế kỷ cũng sẽ không bất hòa, nhưng là ta lại kính trọng với hắn. Ta cũng sẽ đem hắn xem làm bình đẳng, đem nó xem như có thể trở thành đối thủ của ta tồn tại. Tư Trạch thần sắc như thường. Hắn cười nói, tựa như cùng Nguyên Quân lời nói, ta xác thực các Thái Thương. Nhưng là nếu như về sau Thái Thương bật khởi, ai có thể nhận định ta cùng Thái Thương liền sẽ là vĩnh viễn cựu địch? Tư Trạch hỏi lại. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Mục Thần Triều chỗ. Hắn từ đáy lòng tán dương, vô luận là Thái Sơ Đế Quân, vẫn là Thiên Mục Uyên Chu Thiên Doãn, đều quả quyết phi thường. Thái Thương thực lực ngoài Thiên Mục Thần Triều dự kiến. Thiên Mục Thần Triều vô số cường giả chết tại Thái Thương trong tay. Nhưng là, Thái Sơ Đế Quân cùng Uyên Chu Thiên Doãn bất quá lẫn nhau, liền có thể bỏ đi trong lòng chán ghét cùng cừu hận, tiến tới hợp tác. Cổ Ngô Thần Triều cùng Trầm Huyền Thần Triều, lấy Thái Thương cùng Thiên Mục là công cụ, như vậy Uyên Chu Thiên Doãn liền có đầy đủ quyết đoán cùng quyết tâm tin tưởng kỳ hạ. Từ đó vận chuyển thần triều quốc phúc chi lực, vận dụng quốc phúc thần khí, tương trợ tại Thái Thương. Nguyên bản trận này đại chiến, Thiên Mục Thần Triều tổn thất nặng nề, Thái Thương lại sẽ không diệt tại bốn tôn thượng vũ đạo cảnh trong tay. Thế nhưng là bọn hắn lẫn nhau hợp tác phía dưới, Uyên Chu Thiên Doãn che giấu Lưu Khí Thần chưa từng vẫn lạc bí ẩn, bỏ qua Lưu Khí Thần, bởi vì Lưu Khí Thần hẳn phải chết. Thậm chí tại thần triều cảnh nội cấu trúc dị tượng, man thiên quá hải. Sau đó, càng là ra chỉ Thái Thương đại trận, để Trầm Huyền cùng Cổ Ngô Thần Triều bốn vị thượng vũ đạo cảnh bản thân bị trọng thương. Bọn hắn mặc dù chưa từng vẫn lạc, nhưng muốn khôi phục thương thế, khôi phục chiến lực, không biết cần cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Tư Trạch nói đến đây, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần từ đáy lòng tán thưởng. Mới một màn kia kỳ cảnh, nguyên bản đã tại Tam Đại Thần Triều bên trong rơi xuống hạ phong thiên mục, lật về một thành. Nhưng là chân chính đắc thắng người, lại là Thái Thương. Lôi Thế Nguyên Quân thật sâu gật đầu, bổ sung nói, thế nhưng là, Thái Thương cùng thiên mục hợp tác, bất quá là nhất thời chi tuyển. Cái này nhất thời về sau, Thái Thương địch nhân chính là Vô Ngần Man Hoang Tam Đại Thần Triều. Tư Trạch cười cười, đột nhiên hiếu kỳ nói, không bằng chúng ta đoán một cái. Cổ Ngô cùng Trầm Huyền bị Thái Thương cùng Thiên Mục ám toán, bọn hắn có thể hay không ra tay với Thiên Mục? Lôi Thế Nguyên Quân mặt không đổi sắc, có lẽ sẽ. Bất quá, chỉ có được ba tòa thần triều Vô Ngần Man Hoang, mới là cân bằng Vô Ngần Man Hoang. Cho dù kia hai tòa thần triều xuất thủ, cũng tuyệt không cách nào diệt vong Thiên Mục, nhiều nhất chỉ là suy yếu. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, bổ sung nói, có lẽ loại này suy yếu đều là vô cùng có hạn độ. Chương 1075, Thiên Mục Tây Thần trở thành ta đao bên trong chi linh, cảm tạ minh chủ, ta là người mới duy một a. Lôi Thế Nguyên Quân cùng Tư Trạch ngồi đối diện nhau, đàm luận trong chiến trường phát sinh hết thảy. Mà rộng rãi không gian chiến trường đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ những cái kia thần bí người quan chiến bên ngoài, thượng vũ đạo cảnh phía dưới tồn tại nhau nhau thu liệm ánh mắt, không còn dám đi thăm dò Thái Thương. Bởi vì những này thượng vũ cảnh, đạo tác cảnh giới các cường giả, đại đa số đều lệ thuộc vào Tam Đại Thần Triều. Bọn hắn mặc dù chưa từng chân thân giáng lâm, thế nhưng là Thái Thương thủ đoạn cùng nội tình, thật sự là khó mà phỏng đoán. Dù là vẹn vẹn một sợi thần thức, một khi bị Thái Thương nhớ thương, như vậy Thái Thương những cái kia thần bí mà quỷ dị cường giả, rất có thể từ cái này một sợi thần thức, bọn hắn chân thân, thần tàng, chân linh. Thái Thương tinh nhuệ sĩ tốt trên mặt không thiếu có vẻ hưng phấn. Vừa mới kia bốn vị thượng vũ đạo cảnh cường giả tốc độ xuất thủ cực nhanh, bại lui tốc độ cũng cực nhanh. Sau đó những này Thái Thương duệ sĩ bên trong, không thiếu có thần linh cấp bậc tướng lĩnh. Bọn hắn cũng nhìn thấy một tia mánh khoẻ, biết được Thái Thương tại mới mấy cái trong nháy mắt bạo phát ra như thế nào lực lượng. Tại tham dự trận đại chiến này, đồng thời cuối cùng chiến thắng Thái Thương các huynh đệ trong mắt. Giờ này khắc này kỳ hạ cùng Thái Thương bên trong nhiều trí cường giả, trên thân đều tự phát tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong lòng bọn họ, coi như Thái Thương còn không có thành tựu thần triều, xây dựng trụ trời. Kỳ hạ cùng rất nhiều Thái Thương trí cường giả, chính là Thái Thương trụ trời. Chống đỡ lấy Thái Thương thiên cung, tiến tới để Thái Thương quật khởi, đồng thời vĩnh hằng. Nên chiến lưu khí thần Thái Thương lục đại trí cường giả, đã mai danh nhận tích. Bạch Khởi cũng đã hạ lệnh. Mệnh lệnh Thái Thương đại quân cực nhanh chỉnh bị quân ngũ, leo lên thôn Tinh Thiên Long. Thôn Tinh Thiên Long trên những cái kia không gian phủ văn cũng đã lơ lửng giữa không trung, thay đổi ra kỳ dị sắc thái, lại tản mát ra khác biệt ba động. Ba động tung hành. 81 tôn ma thần vây khốn khóa không gian cũng tại trong khoảnh khắc mở ra. Thái Thương duệ sĩ đều hóa thành lưu quang, leo lên Thôn Tinh Thiên Long. Thôn Tinh Thiên Long uy vũ mà to lớn thân thể thay đổi trên không trung, đục mở từng đạo không gian, bay vào trong đó, hướng phía Thái Thương tiến lên mà đi. Lục Họa Thương Long, Ngọc Tạo Tiễn, Dương Nhậm Vân vân đông đảo Thái Thương các cường giả, đều phân tán tại Thôn Tinh Thiên Long quanh mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong mắt bọn họ cũng không có bao nhiêu nhẹ nhõm sát thái, bởi vì trận đại chiến này tiến triển cho tới bây giờ tình trạng, Thái Thương tại Vô Ngần Man Hoang địa vị không biết cất cao bao nhiêu, 365 khỏa yêu tinh ngưng tụ ra không hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận, bởi vì đủ loại lực lượng gia trì, thậm chí đã thương nặng Cổ Ngô thần triều cùng Trầm Huyền thần triều hết thảy 4 vị thượng vũ đạo cảnh. Thiên Mục thần triều tử thương càng là thảm trọng. Thần Phương thượng thần cùng Lưu Khí thần cái này hai tôn sinh động tại Vô Ngần Man Hoang, bị Vô Ngần Man Hoang rất nhiều thế lực biết rõ thượng vũ đạo cảnh cường giả vẫn lạc. 800 vạn thiên khung đại quân chôn xương tại đây. Nhiều vô số kẻ đế binh bị Thái Thương thu được, rơi vào Thái Thương trong tay thần khí cũng không phải số ít. Thậm chí, Lưu Khí thần trong tay kia cổ lão tế đàn, cùng Nguyên Chu Thiên Doãn kia thần bí la bàn không gian, cũng đều bị Thái Thương bỏ vào trong túi. Trừ cái đó ra, Nguy Thường thu được không biết nhiều ít chân quý huyết mạch, cường đại thân thể, để hắn sắc mặt tái nhợt, đều nhiều hơn mấy phần hùng nhuận. Không thể nghi ngờ, Thái Thương thu hoạch cực kỳ to lớn. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là kinh lịch sau trận chiến này, Thái Thương liền có thể gối cao không lo. Bây giờ Thái Thương đã trở thành Tam Đại Thần Triều cùng chung địch nhân. Vốn là muốn dùng Thái Thương ngăn chặn Thiên Mục Thần Triều Trầm Huyền cùng Cổ Ngô, tất nhiên cũng đã nhận ra Thái Thương uy hiếp. Liên như là trước đây không lâu Đại Tức Thần Triều cùng Đại Đỉnh Thần Triều. Loại này cường thịnh nhân tộc quốc gia, một khi thành tựu thần triều, hình thành khí hậu, bọn hắn liền sẽ trở thành tuyệt đối thiên địa nhân vật chính. Cái khác hai tòa thần triều, chắc chắn trở thành vật làm nền. Đến lúc đó, cho dù Vô Chú Thiên muốn thu hoạch nhân tộc thần triều, Cổ Ngô cùng Trầm Huyền chỉ sợ cũng đem tổn thất nặng nề. Tại bối cảnh như vậy hạ, Thái Thương những này chí cường giả nhóm, nhất định phải phòng bị. Rút lui cũng muốn cực kỳ nhanh chóng. Tại xa xôi không gian bên trong, Đại Ma Thần Sivu cùng Thiên Mục Thiên Huyền Thần Hoàng Đại Thần Liệu ở giữa đại chiến, không biết như thế nào. Tư Trạch cũng bị Lôi Thế Nguyên Quân ngăn cản, không cách nào ra tay với Thái Thương. Nhưng là, Cổ Ngô thần triều cùng Trầm Huyền thần triều, vẫn còn có hai tôn trụ bất hủ cảnh thần hoàng. Dựa theo Thiên Mục có lực lượng đến xem, cái này hai tòa thần triều rất có thể có cái khác trụ bất hủ tồn tại tương trợ. Một khi cái này hai tôn thần hoàng tại lúc này xuất thủ, Thái Thương tình cảnh sẽ trở nên gian nan rất nhiều. Việc cấp bách là trước trở về Thái Thương bản thổ. Chỉ có dạng này, một khi to lớn kiếp nạn tiến đến, Thái Thương cũng sẽ có càng nhiều chỗ trống. Lần này, Thái Thương tuyệt sẽ không có quá nhiều cơ hội thở dốc. Kỳ Hạ cùng Cửu Phượng đứng tại thôn Tinh Tiên Long đỉnh đầu. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, 6 ngày động vực sâu chân quân, Tử Vi Thái Ức Đại Đế, lơ lửng tại thôn Tinh Tiên Long về sau. Kỳ Hạ ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Trầm Huyền cùng Cổ Ngô hai tòa thần triều chỗ. Kia hai tòa thần triều thần đều trời u ám. Có thể tưởng tượng là, Thái Thương cùng Thiên Mục cái này liên thủ một kích, tất nhiên để cái này hai tòa thần triều triều chính tức giận. Có lẽ giờ này khắc này, hai tòa thần đỉnh đã bài binh bố trận, đến đây Thái Thương. Thậm chí, nếu như tình huống lại hỏng bét một chút, hai đại thần triều trụ bất hủ cảnh thần hoàng sẽ đích thân xuất thủ. Mà hết thảy này hết thảy, ý nguyên lửa xém lông mày. Kỳ Hạ cùng đông đảo Thái Thương chí cường giả nhóm, không hoài nghi chút nào nháy mắt sau đó, Trầm Huyền Cửu Thí thần hoàng liền sẽ đột nhiên giáng lâm, một chỉ theo diệt ở giữa tất cả Thái Thương tồn tại. Mà Cổ Ngô Thiên Ngô thần hoàng đã mấy chục vạn năm chưa từng hiện lộ chân thân, không biết hiện tại Thái Thương sắp quật khởi, nàng sẽ không đích thân xuất thủ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Kỳ Hạ trước người còn có rất nhiều túc giao mọi người tự tay chế tác điểm tâm nhỏ. Thái Sơ Đế Quân tâm tình vô cùng tốt. Nguyên nhân ở chỗ, Thái Thương tại trận này đại chiến bên trong thu hoạch, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Những cái kia thần binh thần đan loại hình chiến lợi phẩm, còn không đủ để Kỳ Hạ như thế vui vẻ. Chân chính để Kỳ Hạ mừng rỡ nguyên nhân, mà là bởi vì trận đại chiến này mà thu được kinh người đạo chủng. Ngoại trừ đạo chủng bên ngoài, phong thần bảng bên trên lại nhiều hơn rất nhiều danh tự. Thần thụ sản xuất phong thần bảng, sử dụng có thật nhiều hạn chế. Tỷ như trong đó ghế tổng cộng 365 vị, sát phong 365 vị chính thần về sau, liền không cách nào tiếp tục sát phong chính thần. Một khi trèo lên phong thần bảng, tu vi của bọn hắn liền không cách nào tiếp tục tăng trưởng, cũng vô pháp hiểu rõ cảnh giới cao hơn ảo diệu. Cứ như vậy, phong thần bảng ghế cũng liền trở nên đầy đủ chân quý. Lúc trước rất nhiều lần đại chiến bên trong, Thái Thương đã sát phong trên 100 vị Thái Thương chính thần. Trong đó bèo bọt nhất chân thần, bất quá vẹn vẹn chỉ là đế cảnh tồn tại. Theo Thái Thương cường thịnh, phong thần bảng tác dụng cũng nổi bật bắt đầu. Phong thần bảng không hổ là thiên thư, có thể tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, thông qua giết chóc cùng chiến tranh, san bằng Thái Thương cùng cực kỳ cường đại quốc gia chi ở giữa chênh lệch. Nhưng là, phong thần bảng ghế có hạn, về sau phong thần nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Tối thiểu tại trận đại chiến này bên trong, thượng vũ cảnh phía dưới tồn tại, không được trèo lên phong thần bảng. Kỳ Hạ trong lòng đã sớm quyết định như vậy. Hắn ngay tại suy tư thời điểm, trên đỉnh đầu kim quang lấp lánh, khắc dấu lấy kỳ dị phù văn, tựa hồ ẩn chứa đại đạo ảo diệu phong thần bảng, hiện ra. Kỳ Hạ lấy xuống phong thần bảng, từ từ mở ra, liền có thể thấy rõ ràng trong đó từng vị chính thần. Phong thần bảng chính là tên ghi giờ phút này có hai thân ảnh, theo thứ tự là Thần Phương Thượng Thần cùng Lưu Khí Thần. Đây chính là phong thần bảng chân chính chỗ cường đại, cho dù là Vô Ngần Man Hoang chỗ dựng dục trụ bất hủ đạo khí, đều không thể cùng phong thần bảng đánh đồng. Một khi có cường giả chết tại Thái Thương cường giả thủ hạ, liền sẽ trèo lên phong thần bảng, được sát phong làm Thái Thương chính thần. Chỉ là có chút đáng tiếc là Lưu Khí Thần sau lưng đeo thần thi tại trận đại chiến này bên trong bị Thái Thương vô số cường giả triệt để đánh nát. Nếu không Lưu Khí Thần lực lượng còn muốn thắng qua bình thường thượng vũ đạo cảnh. Kỳ Hạ tiếp tục hướng xuống nhìn lại, hai tôn thượng vũ đạo cảnh Thái Thương chính thần phía dưới lại có tổng cộng 13 vị thượng vũ cảnh Thái Thương chính thần, ngoại trừ Ám Khung Cự Thần, Không Cổ Liệt, Vũ Uyên Tinh Quân bên ngoài, lại thêm thần vứt bỏ 8 đại tướng, cùng thần nhân song thiên tướng. Cho nên dù là không tính Thái Thương bản thổ cường giả, chỉ riêng phong thần bảng bên trên, liền đã có được 13 vị đạo tắc phía trên. Có chút đáng tiếc, nghĩ cách cứu viện sư ai thần tướng thời điểm, bị Hình Thiên cùng khoa phụ trấn sát kia một tôn song đầu thượng vũ cảnh thần minh, chỉ là một bộ bị viễn chỉnh trưởng khống khối lỗi, không cách nào được phong thần. Nếu không Thái Thương còn có thể nhiều một vị thượng vũ cảnh tồn tại. Kỳ Hạ suy nghĩ đến tận đây, đột nhiên nhíu mày. Kia song đầu thượng vũ cảnh nếu như là khối lỗi, vậy có phải mang ý nghĩa Thiên Mục thần triều còn ẩn giấu đi một vị kinh khủng cường giả bí ẩn? Hắn chỗ chấp trưởng khôi lỗi đều là thượng vũ cảnh, như thế có chút thú vị. Ngay tại Kỳ Hạ suy nghĩ thời điểm, xa xa Trầm Huyền cùng Cổ Ngô đã rông tố dày đặc. Chính là đến Cổ Ngô thần triều thần đều lên không, vậy mà ẩn ẩn có một khỏa to lớn thần thụ hư ảnh như ẩn như hiện. Gốc cây này thần thụ thấu lộ ra ngoài đạo diệu khí tức, vành trướng mãnh liệt, lại vô biên vô hạn. Rất nhiều Thái Thương chí cường giả xa xa nhìn lại, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần cảm thán chi sắc. Tử Vi Thái Ức đại đế trạng thái khí trang nghiêm, tính tình công chính, ngồi ngay ngắn ở không trung đều cẩn thận tỉ mỉ. Gốc cây này thần thụ so với ta cái này một tòa tử vi giới cũng còn muốn to lớn, đều còn rộng lớn hơn. Mà lại Cổ Ngô thần triều thần thụ giống như chính vào đỉnh phong, khí phách có thể xương cường thịnh. Từ đầu đến cuối Trầm Mặc ít nói Cửu Phượng lên tiếng nói, ta mặc dù dáng lâm vô ngần man hoang không lâu, nhưng là ta nhưng cũng đã biết được cái này Cổ Ngô thần thụ tại tứ đại thần thụ bên trong đứng hàng thứ nhất. Cổ Ngô thần triều cũng có thể trải qua hơn 90 vạn năm thần triều tuế nguyệt mà bất diệt, chính là bởi vì gốc cây này thần thụ nguyên nhân. Thiên Ô, Vũ Thiên, Di Họa, Thượng Tang, cái này tứ đại thần thụ bên trong, ngoại trừ Vu Thiên thần thụ bên ngoài, đối với cái khác Trần Thuật Kỳ Hạ cũng không lạ lắm. Di Họa cổ thụ tại bị Đại Phong trừ bỏ trước đó, ngay tại Thái Thương bên cạnh. Trước đó Thái Thương cũng từng điều động cường giả nhiều mặt điều tra gốc cây này thần thụ, nhưng lại không có thu hoạch gì. Mà Thượng Tang cổ thụ, tựa hồ tại lâu đời tuế nguyệt trước đó, bị Kỳ Tô chẳng diệt, lại bị tướng thường trồng đến Đại Hoàng chân thân phía trên. Lại về sau, Thượng Tang cổ thụ lại đã rơi vào Âm Quân đại thế giới bên trong. Ngoại trừ cái này ba khỏa thần thụ bên ngoài, Kỳ Hạ đối với Vu Thiên cổ thụ có chút lạ lẫm. Nhưng là hắn cũng không muốn điều động cường giả lại đi truy tìm, dò xét. Thần đạo khôi phục, tiên thiên thần linh nhao nhao thức tỉnh, những này thần thụ đều thành hàng bán chạy. Thế nhưng là cái này Vu Thiên cổ thụ nhưng vẫn không có cái gì tung tích hiện hiện, đây chính là minh cây này, không dễ trọng. Ngay tại Kỳ Hạ suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, một trận dọa người thần nguyên ba động, đột nhiên từ cực kỳ xa xôi chỗ bạo phát đi ra. Kỳ Hạ cùng rất nhiều Thái Thương cường giả nhao nhao quay đầu, thần thức lưu chuyển, linh mâu lấp loé. Thiên Mục. Cửu Phượng nhẹ giọng mở miệng. Kỳ Hạ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Đây chính là lúc đến bây giờ, Thiên Mục vì sao không muốn dốc hết toàn lực, diệt đi Thái Thương nguyên nhân. Chỉ thấy ánh mắt của bọn hắn đi tới. Rộng lớn Thiên Mục thần triều, từng tòa trọng thành đều đã hỏa diễm bay tán loạn. Thiên Mục thần triều bao la vô cùng, thành trì, bí cảnh, giới ngoại thiên đều không biết kỳ số. Thống lĩnh cường giả bình thường đều là đại đế trở lên tồn tại, thần linh đều không phải số ít. Trong đó lại có mấy mười tòa đế quốc, cùng vô số hoàng triều, vương triều. Tựa như cùng giọt nước trong biển cả, chìm nổi tại thần triều cương vực. Mà giờ khắc này, khoảng cách thần đều cũng không xa xôi chỗ. Vô số thành trì đều đã bị ngọn lửa thiêu đốt. Rất nhiều thành chủ, bí cảnh chúa tể, giới ngoại mỗi ngày chủ đều bị trấn sát, thi thể treo ở trên không trung, lộ ra thê thảm vô cùng. Một trận phong khoáng tiếng cười vang vọng bầu trời. Chỉ thấy một vị mọc da râu quai nón, thân thể vĩ ngạ, cầm trong tay thần đao cự nhân gắn đầy tại Thiên Mục thần triều cương vực bên trong. Trong mắt không có chút nào sợ hãi, tương phản còn lộ ra vô cùng khoái ý. Thiên Huyền lão nhi không tại, Thần Vương cùng Lưu Khí thần cái này hai đầu sắp chết chó cũng đều đã chết rồi. Diệp Tiện, nếu như ngươi không xuất thủ, cũng chỉ có thể để những lao bất tử kia xuất thủ. Cầm trong tay thần đao cự nhân năm ngón tay phía trên đều có một loại hỏa diễm. Những ngọn lửa này rơi xuống, vô luận là bầu trời cùng mặt đất, trong nháy mắt đều biến thành một cái biển lửa. Uy lực khó có thể tưởng tượng hỏa diễm, không chỉ có thể thiêu đốt đại địa bên trên hết thảy, chính là to lớn, không gian đều bị thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành từng mảnh hư vô. Tự Dương Triều, Kỳ Hạ tự nhiên nhận biết vị này cường hành vô song tồn tại. Tại hồi lâu trước đó, hắn liền đã từng cùng Tiên Mục Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện lẫn nhau truy đuổi, là Kỳ Hạ thấy. Kỳ Hạ cùng Thái Thương chúng cường giả mặc dù không biết Diệp Tiện thực lực chân thật như thế nào, nhưng là có thể đoán được chính là Diệp Tiện làm Thiên Mục thần triều chí cao thần tướng, danh xưng có thể chỉ có một chấn áp nửa tòa thần quốc vô thượng tồn tại, có lực lượng vô cùng, có khả năng so nhiều năm như vậy đến nay sinh động tại ngoại sáng trên thần phương thượng thần cùng Lưu Khí thần càng mạnh. Mà Tự Dương triều đối mặt Diệp Tiện truy sát lại thờ ơ, cuối cùng chạy ra thăng thiên. Cái này đủ để chứng minh cái này phóng khoáng vô song cự nhân đến tột cùng có được cỡ nào lực lượng cường đại. Thiên Mục Tây thần trụ trời đã từng bị ta chặt đứt, bây giờ ta lại lần nữa đến đây. Đạo này trụ trời còn cần các ngươi hoang phí hao tổn hùng hậu quốc phúc chi lực tu bổ. Tự Dương triều càn rỡ vô cùng. Hắn chậm rãi dạo bước ở trên bầu trời, bước ra một bước, liền có thể vượt qua cực kỳ dài dòng buồn chán khoảng cách. Bất quá mấy cái trong nháy mắt, một tòa to lớn vô cùng trụ trời xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đạo này trụ trời, tựa như cùng vô thượng tôn quý cột trụ đá trổ hoa. Trụ trời phía trên, tuyên khắc lấy một tôn chán sinh tam mục, trận mắt là mắt, sau lưng có vạn trượng quang mang chiếu rọi mà ra thần. Thiên Mục Tây Thần. Tự Dương triều giả vờ giả vị hành lễ. Sau đó lại sát có việc trên không trung mài đao. Mài đao ở giữa, còn có hắn tráng kiện nhưng lại lộ ra âm trầm thanh âm truyền đến. Chờ triệt để chặt đứt Thiên Mục Tây Thần trụ trời, ngươi muốn trở thành ta đao bên trong chi linh. Chương 1076, chúng ta đi xem một cái vô thượng thần quốc đại trương. Tự Dương Triều thần thức tựa hồ đang tận lực lưu chuyển. Hư không đều không ngừng quanh quẩn lấy thanh âm của hắn. Cường thịnh thần nguyên tại hắn trong thân thể ấp ủ. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện, một vòng kinh diễm đao quang nở rộ. Trường đao chém xuống, đáng sợ vô cùng, chạm tại Tây thần trụ trời phía trên, bắn ra một chùm lại một chùm quang mang. Trụ trời tựa hồ đang run rẩy, rung động dữ dội, để thiên khung đều như là lật úp đồng dạng, mãnh liệt phù văn nở rộ, vô số thần bí minh văn lạc ấn trong hư không. Bạo phát ra thiên băng địa liệt đồng dạng tiếng vang cực lớn, gần như làm người đinh thai nhức óc. Tây thần trụ trời, xác lập tại Thiên Mục thành tựu thần triều một sát na kia, vài vạn năm thời gian chạy xuôi mà đi. Thiên Mục thần triều Tây thần trụ trời lại nhiều tai nạn. Tại vài ngàn năm trước, Tự Dương triều liền đã từng vô thanh vô tức xâm nhập Thiên Mục thần triều, chặt đứt Tây thần trụ trời. Về sau, Thiên Mục thần triều hao tốn giá cả to lớn chữa trị Tây thần trụ trời. Nhưng bây giờ, Tự Dương triều thừa dịp Thiên Mục thần triều cùng Thái Thương Đế đỉnh đại chiến, đại thần liệu nên chiến đại ma thần Sibiu, Thiên Mục hai vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại vẫn lạc ngăn miệng, lại một lần nữa giáng lâm Thiên Mục thần triều. Chẳng biết tại sao, Tự Dương triều giống như đối với Tây thần trụ trời cảm thấy hứng thú vô cùng. Lần này đến đây, mục tiêu vẫn là Tây thần trụ trời. Thần đao cùng Tây thần trụ trời ngắn ngủi va chạm, để trong hư không xương khói mông lung mãnh liệt như đảo, tiếp theo bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Nóng bỏng đao quang, cơ hồ hoành diện hết thảy. Khó có thể tưởng tượng rộng đại cương vực, một nháy mắt hóa thành hư vô, chấn động cả tòa Thiên Mục thần triều. Cùng lúc đó, cũng hấp dẫn vô số cường giả chú ý. Làm sương mù tản mát, Tây thần trụ trời lại lần nữa hiện ra. Thế nhưng là Tây thần trụ trời lại vẫn bình yên vô sự. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Tây thần trụ trời quanh mình có ngũ sắc thần hà nở rộ. Một chi đại quân ngưng tụ chiến linh trận bắn ra thần quang, giống như hóa thành một vòng vĩnh hằng mặt trời. Mặt trời quang mang lấp lánh, phát huy ra cực hạn uy năng. Tiến tới bắn ra không có gì sánh kịp kinh khủng lực phá hoại, mở ra hư không, cùng Tự Dương triều kinh khủng thần đao đại thần thông va chạm. Tiến tới bắn ra cường hành tự dương lực lượng. Đáng sợ vô cùng lực lượng lan tràn, đã dẫn phát khó có thể tưởng tượng nổ lớn. Bầu trời đứt gãy, vô số đại đạo phù văn bị đều ma diệt. Uy lực mạnh, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Tự Dương triều cầm trong tay thần đao, đối mặt với 900 vạn Thiên Mục đại quân, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Tương phản, trên mặt hắn ngược lại nhiều hơn mấy phần có chút hăng hái sát thái. Thần đao đại thần thông bị cái này chưa từng có cường đại đại quân ngăn cản. Thiên Mục nội tình, Thiên Mục thế công, theo nhau mà tới. Thần triều trên bầu trời, đột nhiên thêm một cái Thiên Mục. Cái này một con Thiên Mục không vui không buồn, giống như không có bất kỳ cái gì sát thái, tựa hồ đến từ thiên địa đại đạo. Thiên Mục bên trong, tuyên khắc lấy đủ loại trận pháp. Vô số đạo tinh diệu trận pháp tổ hợp bắt đầu. Tổ hợp ra một đạo thần trận. Thiên địa giống như không cách nào gánh chịu đạo này thần trận, không gian cũng vì đó sụp đổ. Kỳ Hạ cùng mấy vị thái thương chí cường giả, cho dù là cách xa khoảng cách xa, đều thấy rõ ràng đạo này thần trận ẩn chứa nồng hậu dày đặc đại đạo khí phách. Kia Thiên Mục trong thần trận, còn có một vị càng thêm cổ lão tồn tại. Dương Nhậm Kim đan thần mâu lấp lóe, trong mắt lộ ra một tia tiên đạo khí tức, hắn nhìn chăm chú lên phương xa, cũng rõ ràng thấy được phương xa trong thần trận mánh khỏe. Kỳ Hạ khẽ gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy kia một đạo mơ hồ, nhưng thật giống như vị cách kỳ cao thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh xếp bằng ở trận pháp chính giữa, chế tạo trận pháp, ngưng tụ trận pháp, cũng cho kia một đạo trận pháp cung cấp thần nguyên. Những này thần triều, phần lớn nội tình hùng hậu. Ngọc Tảo Tiền trong ngực ôm mèo, cùng Chỉ Ngư đứng sóng vai. Nàng từ đáy lòng nói, ứng đối một tòa thái thương, liền có thể điều động hai vị thượng vũ đạo cảnh. Thế nhưng là cái này mấy đã qua vạn năm, sinh động tại vô ngần man hoang tam đại thần triều thượng vũ đạo cảnh chung vào một chỗ, cũng bất quá 10 ngón số lượng. Cái này đủ để chứng minh, những này thần triều đang giấu giếm thực lực. Chỉ Ngư nghĩ nghĩ, suy đoán nói, có lẽ những này thần triều cũng không phải là đang tận lực giấu giếm, chỉ là bởi vì vô ngần man hoang vốn chính là tam đại thần triều thiên hạ, lại thêm tam đại thần triều hướng tới cân bằng, cộng đồng chia cắt vô ngần man hoang, lẫn nhau ở giữa mặc dù ma sát không ngừng, nhưng cũng không có đại chiến sự tình. Về phần trừ bỏ tam đại thần triều bên ngoài sự vật, mấy tôn thượng vũ đạo cảnh liền cũng đã đầy đủ. Thái thương thượng nguyên thiên cung hàng viễn thần sắc 10 phần nghiêm túc, ngựa khí chậm chạp mà kiên định nói, vô ngần man hoang những này thần triều đều bởi vì tự thân chủng tộc quốc phúc mà phân đấu, một khi thái thương tồn tại, nguy hiểm cho đến bọn hắn thống trị địa vị. Như vậy, cho dù là yên tĩnh rất nhiều năm cổ ngô thần triều, đều sẽ không chút do dự ra tay với Thái Thương. Hàng Viễn nói đến đây, dừng lại một phen, lại tiếp tục nói, có lẽ, đợi đến cái này một kiện đại sự hết thảy đều kết thúc, tam đại thần triều liền sẽ đạt thành một loại hiệp nghị. Tới lúc đó, bọn hắn tại ứng đối Thái Thương thời điểm, có lẽ sẽ không lại đối lẫn nhau xuất thủ. Thái Thương rất có thể cùng lúc đối mặt đến từ tam đại thần triều cường thịnh lực lượng. Hàng Viễn lúc nói chuyện, ngữ khí không phải không có lo lắng. Kỳ Hạ ngồi tại cao vị, sắc mặt không thay đổi. Mấy vị khác Thái Thương cường giả nhau nhau đối mặt. Bọn hắn cũng đều biết, Hàng Viễn lo lắng cùng suy đoán rất có thể sẽ biến thành sự thật. Bạch Khởi cũng nói, hiện tại Thái Thương thần đạo khôi phục, mấy vị cổ lão tiên tiên thần linh đều đã khôi phục. Thậm chí còn có cựu Huyền tiên tiên thần linh cùng thần hoàng đang dòm ngó lấy vô ngần man hoang. Nhưng là, tam đại thần triều nếu như muốn hợp lực đối phó Thái Thương, lấy Thái Thương bây giờ lực lượng, xác thực không cách nào lại đục nước béo cỏ. Vậy liền để vô ngần man hoang trở nên loạn hơn một chút. Từ đầu đến cuối, một mực yên tĩnh lắng nghe rất nhiều Thái Thương thần tử thảo luận Kỳ Hạ, đột nhiên mở miệng. Nếu như Vô Ngần Man Hoang lại nhiều ra mấy cái tiên tiên thần linh, lại nhiều ra vài tòa đại thế giới. Như vậy, Tam đại thần triều muốn đối Thái Thương dốc sức xuất kích, cũng muốn ước lượng một phen sẽ hay không tiện nghi những cái kia thời đại trước chúa tể. Kỳ Hạ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ánh mắt lại vẫn xa xa nhìn chăm chú lên Thiên Mục thần triều phát sinh hết thảy. Mấy vị Thái Thương chí cường giả như có điều suy nghĩ, tựa hồ là đang cân nhắc Kỳ Hạ lời nói khả thi. Thiên Mục cũng đã buộc phát đại chiến, hư không đều đã bị xé nứt, to lớn khe rãnh tung hoành tứ tán, khí tức hủy diệt ngập trời, đại đạo chi lực bộc phát, vô tận hư không bị nhân diệt. Mà những này lực lượng vô tận đều đến từ trên bầu trời cái kia đáng sợ Thiên Mục. Thiên Mục trong thần trận có vô lượng quang mang mãnh liệt, có đáng sợ thần nguyên sôi trào. Như thế lực lượng chạy ra đến, phảng phất tận thế hàng lâm. Trong đó ẩn chứa lực lượng gần như vô tận. Lại thêm kia 900 vạn Thiên Mục đại quân, ngưng tụ ra cường thịnh chiến linh trận, rào sát Tự Dương Triều. Cho dù là Tự Dương Triều loại tồn tại này, đều chỉ có thể qua lại từng tầng không gian bên trong. Cho dù là hắn, đều không thể cùng lực lượng như vậy chính diện va chạm. Tự Dương Triều một đường phóng hỏa, tận lực tiến về Tây Thần trụ trời, thậm chí Đường Hoàng nói cho Thiên Mục cường giả, hắn muốn chặt đứt Tây Thần trụ trời. Cái này mang ý nghĩa, Tự Dương Triều mục tiêu chân chính không ở chỗ trụ trời. Bạch Khởi uống trà, mang trên mặt nụ cười mở miệng. Cái khác Thái Thương cường giả, phần lớn cũng là sống bất thế bao nhiêu năm quái vật. Tự Dương Triều rõ ràng như thế cử động, tự nhiên không cách nào mê hoặc bọn hắn. Tự Dương Triều đây là Dương Lưu, Thiên Mục cẩn tàng trí cường giả nhóm cũng đều là lao quái vật, bọn hắn không có khả năng nhìn không ra cất giấu trong đó đồ vật. Thế nhưng là, bọn hắn lại cũng không thể không ra tay. Rốt cuộc nếu như bỏ mặc Tự Dương Triều một đao kia chém xuống, Tây Thần trụ trời rất có thể sẽ thật đứt gãy. Lục Họa Thương Long thân thể khôi ngô vĩ ngạn, thanh âm ủ ủ. Khóe miệng của hắn khó được lộ ra một vòng câu thúc nụ cười, trong mắt mang theo vẻ tò mò, cùng bên cạnh Bạch Khởi liếc nhau. Cửu Phượng đột nhiên coi trọng bầu trời xa xăm, tựa hồ là đang lẩm bẩm lồ bầu, Thái Thương bắn ra như thế lực lượng, Trầm Huyền cùng Cổ Ngô vì cái gì không có chút nào động tác. Ba vị thần tiêu lôi đình đại đế đều cười một tiếng. Nụ cười của bọn hắn còn không có thu liễm. Chỉ thấy Trầm Huyền cùng Cổ Ngô, đột nhiên riêng phần mình truyền đến không hiểu ba động. Giọng lớn vô cùng Trầm Huyền thần triều, một tiếng bạo liệt tiếng vang truyền ra, sau đó một đạo đủ để xuyên thấu cửu trọng thiên trường hồng, bắn ra. Trong đó ngưng tụ không có gì sánh kịp quốc phúc lực lượng, thậm chí còn mang theo cửu thí thần hoàng hư ảnh, giống như này bay đến mà đến, rơi vào Thiên Mục. Cổ Ngô thần triều thì càng thêm khoa trương. Một đạo thần hình hư ảnh trên thân, có ngân sắc xương mù bốc hơi mà ra, lại có mịt mờ hơi nước bốc hơi bắt đầu, hóa thành một giọt máu đỏ tươi, nhỏ vào thần hình bóng giống mi tâm. Một chút huyết sắc đường vân nở rộ, khí tức cổ xưa khuếch tán. Đạo này nguyên bản cực kỳ mông lung, thậm chí chỉ có đại khái hình dáng thần hình, đột nhiên hiện hóa, biến thành một tôn người khoác khôi giáp, trên đỉnh đầu lơ lửng một tòa cung điện cổ màu đỏ ngòm cái thế tồn tại. Trên người hắn lực lượng là như vậy rõ ràng cùng hùng hực, giống như là một vị sống sờ sờ tồn tại. Hắn bước ra một bước, xuyên qua trùng điệp khoảng cách, trực tiếp bước vào Thiên Mục, thậm chí tiến đến Thiên Mục huyền không đều. Quả nhiên, Tự Dương Triều chỉ là vì phân tán Thiên Mục thần triều lực lượng phòng ngự. Bất quá, cái này Tự Dương Triều lai lịch bí ẩn, thoạt nhìn như là tán tu, vì cái gì lại cùng Cổ Ngô thần triều cùng Trầm Huyền thần triều nhắc lên quan hệ? Như thế trở nên thú vị. Rất nhiều Thái Thương đại thần trên mặt đều lộ ra thú vị nụ cười, liền ngay cả Kỳ Hạ cũng mỉm cười gật đầu. Trong mắt của hắn ngôi sao thần mâu còn tại lấp lóe qua mình. Thiên Mục kia một trận đại chiến đều rơi vào đáy mắt của hắn, bởi vì phát sinh ở Thiên Mục kia một trận đại chiến, thật sự là làm cho người rất kinh hãi. Cương hành tự dưng lực lượng bắn ra tại bầu trời bên trong, Trầm Huyền thần triều kia vô thượng thần quang rơi vào Thiên Mục thần đều, vậy mà hóa thành một con ma long. Đầu này ma long phía sau mọc ra mấy ngàn con cánh, kim sắc quang mang từ những cái kia cánh bên trong lưu chuyển ra, cánh nhẹ nhàng vung lên, không gian liền bị đập loạn, từng đạo lỗ đen ngưng tụ ra, giống như có thôn phệ Thiên Mục hết thảy. Mà đến từ Cổ Ngô thần triều thần hình tồn tại, giờ này khắc này, trong tay bảo điện chấn áp mà xuống, từng đạo hỏa diễm tiêu đốt, nhóm lửa hư không, đại đạo ý vị còn tại tràn ngập, phóng xuất ra kinh người quan mang. Hai vị này tồn tại lực lượng, so với thượng vũ đạo cảnh còn cường đại hơn. Mặc dù chưa từng đạt tới trụ bất hủ cảnh cấp độ, cái này cũng đủ để khiến người kinh hãi. Thiên địa mênh mông, kim quang lấp lánh, hỏa diễm bộc phát, thật mong muốn thôn phệ Thiên Mục huyền không đều. Nhưng là Thiên Mục cũng là một tòa thần triều. Cho dù tại trước đây không lâu đại chiến bên trong, tổn thất hai vị thượng vũ đạo cảnh cường giả, 800 vạn thiên khung quân đoàn, Thiên Huyền thần hoàng đại thần liệu, đến nay chưa từng trở về. Lại có Tự Dương triều, chia cắt Thiên Mục nặng nghề lực lượng. Nhưng là, nếu như Thiên Mục vẹn vẹn chỉ có dạng này nội tình, lại làm sao có thể thành tựu Vô Ngần Man Hoang chính thống, làm sao có thể trở thành thần triều? Thần triều mạnh, không gì sánh kịp. Cho nên, sớm tại Thái Thương cùng Thiên Mục buộc phát đại chiến thời điểm, những cái kia quan chiến cổ lão tồn tại, coi như nhìn thấy Thiên Mục rơi xuống hạ phong, cũng sẽ không cho là Thái Thương mạnh hơn Thiên Mục. Bởi vì Thiên Mục 800 vạn thiên khung quân đoàn, xa xa không phải Thiên Mục cực hạn. Quả nhiên, làm Trầm Huyền thần triều cùng Cổ Ngô thần triều cực đoan lực lượng cường hãn, rơi vào Thiên Mục trên không. Thiên Mục huyền khung đều toàn bộ trời cao đột nhiên đều đã bị thần bí uy năng che lấp. Uy năng cỡ này, đến từ Thiên Mục thần triều. Cái này lực lượng thật sự là quá mức dữ dằn, ẩn chứa đại đạo khí tức, làm người run rẩy, uy năng đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà khi những này uy năng tụ lại bắt đầu, một mảnh thần diệu thiên màn cứ như vậy xuất hiện. Cái này một mảnh thiên mạc, giống như có được sinh mệnh, có ý chí, là một loại độc lập tồn tại. Ý thức của hắn bên trong tràn ngập tức giận, cũng ẩn chứa không ngừng oanh minh lực lượng. Cũng trong nháy mắt này, thiên khung phía trên có một đầu thần thuyền chậm rãi lái tới. Thái Thương các cường giả đối với đầu này thần thuyền cũng không lạ lắm, bởi vì ngay tại trước đây không lâu, Thiên Mục thần triều đã từng muốn dùng món này Thiên Mục quốc phúc thần khí triệt để nhân diệt Thái Thương. Thần huyền đăng thiên thuyền, món này thần triều quốc phúc thần tích hiện hiện, như là thác nước thần nguyên đổ xuống ra. Thần bí thiên mạc cần chứa sinh mệnh ảo diệu, tách ra lực lượng, cùng Trầm Huyền cùng Cổ Ngô hai đại thần triều cường giả va chạm. Rộng lớn cương vực đều bị đại thần thông va chạm tán phát ra quang mang chiếu rọi. Kia vô thượng Cổ Ngô thần hình, cầm trong tay một đạo đạo ấn quyết. Khoan thai tiếng chuông, từ kia một tòa bảo điện bên trong truyền ra ngoài, vô cùng vô tận. Hắn một trưởng vô dưới, sẽ cùng tại thiên khung sụp đổ, không riêng xẹt qua trời cao, sao chổi rơi vào mặt đất. Đệ tử Trầm Huyền Ma Long cũng đang không ngừng bay múa. Thân thể của hắn bệnh ở trên bầu trời, miệng to như chậu máu mở ra, rơi vào trong miệng hắn hết thảy đều vỡ nát, tứ phương đều rung động. Ma Long sau lưng cánh xương, tổng cộng có 10 vạn 8 ngàn ức căn thần cốt. Hắn huy động cánh, liền có nhiều như thế kiếm quang chém xuống, uy lực kinh động thế gian. Làm vô số tồn tại trong lòng kích động, rung động lòng người. Vô số cốt kiếm phá toái hư không. Thế nhưng lại vẫn đang bị thiên mục kia thần bí thiên mạc ngăn cản. Đại chiến trong lúc nhất thời, vậy mà khó hòa giải. Chỉ là, Thiên Mục quốc phúc lực lượng cũng tại cấp tốc thiêu đốt. Mặt khác hai tòa thần triều mục đích, ước chừng cũng đúng là như thế. Cái khác hai tòa thần triều không có điều động lực lượng càng thêm cường đại. Thiên Mục vị kia có thể trưởng khống thượng vũ cảnh khôi lỗi tồn tại chưa từng xuất thủ, Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện cũng không biết tung tích. Cho nên, cái này ước chừng cũng là thần triều ở giữa chạm đến là thôi, ở trong đó, hẳn là còn có một số quy củ. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt trở nên sáng lạ. Thế nhưng là, ta Thiên Mục lại không nguyện ý tuân thủ những quy củ này, đã có dạng này thịnh hội, chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Kỳ Hạ cười ha ha. Hắn đứng dậy, ngón tay điểm nhẹ hư không. 30 nặng thiên khung phá không mà đến, Kỳ Hạ chân thân ầm vang mà tới, cùng hóa thân tương dung. Giờ phút này, quay về đỉnh phong Kỳ Hạ chỉ hướng Thái Thương cường đại nhất mấy vị cường giả. Thần triều nắm trong tay vô ngần man hoang cương vực không biết cỡ nào bao la, chúng ta nhưng lại chưa bao giờ đạp vào thần triều, đi xem một chút. Hiện tại đã có cơ hội này, chư vị, không bằng chúng ta cùng nhau đi xem một cái thiên mục cái này một tòa vô thượng thần quốc. Chương 1077, sâu trong hư không, chú bất hủ chiến trường 4K. Thiên mục thần triều đại chiến, cơ hội chấn động cả tòa vô ngần man hoang. Cái này mấy vạn năm tới nay, thần triều ở giữa mặc dù ma sát không ngừng, thế nhưng là kinh người như vậy đại chiến lại chưa có phát sinh. Có lẽ tại mạch nước ngầm phía dưới, ba tòa thần triều tại lẫn nhau đánh cờ, cũng từng có tồn tại cường đại đại chiến. Nhưng mà hết thảy này đều bị trong hư không thiên mạc chỗ che lấp, không cho người ngoài biết. Nhưng là lần này trận này đại chiến, lại là Trầm Huyền cùng Cổ Ngô tại trực diện thiên mục. Ba tòa thần triều hôn chiến, mặc dù đều không dùng đem hết toàn lực, thế nhưng là vận dụng lực lượng lại đủ để cho vô ngần man hoang linh nguyên cũng vì đó ba động. Hư không không ngừng bặm mẻo. Rất nhiều cường giả ánh mắt đều bị bóp méo hư không ngăn cản. Lại thêm giờ này khắc này, không hề chỉ có thiên mục huyền khung đều phía trên hư không trở thành chiến trường. Tại thiên mục cực tây chi địa, Tự Dương triều tại phi nhanh. Vô số không gian bị hắn đập nát, rất nhiều không gian thông đạo bị hắn mở ra đến, sau đó lại trong nháy mắt sụp đổ. Tây thần trụ trời khía cạnh, to lớn mà nổi lên mênh mông vực sâu thiên mục thần trận, đang lóe lên quang minh. Trong trận nhãn, vị kia khoanh chân mà ngồi vô thượng cường giả, chủ đạo thiên mục thần trận. Bắn ra từng đạo rực rỡ hạ, quang mang lạnh thấu xương, uy lực vô tận, truy tìm lấy Tự Dương triều tung tích. Cho dù là Tự Dương triều loại tồn tại này, cũng không dám chính diện cùng những này thần quang va chạm. Bởi vì sau lưng hắn, còn có 900 vạn thiên mục đại quân ngưng tụ ra tinh diệu tuyệt luân chiến linh trận, đồng dạng phá toái tầng tầng không gian mà tới. Nhưng là, Tự Dương triều trên mặt vẫn phong khoáng vạn phần. Trong tay hắn thần đao đã hóa thành một viên lóng lánh hỏa diễm thần bí ngôi sao, gánh chịu lấy thân thể của hắn. Ngôi sao này nhìn cực kỳ non nớt, cũng vô sinh linh nơi dừng chân. Thế nhưng lại có thể bắn ra cực kỳ ánh lửa chói mắt, phảng phất ngôi sao trời sinh chính là quang mang người sáng lập. Tự Dương triều chân đạp như thế ngôi sao, nguyên bản liền thiêu đốt lên liệt hỏa cự nhân thân thể, tại ánh lửa chiếu rọi, lộ ra vô cùng bá khí. Ân, cho dù hắn là tại chạy trốn, cũng chưa từng có bất kỳ chật vật. Những cái kia cổ lão cường giả đều đang nhìn chăm chú một màn này. Trong lòng bọn họ không khỏi nghi hoặc. Tự Dương triều lai lịch bí ẩn, hắn tại vô ngần man hoang hiện lộ tung tích, bất quá chỉ là vạn năm thời gian. Trên lý luận tới nói, một vị thượng vũ đạo cảnh cực giới tồn tại, nếu như không có một chút thần bí thần khí, hoặc là thần triều quốc phúc lực lượng che lấp, tại những cái kia trụ bất hủ cảnh tồn tại trong mắt, liền như là một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, căn bản là không có cách che lấp tung tích. Tự Dương triều rõ ràng không thuộc về tam đại thần triều bên trong bất kỳ bên nào trận doanh, thế nhưng lại vô tung vô ảnh, thần bí phi thường. Có lẽ Tự Dương triều trong tay có một kiện trụ bất hủ cảnh bí ẩn thần khí, có thể trợ hắn che lấp tung tích. Thế nhưng là trụ bất hủ đạo khí không biết chân quý bực nào, cho dù là có được thần triều quốc phúc lực lượng thần hoàng tồn tại, có trụ bất hủ đạo khí cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một vị mặc dù tiếp cận trụ bất hủ cảnh, nhưng cuối cùng vẫn còn chưa từng thành tựu trụ bất hủ tán tu, lại làm sao có thể có được loại này đẳng cấp thần khí? Đây đều là không biết bí ẩn. Rất nhiều cường giả đều đang đuổi căn tố nguyên. Thế nhưng là giờ này khắc này Kỳ Hạ lại hoàn mỹ cân nhắc những thứ này. Thậm chí trong mắt của hắn ngôi sao thần mâu đều đã tán đi. Vẹn vẹn chỉ là lưu chuyển ra một đạo thần thức, cảm giác xa xa đủ loại đại chiến ba động. dưới chân hắn lúc này cũng còn có một viên hắc ám tĩnh mịch ngôi sao. Cùng kỳ hạ cùng nhau đến đây lại có ba vị thái thương cường giả, chính là cựu phượng, hình thiên, khoa phụ ba vị thái thương trí cường giả. Trước mắt mà nói, ngoại trừ cựu thiên lôi tổ đại đế, cũng chính là cựu thiên tiếng sấm ứng nguyên phổ hóa thiên tôn, cùng đại ma thần Sivu bên ngoài, thái thương rất nhiều thần nhân bên trong, ba vị này tồn tại lực lượng có thể xưng mạnh nhất. Càng quan trọng hơn là ba vị này thái thương thần nhân tại kinh lịch mới trận đại chiến kia về sau, chiến lực lại có tương ứng tăng lên. Kỳ hạ mới điểm tướng về sau, lợi dụng cờ che trời là ẩn ấp, chân đạp cái này một viên hắc ám ngôi sao, mang theo thái thương ba thần nhân cùng nhau mở không gian bay vào thiên mục thần triều. Thiên mục thần triều không biết cỡ nào bao la, mặc dù có hắn biên giới, nhưng là bình thường cường giả cuối cùng cả đời lại không cách nào vượt qua thần triều. Đế quốc cùng thần triều so ra, thuận tiện so giọt nước trong biển cả. Cái này hơn 3.000 năm đến nay, tại thái thương còn chưa từng thành tiểu đế quốc trước đó, thái thương thiên dịch thương hội cũng từng lặn lội đường xa, tốn hao mấy trăm năm tiến về thiên mục. Kết quả chính là thiên dịch thương hội rất nhiều thương nhân vẹn vẹn đến thiên mục thần triều biên cương. Đừng bảo là thiên mục thần đều, liền ngay cả thiên mục thần triều số lượng như là đầy sao đồng dạng trọng thành đều còn chưa đạt tới. Cho nên kỳ hạ kỳ thật đối thần triều rất là tò mò. Mà bây giờ thiên mục khó được phát sinh đại sự như vậy, cho kỳ hạ một cái cơ hội. Như vậy kỳ hạ tự nhiên mà vậy muốn đi trước thần triều, đi xem một chút. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, kỳ hạ chủ động tiến về thần triều cũng có được một cái đặc biệt trọng yếu mục đích, làm thái thương mở không gian thông đạo đi vào thiên mục thần triều biên cương. Kỳ hạ thần thức lưu chuyển, tựa hồ tại câu thông một chút cái gì, ước chừng vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt, kỳ hạ dưới chân ngôi sao liền hướng về một phương hướng bay nhanh mà đi. Thời gian lưu chuyển, thiên mục huyền khung đều lên trống không, ba động đã thu liễm rất nhiều. Thượng vũ đạo cảnh tồn tại đại chiến, thường thường một phần vạn cái trước mắt liền có thể bắn ra hàng trăm hàng ngàn vạn đạo đại thần thông. Mà trận đại chiến này sở dĩ có thể tiếp tục như thế chi thời gian dài, ước chừng cũng là bởi vì đến từ Trầm Huyền cùng Cổ Ngô hai vị này thực lực còn tại bình thường thượng vũ đạo cảnh phía trên tồn tại đáng sợ, bị kêu bao phủ thiên mục thần đều thần bí thiên mạc vây khốn ở bên trong. Hai vị thần linh muốn phá cục, thần huyền đăng thiên thuyền bắn ra thần quang, nhân diệt bọn hắn đại thần thông. Thần bí thiên mạc muốn triệt để vây chết bọn hắn, liền có bây giờ loại này cục diện. Nhưng là hiện tại thiên mục thần đều lên mới chiến trường phát sinh cái gì, đã cùng kỳ hạ không hề quan hệ. Cho dù kia một chỗ trên chiến trường đại chiến đã kết thúc, không gian đã sớm bị bóp méo, vô tận ba động thậm chí bao phủ thần triều cực kỳ rộng rãi cương vực, lại thêm có cờ che trời tồn tại. Tại kỳ hạ cùng thái thương ba vị trí cường giả không có thi triển cường thịnh đại đạo thần thông điều kiện tiên quyết, quản chi là trụ bất hủ cảnh tồn tại, muốn phát hiện bọn hắn đều không phải một chuyện dễ dàng. Tĩnh mịch hắc ám ngôi sao phi hành hồi lâu, cuối cùng rơi vào một chỗ hoang mạc phía trên. Chỗ này hoang mạc bao la bát ngát, liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy từ từ cắt vàng. Hoang mạc tại vài ngàn năm trước vẫn là một mảnh màu xanh biết giạt rào bình nguyên, thế nhưng là ngắn ngủi tuế nguyện trôi qua mà đi, bình nguyên trên đã trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Kỳ hạ đứng tại cái này cắt vàng trên không bình nguyên, lắc đầu, nếu như phệ linh trùng tiếp tục thôn phệ xuống dưới, nhất định sẽ bị thần triều những cường giả khác phát hiện. Cho dù là có kia một mảnh bầu trời lá, đều không thể ngăn cản cao giai thần linh ánh mắt. Kỳ hạ trong mắt thần quang lưu chuyển, rơi vào tại từ từ cắt vàng bên trong. Vẹn vẹn giây lát, kỳ hạ liền thấy được thâm tàng tại hoang mạc phía dưới một mảnh bầu trời lá. Thiên diệp chặt chẽ bao vây lấy một con tràn ngập ra hắc sắc quang mang thần trùng. Cái này một con thần trùng, chính là kỳ hạ tại ước chừng 3000 năm trước, điều động Bạch Ly đến đây thiên mục, chỗ chôn xuống phệ linh thần trùng. Sự tình cách nhiều năm, cái này đoạt thiên địa tạo hóa thần trùng đã biến lớn mấy ngàn lần. Nó ngoại trừ lặng yên không tiếng động thôn vệ thiên mục thần triều tản mát ở trong không gian linh nguyên bên ngoài, ngay cả xung quanh mặt đất được chất dinh dưỡng đều bị hắn thôn vệ hầu như không còn, khiến bình nguyên xa hóa. Kỳ hạ chưa từng do dự, chỉ thấy hắn thần nguyên lưu chuyển, cờ che trời che lấp phía dưới, phệ linh thần trùng lặng yên không tiếng động rơi vào dưới chân hắn trong tinh thần. Lúc ấy Bạch Ly thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể đưa ngươi chôn ở thiên mục biên cảnh, nơi này thần nguyên nồng độ quá mức mỏng manh, thiên diệp tính bí mật còn không đủ để ngươi vô hạn trưởng thành tiếp. Như thế thôn vệ xuống dưới, ngươi còn chưa từng trưởng thành, liền sẽ bị thiên mục cường giả bắt được. Kỳ hạ khỏe miệng toát ra một vòng nụ cười. Đúng lúc này, thiên mục thần triều phương tây chi địa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời. Cựu phượng đứng sau lưng kỳ hạ nói, kia cường giả bí ẩn, tựa hồ bị thần triều quốc phúc lực lượng quá chặt, đế quân là muốn tiến đến nghị cách cứu viện vị kia cường giả bí ẩn. Kỳ hạ không chút do dự lắc đầu. Tự dương triều mặc dù cùng thiên mục thần triều đối địch, nhưng hắn cùng thái thương chưa hề có bất kỳ gặp nhau. Hiện tại có hắn hấp dẫn thiên mục thần triều ánh mắt, lại có chiến lực cực kỳ cường hoành thiên mục cường giả đang đối tác với hắn, chúng ta đương nhiên không thể tự chui đầu vào lưới. Kỳ hạ nói đến đây, ánh mắt lại rơi tại thiên mục thần triều phương nam chi địa. Mà lại, chúng ta cũng không thể quá xâm nhập quá sâu thiên mục thần triều, cách chúng ta gần nhất, trên thực tế là kia một cây nam thần trụ trời. Từ thiên mục thành tựu thần triều bắt đầu, rộng rãi thiên mục cương vực liền đứng sừng sững lên 5 cái trụ trời. Thái thương tại thiên mục thần triều phương nam. Thế là, kỳ hạ tự nhiên mà vậy đem mình một cái khác mục tiêu đặt ở nam thần trụ trời. Nam thần trụ trời cách chúng ta gần nhất, thiên mục thực sự quá mức bao la, chúng ta nếu như đem mục tiêu định vào thiên mục trung ương những cái kia trọng thành lại hoặc là giới ngoại thiên, một khi bị thiên mục thần triều phát hiện, chúng ta sợ rằng sẽ trở tay không kịp. Khoa phụ thân thể vĩ ngạn, chạy trên không trung, thậm chí so với kỳ hạ dưới chân kia một ngôi sao còn có càng thêm to lớn to lớn. Hình Thiên liền đứng tại khoa phụ đầu vai, trầm mặc ít nói, giữ im lặng. Đám thần nhân khác đã sớm đã thành thói quen Hình Thiên tính cách. Cựu Phượng nô ra bàn tay, một con phượng hoàng xuất hiện tại nàng trên lòng bàn tay, không ngừng bay múa. Chỉ thấy Cựu Phượng nhẹ nhàng nâng tay, phượng hoàng hóa thành một con phàm chim, lại lấy một loại tốc độ cực hạn, bay lên không trung. Cựu Phượng cũng gật đầu nói, trước mắt mà nói, chúng ta quanh mình cũng không có cường giả hiện hiện tung tích, chỉ là nam thần trụ trời, chỉ sợ cùng tây thần trụ trời đồng dạng, có cực mạnh người thủ hộ. Kỳ Hạ ánh mắt bất động, nhìn về phía phương nam, nhẹ nói, chúng ta cũng không phải là tự dương triệu như vậy một thân một mình. Hắn quay đầu nhìn về phía ba vị cường giả, đỉnh đầu lại có một vệt kim quang lấp lánh, muốn kim quang bên trong, phong thần bảng như ẩn như hiện. Giờ phút này, ba vị thần nhân thực lực lại có tăng lên, cho dù là tự dương triệu có lực lượng, cũng vô pháp cùng chúng ta đánh đồng. Kỳ Hạ nói đến đây, trầm tính ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực nóng rất nhiều. Mỗi một tòa thần triều đều có 5 cái trụ trời, cái này 5 cái trụ trời nhất định liên quan đến thần triều quốc phúc chi lực. Nếu như chúng ta có thể lại lần nữa chặt đứt một cây thiên mục trụ trời, không thông báo phát sinh cái gì chuyện thú vị. Xuyên qua không gian thông đạo, đi đường hồi lâu. Mấy vị thái thương cường giả ánh mắt rốt cục có chút biến hóa. Bởi vì bọn hắn rốt cục thấy được nam thần trụ trời. Nam thần trụ trời cùng tây thần trụ trời khác biệt. Nam thần trụ trời mặc dù cũng như một cây không nhìn thấy cuối cột trụ đá trổ hoa, nhưng là trên đó chỗ khắc dấu, cũng không phải là kia tuyệt không thể tả phù văn, minh văn. Mà là một đầu bạch xà. Đầu này bạch xà tựa như cùng bạch ngọc chiếm cứ tại trụ trời, cực điểm mỹ quan. Mà bạch xà trên lân thiến, nhưng thật giống như có từng tòa bí cảnh, có vô số ngôi sao, là một tôn tiên thiên thần linh. Cách xa xôi khoảng cách, Cửu Phượng nhìn thấy nam thần trụ trời trí thượng bạch xà điêu khắc một cái mắt, liền đã xem thấu bạch xà lai lịch. Nàng không cách nào so sánh Âm Quân, Lôi Thế Nguyên Quân, Tư Trạch, Đại Phong dạng này tiên thiên thần linh, nhưng cũng đồng dạng tôn quý vạn phần. Hôm nay trụ bên trên, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào, lại có thể để loại này tồn tại hóa thành điêu khắc, dung nhập trụ trời bên trong. Từ đầu đến cuối giữ im lặng, Hình Thiên nhìn về phía Kỳ Hạ, nói: "Đế quân đều có thể tạm thời trở về Thái Thương, cái này một cây trụ trời quá mức kỳ dị, chỉ sợ ẩn giấu đi nguy hiểm gì bí ẩn." Kỳ Hạ lại chầm chậm lắc đầu: "Các ngươi yên tâm, tại Thiên Mục Thần Triều quốc cảnh bên trong, trừ phi đại thần liệu xuất thủ, nếu không không ai có thể lưu lại chúng ta. Về phần Thiên Mục Thần Triều quốc cảnh bên ngoài," Kỳ Hạ không có tiếp tục nói hết, nhưng là Hình Thiên nhưng cũng đã hiểu rõ, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ đang muốn đáp lại, trong khoảnh khắc tựa hồ cảm giác được cái gì. Đây là một chỗ đã hoàn toàn nhân diệt thế giới. Chỗ này thế giới tựa hồ ở vào vô ngần man hoang sâu trong hư không. Thế giới thiên địa đã hoàn toàn phá toái nhân diệt. Nguyên bản vững chắc vô cùng thế giới không gian, giờ phút này lại bị cưỡng ép phát triển hơn trăm lần, trở nên yếu ớt vô cùng. Thế giới bên trong, khắp nơi đều chạy xuôi thần nguyên trường hạ. Vô số đại đạo đường vân lạc ấn ở trong đó, nhìn vô cùng kinh khủng. Cực kỳ hiển nhiên, một phương thế giới này trước đây không lâu bộc phát qua một trận đại chiến. Trận đại chiến này không biết sao mà kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là khuyết tán thần thông ba động, liền ngưng tụ ra mênh mông vô bờ đại dương màu đen. Đại dương màu đen cuốn lên ngập trời thủy triều, biểu tượng tinh mịch, không ngừng xé mở hư không. Màu đen sóng lớn nuốt trụ vũ, giống như một vị nổi giận vô thượng cường giả, càn quét trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Thế nhưng là, như thế lực lượng, cuối cùng không cách nào độc tôn. Bởi vì tại cái này đại dương màu đen phía trên, đang có hai vị cái thế tồn tại đối mắt nhìn nhau. Trong đó một vị trên thân thiêu đốt lên cấm kỵ hỏa diễm, cái trán cái thứ ba thiên mục mở ra, bóp méo càn khôn, can thiệp thế giới vận hành ổn định, phảng phất hết thảy đều muốn đình trệ. Mà đổi thành bên ngoài một tôn cái thế cường giả, thì là một vị bá khí tuyệt luân vô thượng tồn tại. Phía sau hắn chạy xuôi kinh khủng năng lượng quang mang, chấn động trên trời dưới đất, lên tựa hồ muốn rửa sạch thương thiên. Trong tay hắn nắm giữ một thanh ma đao, chiếu rọi ra u linh quang mang, trong đó tựa hồ có một chỉ trí cao thần hổ hổ phách, trong mắt chập chấn ra đại đạo quang huy, cùng hung lục sắc cơ. Hai vị này cường giả vẹn vẹn triển lộ thần tàng, vận chuyển thần nguyên, đứng trong hư không này, liền đã để một phương thế giới này gần như sụp đổ. Bởi vì hai vị này tồn tại đều ở vào trụ bất hủ cảnh. Tại vô thượng đại thế giới bên trong, khác biệt trụ bất hủ cảnh mặc dù có hắn mạnh yếu, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là tuyệt đối chí cường giả. Hai vị chí cường giả giằng co, bất hủ đại đạo lấp lánh, vô ngần khí tức bành trướng, thế giới khô tịch. Mà lúc này, đại thần Liệu xa xa nhìn chăm chú lên đại ma thần Sivu. Ngay sau đó, hắn chậm rãi hướng đại ma thần Sivu hành lễ, kia là để bày tỏ tôn trọng lễ nghi. Cho dù là rộng lớn đại đoan la giới, đại ma thần cũng đủ để chiếm giữ vô thượng cường giả. Cùng đại ma thần trận đại chiến này, làm ta được lợi rất nhiều. Trong hư không, hết thảy giận nức, thần quang mênh mông. Đại thần Liệu trong lời nói có từ đáy lòng kính nghệ. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy hắn thần uy đột nhiên ở giữa phồng lên mà lên. Chỉ là, đại ma thần cũng không phải là hoàn chỉnh chân thân, cho dù thực lực cường đại, cũng cuối cùng cũng có tiêu tán một khắc này. Một cỗ cuồng bạo, huy hoàng thần uy đủ để kinh động trên trời dưới đất lực lượng truyền đến. Đại thần Liệu ngọn lửa trên người cấu trúc ra một nhóm bất diệt kinh văn. Một chuyến này giảng thuật vô tận đạo diệu kinh văn lấp lánh, chấn động trời cao. Chương 1078, Thái Thương chẳng phải là đi không? Cảm tạ. Đại thần Liệu ngọn lửa trên người, không giống với cái khác thần hỏa. Trong đó tựa hồ ẩn chứa một chút khó tả đại đạo. Loại này đại đạo, làm đại thần Liệu trên thân thể vô số đạo liên hỏa đều nóng bỏng vô cùng. Giờ phút này, bị kinh khủng như vậy hỏa diễm bao khỏa đại thần Liệu, thật giống như có được một tôn bất diệt chân thân, có được một bộ vô hạn hoàn mỹ thể phách. Hắn lấy như thế chân thân, oanh ra một quyền. Đông. Một quyền này, uy lực gần như vô tận, băng thiên phá địa. Cương mãnh lực lượng, mang theo nhảy chập trần thần hỏa, làm tứ phương đều run rẩy. Mà đầu ngồi đối diện hắn đại ma thần, khí tức lại tựa hồ như có chút đề bài. Tựa như là đại thần liệu nói tới. Giờ này khắc này đại ma thần Sibiu, chưa từng đến hắn đỉnh phong. Bây giờ hắn có thể bước ra Cửu Lê Thiên, xuất thủ một lần, cũng là Cửu Lê Thiên lâu dài tích lũy đến nay hung lục khí phách nguyên nhân. Cho nên, làm đại ma thần Sibiu cùng một tôn vô ngần man hoang đỉnh phong cấp bậc thần hoàng đại chiến, cho dù là bọn họ đủ loại đại đạo thần thông khó phân trên dưới, treo chống đại ma thần Sibiu thần nguyên lại trở nên yếu kém. Đại thần liệu lại nhờ vào trong hư không kia gần như vô tận đại đạo, mỗi thời mỗi khắc đều ở vào đỉnh phong. Vị này tiên mục thần hoàng, rõ ràng đã xem thấu trong đó bí ẩn. Thế là liền có mới hành lễ, cũng có cái này kinh động thiên địa một quyền. Về phần Thái Thương, mặc dù đại thần liệu chưa từng hiện lộ ra đối với Thái Thương thái độ, nhưng là sau trận chiến này, đại ma thần Sibiu sức đánh một trận đều tiêu tán. Lôi thế nguyên quân lôi đình đại thế giới cũng cứ vậy rời đi Thái Thương trên không. Chờ đợi cái này một tòa có quật khởi, hương thịnh chi tượng nhân tộc quốc gia, cũng chỉ có diệt vong. Không có trụ bất hủ cảnh tồn tại Thái Thương, mặc dù có nắm chắc bao nhiêu luận, đều không thể ngăn cản thần hoàng lực lượng. Đại thần liệu ánh mắt đạm mạc, trong mắt loại này hờ hững, lại so tường phòng hộ thiên hạ bá khí, càng thêm làm cho người kinh hãi. Hắn oanh ra một quyền, tựa hồ để vùng không gian này đều trở về thiên địa nguyên thủy, rung động lòng người. Đủ loại hỏa diễm tung hoành xen lẫn, không thể ngăn cản, kịch liệt vô cùng. Tàn mát tại chỗ này không gian tán toái đại đạo đều bị nhân diệt. Đây là bất bại một quyền. Kinh người sát khí cuồn cuộn mà lên, một đạo hào quang chói sáng, theo một quyền này tán phát ra, tựa như cùng bất hủ ánh sáng, có thể chia cắt thiên địa, có thể cắt đứt trụ vũ. Như thế một quyền, cho dù là đối với thần hoàng tới nói, đều tượng trưng cho đỉnh phong. Vô tận quang mang hoàn toàn chìm đại ma thần Sibiu. Sibiu trên thân kia không ngừng bay lên mà lên bá giả khí phách, tựa hồ cũng bị thôn phệ. Một mảnh rực rỡ trắng, ngăn cách tấm dương. Đại ma thần Sibiu bị cái này đáng sợ một quyền nhân diệt. Cũng không phải là như thế. Làm đại thần liệu đấm ra một quyền, hoàn toàn thôn phệ Sibiu chân thân. Thắng lợi vui sướng cũng không từng tràn ngập bộ mặt của hắn phía trên. Tương phản, đại thần liệu trong mắt kia cao cao tại thượng đạm mạc, lại tán đi mấy phần. Vô số thần thông không ngừng từ hắn trong thân thể bạo phát đi ra, thăm dò vào hào quang sáng chói bên trong, tựa hồ là muốn ngăn chặn một chút cái gì. Nhưng mà, nguyên bản sáng lạn bạch sắc quang mang bên trong, lại có hắc ám tràn ngập ra. Loại này hắc ám tựa hồ đến từ tuyên cổ, tồn tại ở vĩnh hằng. Sáng lạn vô cùng ánh sáng trắng, cùng vô số ngọn lửa nóng bỏng đều bị loại này bóng tối bao trùm, sau đó triệt để chiếm đoạt. Đại thần liệu hóa thành vô số đại đạo đường vân, muốn xua tan hắc ám. Thế nhưng là, hắc ám đã thành hình. Đại ma thần Sibiu thân ảnh, bị bóng tối vô cùng vô tận lại lần nữa cấu trúc ra. Giờ phút này, thân thể của hắn đỉnh thiên lập địa. Trong mắt của hắn cũng mang theo rõ ràng vẻ đạm mạc. Mà trong tay hắn, kia một thanh hổ phách thần đao, lưu chuyển ra một đạo không ngừng tiêu tan, chỉ có không ngừng sinh ra đạo quang. Hắc sát quang mang bao phủ thiên địa, cũng cắt đứt thiên địa. Chỗ này hư không, lại lần nữa lâm vào gần như cuồng bạo đại chiến bên trong. Thông thiên động địa. Cảnh tượng kinh người. Kỳ hạ bên cạnh, màu đen nhánh Cửu Lê Thiên đột nhiên biến mất. Cửu Lê Thiên nội bộ sóng máu cuồn cuộn. Vô số hung lục khí phách, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Giờ phút này, những cái kia huyết sắc thủy triều cũng đang không ngừng tiêu tán, tựa hồ đi hướng một chỗ nhu cầu cấp bách chỗ ở của bọn hắn. Đại thần liệu không hổ là vô ngần man hoang thiên tư cường thịnh nhất vô thượng thiên tiêu, có thể nhìn ra Sibiu nguyên bản có lực lượng, chỉ có thể chèo chống một trận chiến. Kỳ hạ khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Sự thật cũng xác thực như thế. Sibiu thực lực cường đại vô cùng, nhưng chính là bởi vì như thế, kỳ hạ trước đó chỗ tích lũy hung lục khí tức, chỉ có thể miễn cưỡng để hắn cùng đại thần liệu giao đấu. Đại thần liệu chính là nhìn thấu điểm này, mới có thể cùng Sibiu rằng co tại sâu trong hư không không gian bên trong, tiến tới muốn ma diệt Sibiu tất cả lực lượng. Nhưng là, lúc này không giống ngày xưa. Thái Thương vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, không biết có bao nhiêu cường giả chết tại Thái Thương trong tay. Cửu Lê Thiên cũng không biết hấp thu nhiều ít hung lục khí tức. Tại cái này hùng hậu hung lục khí tức phía dưới, Cửu Lê Thiên vô số cường giả thực lực tăng thêm một bước, cũng có mấy vị trước kia chưa từng bị kỳ hạ tỉnh lại Cửu Lê Thiên cường giả đã khôi phục. Càng quan trọng hơn là, đại ma thần Sibiu từ đó về sau, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có lực đánh một trận. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, kỳ hạ rốt cục nhiều một tôn thuộc về Thái Thương trụ bất hủ cảnh tồn tại. Đại ma thần Sibiu không giống với Lôi Thế Nguyên Quân. Lôi Thế Nguyên Quân bất quá là tại báo đáp Thái Thương khôi phục chi tình. Hắn là Thái Thương xuất thủ rất nhiều lần, nhưng là tại trận này sau đại chiến, Lôi Thế Nguyên Quân liền đã cùng Thái Thương thanh toán xong, sẽ không lại là Thái Thương xuất thủ. Thế nhưng là Sibiu khác biệt. Sibiu là chân chân chính chính thuộc về Thái Thương trận doanh trụ bất hủ cảnh. Chỉ cần là kỳ hạ ý chí, vị này vô thượng đại ma thần liền sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Như thế đủ loại, mới có mới kia sâu trong hư không một màn. Giờ này khắc này, kia một mảnh chiến trường lại lần nữa nhấc lên đại chiến. Đại thần liệu muốn nhân diện Sibiu, chỉ sợ đã là lời nói vô căn cứ. Mà kỳ hạ chờ một đám Thái Thương chí cường giả, vẫn còn xa xa nhìn chăm chú nam thần trụ trời. Kỳ hạ trong mắt quang mang lưu chuyển, tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Tự Dương chiều tay cầm thần đao, đứng tại trong một vùng hư không. Hư không bên ngoài, 900 vạn thiên mục thần triều cường hoành quân tốt, đã cấu trúc hoàn chỉnh chiến linh trận, vây nốt thiên cung, cũng vây nốt Tự Dương chiều. Trên bầu trời, Một con kia to lớn thiên mục còn tại chiếu sáng rạng rỡ, quang mang chiếu xuống tự Dương Triều trên thân, ẩn chứa trong đó nhiều vô số kể đại đạo thần thông, phảng phất muốn nhân diện hết thảy. Xếp bằng ở thiên mục chính giữa thần bí thân ảnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên tự Dương Triều. Ngay sau đó, như là thần lôi vang minh đồng dạng thanh âm, trong lúc đó rơi xuống. Tự Dương Triều, vùng thế giới này rất nhiều thần triều, thậm chí cả Minh phủ, thậm chí cả thiên mạc phía trên, đều có tung tích của ngươi. Như vậy, ngươi đến tuột cùng đến từ nơi nào? Ngươi muốn nhân diệt thiên mục, lại là ra ngoài cơ nào mục đích? Thần thức lưu động, tựa hồ là đang chất vấn tự Dương Triều, cũng tựa hồ là vị kia thần bí tồn tại cắt tỉa suy nghĩ của mình, tiến tới tiến hành phỏng đoán. Gần vạn năm thời gian, ngươi sinh động tại vô ngần man hoang, sinh động tại rất nhiều thần triều. Trời cung đất ở giữa, đều có tung tích của ngươi, thế nhưng là, lấy ngươi lực lượng, tuổi tác cũng không phải là vẹn vẹn vạn năm. Cương giả bí ẩn nói đến đây, ánh mắt chỗ chiếu rọi mà ra quan mang, cứ như vậy rơi vào tự Dương Triều dưới chân viên kia non nớt ngôi sao phía trên. Sở dĩ nói một ngôi sao này là non nớt, là bởi vì ngôi sao này cũng không khổng lồ, ngôi sao trên sinh mệnh khí tức hầu như không còn, ngưng tụ ở trong đó thần nguyên cũng mỏng manh đáng sợ. Thế nhưng là, viên này non nớt ngôi sao lại có thể bộc phát ra cực kỳ lực lượng kinh người. Thậm chí, loại lực lượng này có thể so sánh thượng vũ đạo khí, chính là đến siêu việt thượng vũ đạo khí. Ngôi sao phía trên quấn quanh lấy xích hồng sắc tinh quang, loại này tinh quang cùng vô ngần man hoang đại đạo tương dung, nhưng lại giống như chọi nhau, như thế có chút kỳ dị. Kia cường giả bí ẩn tỏa ra thần uy, tựa hồ không thể địch. Thiên mục bên trong rọi sáng ra tới quang mang, có thể dung luyện hết thảy. Hắn nói một mình ở giữa, quang mang đang không ngừng rơi xuống. 900 vạn thiên mục đại quân cũng ngưng tụ ra vô số chiến linh. Chiến linh nhất cử nhất động ở giữa, đều có hùng hậu vô song thần nguyên diễn hóa thiên địa, trấn áp mà xuống. Tự Dương Triều thân thể quanh mình không gian, phảng phất bị hoàn toàn thôn phệ. Nhưng là Tự Dương Triều tiếng cười ù ù mà động, giống như không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Phía sau hắn, mơ hồ thần tàng hoàn toàn bộc phát. Thân thể khổng lồ đã bắt đầu thiêu đốt, ngọn lửa rừng rực nảy lên, tựa hồ muốn tiêu hủy cửu trọng thiên. Thần đao kinh thiên động địa, lưu chuyển ra tới đao quang thật giống như san bằng hết thảy. Đại thần thông đều vỡ nát, tiếp cận hóa thành thần nguyên bụi mù. Thế nhưng là thiên mục trong thần trận thần bí tồn tại, lại tựa hồ như nhìn thấy cái gì. Hắn nhìn chăm chú Tự Dương Triều thân thể bên trên hỏa diễm, phía sau mơ hồ thần tàng, con ngươi đột nhiên co vào. Gần vạn năm thời gian bên trong, có thiên địa rung chuyển, thiên mạc phía trên phát sinh đại kiếp nạn. Ngươi là? Ầm ầm. Một trận bạo liệt tiếng vang đột nhiên truyền đến. Kia thần bí tồn tại cùng Tự Dương Triều gần như đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía tiếng bạo liệt vang truyền đến phương hướng. Kinh thiên uy thế từ kia một nơi bộc phát ra. Nhưng là, bộc phát đầu nguồn lại cũng không tại chính phát sinh đại chiến thiên mục huyền khung thần đều, mà là đến từ thiên mục phương nam cương vực. Thiên mục phương nam hư không, thật giống như hoàn toàn sụp đổ. Mặt đất cũng bắt đầu luôn xuống, nguyên bản vận chuyển có thứ tự tinh hà hoàn toàn hỗn loạn, thiên địa quốc phúc chi lực bắt đầu điên cuồng trôi qua. Cùng lúc đó, thiên mục phương nam trên không thiên cung, hóa thành từng đạo mảnh vỡ, đang không ngừng rơi xuống. Hư không bên trên, mặc dù còn có hư không, nhưng mà một màn này, vẫn đủ để khiến thiên địa rung động. Tự Dương Triều, thiên mục cường giả bí ẩn thần nhãn vận chuyển. Sau đó bọn hắn liền thấy rõ ràng, một tòa cao ngất vô cùng, giống như chống đỡ lấy thiên khung trụ trời. Đức gãy, một đầu bạch xà đang không ngừng thổ tín, lực lượng cuồng bạo từ trên thân bạch xà tràn ngập ra. Bạch xà điên cuồng du tẩu tại vô tận trụ vũ bên trong, cùng vô hạn không gian bên trong. Thân thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, nhân diệt một tầng lại một tầng không gian. Tự Dương Triều ánh mắt khẽ nhúc nhích, bởi vì bây giờ chẳng diện, trước đây không lâu, hắn cũng từng trải qua. Nam thần thiên xà đang đuổi tác lấy một chút cái gì? Thiên mục thần bí tồn tại khí tức cực kỳ âm trầm. Theo hắn thần nguyên điên cuồng chạy vào hai mắt, liền nhìn thấy một viên tĩnh mịch ngôi sao bên trên, Kỳ Hạ chính chắp hai tay sau lưng, sừng sững bất động đứng vững. Kỳ Hạ sau lưng lại có ba vị thái thương chí cường giả, khoa phụ, hình thiên đều đã hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Trên người bọn họ còn có bành trướng mãnh liệt thần nguyên đang không ngừng lưu động. Cựu phượng trong tay phượng hoàng thần thương, còn có đại đạo đường vân chưa từng tiêu tán. Kỳ Hạ đỉnh đầu, một đạo kỳ dị quyển trục vừa mới biến mất không thấy gì nữa. Hắn 30 trọng thần dấu hóa thành một phương cường thịnh đại thế giới. Trong chớp nhoáng này, 30 nặng thiên khung thần tàng trên che kín khe hở. Rất rõ ràng, cái này thái thương đế kỳ có thể nói gan to bằng trời. Hắn cùng ba vị thái thương chí cường giả đồng thời xuất thủ, tại thiên mục vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, lấy đỉnh phong lực lượng chặt đứt nam thần trụ trời. Kỳ Hạ ác hơn, hắn thậm chí ngưng tụ mình 30 nặng thiên khung. Thiên khung đại thế giới hung hăng nện xuống, khó có thể tưởng tượng trọng lượng rơi trên nam thần trụ trời, cho nam thần trụ trời đáng sợ một kích. Nam thần trụ trời đứt gãy, đối với thiên mục tới nói, đại biểu cho đáng sợ kiếp nạn sắp xảy ra. Nam thần trụ trời trên tuyên khắc lấy kia một đầu thiên xà đã khôi phục, tượng trưng cho thiên mục thần triều quốc phúc lực lượng nam thần thiên xà, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Thiên xà đã phát cuồng, muốn bắt lấy Kỳ Hạ cùng với khác ba con kiến, đem bọn hắn sống sờ sờ thôn phệ. Dưới tình huống như vậy, Kỳ Hạ dưới chân tĩnh mịch ngôi sao vẫn chạy trốn tại vô số không gian bên trong. Mỗi khi thiên xà che kín răng nanh miệng rộng, sẽ phải nuốt vào ngôi sao. Ngôi sao liền sẽ trong lúc đó gia tốc, hất ra thiên xà. Ngắn ngủi một phần vạn trước mắt, cũng đã hiểm tượng hoàn sinh. Thiên mục thần đều bên trong, không có gì ngoài kia một đạo bao phủ thiên địa khung vũ chi màn. Đột nhiên, lại có một cái đại thủ rũa ra. Đại thủ này bên trong, phảng phất ẩn chứa rất nhiều ngôi sao, rộng rãi thế giới. Tinh hà trong tay hắn lưu chuyển, thế giới trong tay hắn sinh ra, hủy diệt. Cái này một cái đại thủ, không biết cường đại dường nào. Thậm chí so với trụ bất hủ cảnh một kích đều không chút thua kém. Vây nốt ở Tự Dương Triều Thiên Mục cường giả bí ẩn sắc mặt âm trầm như nước. Quang mang rơi xuống, rộng rãi không gian thông đạo bị mở ra. Đáng sợ Thiên Mục thần quang mãnh liệt bắn mà ra, bay vào không gian thông đạo bên trong. Đảo mắt vượt qua trùng điệp không gian, nhắm ngay kia tĩnh mịch ngôi sao, cùng ngôi sao trên mấy vị thái thương chí cường giả. Cửu Phượng nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ ánh mắt trầm tĩnh vô cùng, thậm chí trong mắt còn lộ ra mấy phần hưng phấn. Không thể cứ đi như thế. Kỳ Hạ cười ha ha, Tự Dương Triều đã từng chặt đứt Tây Thần trụ trời, nhưng là Tây Thần trụ trời cuối cùng vẫn bị Thiên Mục thần triều chữa trị. Chúng ta thật vất vả đến một chuyến, thật vất vả chặt đứt Nam Thần trụ trời. Nếu như Thiên Mục thần triều còn có thể xây xong, vậy chúng ta chẳng phải là đi không? Kỳ Hạ dưới chân tĩnh mịch ngôi sao, một mấy mắt, tốc độ đột nhiên phát sinh. Làm chú ý trận này đại chiến các cường giả đều kinh dị không tên. Ngôi sao này là bảo vật gì? Tốc độ làm sao đến mức nhanh như vậy? Thế nhưng là bọn hắn lại không kịp kinh ngạc, bởi vì càng thêm một màn kinh người phát sinh. Kỳ Hạ dưới chân ngôi sao tốc độ vô cùng nhanh chóng, thế nhưng lại cũng không phải là dùng cho đào vong. Hắn vậy mà trở về hướng phía Nam Thần trụ trời đất gãy chỗ bay đi. Cùng lúc đó, vừa đến thần thức hiện lên, hình thiên lôi động cản thích, khoa phụ khí huyết trung thiên, Cửu Phượng thần thương vũ động. Kỳ Hạ từ trong hư không rút ra Hiên Viên kiếm, hướng phía nay đã đoạn đi Nam Thần trụ trời, lại lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm phía dưới, trụ trời lại lần nữa ầm vang vang lên. Nguyên bản đã đứt gãy trụ trời nửa phần dưới, lại bị Thái Thương Chí Cường giả nhóm cái này đáng sợ thần thông lại lần nữa sinh sinh đánh gãy. Ngôi sao tốc độ nhanh đến cực điểm. Khoa phụ bước ra một bước, hóa thành như là thế giới đồng dạng to lớn chân thân, ôm lấy kia một tiết trụ trời. Thần bí tĩnh mịch ngôi sao cũng đột nhiên biến lớn, đột xuất khoa phụ thân thể. Tự Dương Triều màu đậm có chút cứng ngắc. Thái Thương Đế kỳ vậy mà muốn cướp một tiết trụ trời trở về. Chương 1079, trước khi đại phá diệt nhân tộc 4K, cảm tạ không nhìn phòng ngự thư Hữu Minh chủ khen thưởng. To lớn thần thông bàn tay, ngang quyển càn khôn, mang theo một mảnh năng lượng hải dương. Ngàn vạn đạo đại đạo thần thông, đánh xuyên thiên địa, kế thừa đại đạo tạo hóa, hướng phía Kỳ Hạ dưới chân kia một ngôi sao đập mà tới. Ngôi sao phía trên, bốn vị thái thương cường giả khí tức đã bị hoàn toàn khóa chặt. Không gian hoàn toàn sụp đổ, thiên khung mảnh vỡ chiếu sáng hết thảy. Rất rõ ràng, Thiên Mục cẩn giấu cường giả, động dùng một phần nội tình. Muốn lưu lại gan to bằng trời Thái Thương Đế Kỷ. Bàn tay tốc độ cực nhanh, tựa như cùng một nói đại đạo lưu quang xuyên qua hư vô, mười phần nhanh chóng. Cho dù là đạo tắc phía trên tồn tại, cảm giác được cái bàn tay này lực lượng đều muốn vì đó kinh dị, vì đó run rẩy. Cách xa khoảng cách xa, Tự Dương Triều vẹn vẹn chỉ là ngơ ngác cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt. Sau đó trong tay thần đao lợi dụng một góc độ quái lạ chém ngang mà xuống. Thần đạo quang mang chiếu rọi, màu đỏ thắm ngọn lửa nổi bật đao quang, mang theo vô số ngôi sao ký hiệu, rơi vào vừa mới bị vị kia Thiên Mục thần bí tồn tại mở ra tới trên lối đi. Nguyên bản Thiên Mục trong thần trận, kia trấn áp thần trận cường đại tồn tại, rọi sáng ra tới kim quang, đã khóa chặt Kỳ Hạ chỗ ngôi sao. Tự Dương Triều kinh khủng một đao chém ngang mà xuống. Vĩ nạn thần lực cuốn ngược, chiếu sáng rạng rỡ quang mang nở rộ ra. Đường hầm hư không như vậy bị chém đứt, thần quang cũng bị như vậy cắt đứt, nhân diệt tại trong hư vô. Tự Dương Triều cũng không mở miệng, chỉ là ánh mắt lại vẫn xa xa nhìn chăm chú vị kia thần bí tồn tại, nụ cười trên mặt thật giống như đang nói, không có đồng ý của ta, thần thông của ngươi không thể rời đi. Trong chốc ngắn này, Tự Dương Triều giống như cũng không là bị Thiên Mục thần trận cùng Thiên Mục 900 vạn đại quân vây giết, mà là hắn độc nhất người canh chừng Thiên Mục cái này vô cùng lực lượng cường đại. Mênh mông mà kinh khủng một trường đánh xuống, Thiên Mục thiên địa bị từng tầng thần triều quốc phúc chi lực bao trùm, nếu không, vẹn vẹn là một trường này lực lượng, cũng đủ để làm Thiên Mục thần triều Nam Thần chi bị tổn thất thật lớn. Cùng lúc đó, Thiên Mục thần triều quanh mình thật nhiều nhỏ vụn quang mang lưu chuyển ra tới. Quang mang chợt hiện, Thiên Mục thần triều không gian trở nên ngưng thật rất nhiều. Bị trống rỗng mở ra không gian thông đạo, cũng tại trong khoảnh khắc đổ sụp. Rất rõ ràng, Thiên Mục tại gia cố thần triều cương vực bên trong không gian, để tránh Thái Thương Đế quốc mấy vị cường giả phá toái không gian mà đi. Đối với bất luận một vị nào thượng vũ đạo cảnh tồn tại tới nói, kia phô thiên cái địa một trường, chính là vô hạn đáng sợ đại kiếp nạn. Kiếp nạn tiến đến, tử vong tới gần. Thế nhưng là Kỳ Hạ trên mặt, lại không có bất kỳ cái gì thần sắc khẩn trương. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên dưới chân tĩnh mịch ngôi sao. Một ngôi sao này so với trước đó không biết hồng to được bao nhiêu lần. Hắn thậm chí có thể nâng đỡ ở khoa phụ to lớn chân thân, thậm chí có thể hoàn toàn gánh chịu một tiểu tiết thiên trụ. Cái này đủ để chứng minh một ngôi sao này thần bí, cùng lai lịch bất phàm. Cửu Phượng, Hình Thiên, khoa phụ trong mắt đều có mấy phần hiếu kỳ. Hiếu kỳ tại một ngôi sao này đến tột cùng đến từ phương nào? Thiên mục trên không, vô số chấn nộ ánh mắt chuốt xuống mà đến, cơ hồ muốn đem Thái Thương mấy vị này tồn tại nghiền xương thành tro. Cái này cũng không phải là cái gì không thể thành mục tiêu. Một con kia ẩn chứa vô tận vĩ lực bàn tay đã ầm vang rơi xuống. Cái bàn tay này sao mà khổng lồ, tỏa ra quang mang quá mức sáng chói. Vô số đạo diệu đường vân hiện đầy bàn tay, để lộ ra bàn tay chủ nhân bất phàm. Thần thông bàn tay như vậy rơi xuống. Ầm ầm. Một đạo như là chuông thần oanh minh đồng dạng thanh âm nổ tung. Hỗn độn khí ngập trời, trời và đất ở giữa trở nên một mảnh trắng xóa, mãnh liệt chập trùng. Rộng rãi thiên địa đều tại oanh minh, cảnh tượng kịch liệt vô cùng. Vô số dị tượng lần lượt bắn ra, cảnh tượng làm cho người rung động. Cái này một tay nắm lực sát thương kinh khủng như vậy, bao la hùng vĩ vô cùng. Cho dù là dư ba, đều đập nện lấy thiên khung giới hạn, có thể xưng tuyệt luân. Trong hư không hết thảy, thậm chí cả quan mang, đều bị cái này sức mạnh đáng sợ ma diệt. Rất nhiều thần bí tồn tại thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu. Thái Thương quá coi thường thiên mục. Coi là thiên mục bây giờ tao ngộ kiếp nạn, cũng chỉ có thể nội tình ra hết. Nhưng lại không biết vùng thế giới này, còn có cái này rất nhiều khó mà diễn tả bằng lời quy tắc. Cho dù là Cổ Ngô thần triều cùng Trầm Huyền thần triều, đều không thể không tuân theo. Một trận hờ hững, rất nhiều thiên mục cường giả ánh mắt trở nên vô cùng khó ý, như vậy tiêu tán trong hư không. Chỉ có thiên mục huyền khung đều lên không, vẫn gió nổi mây phun, tựa hồ có vô cùng tồn tại cường đại tại suy tư, tại tức giận. Ngôi sao này, đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có thể bộc phát ra tốc độ như vậy?